Chương 1805 ông sáo, nhập môn, 1, chương 1805 ông sáo, nhập môn, 1, Lăng Tử Dương đối với Thải Ngân nâng lên thượng đẳng lực lượng pháp tắc, không có khả năng không có hứng thú. Nhưng là hắn cũng không hy vọng chính mình siêu phàm nộ tính bị quá nhiều đại năng nhớ thương lên. Hắn thật không nghĩ qua muốn cho những đại năng này làm lão sư, cũng không thỏa, cũng không đủ tư cách, đến lúc đó rất dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết cùng nhà bảo. Tại cầm tới hung triệu dự chi một khắc này, hắn liền đã định cho mình quy củ, tuyệt đối không thể trở thành cái khác đại năng tu luyện công cụ. Cho nên dù là muốn khống chế một chút thượng đẳng lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương cũng sẽ càng thêm ẩn nấp dùng chính mình thủ đoạn đến thu hoạch, lặng lẽ tu luyện. Long Dạ Kỳ thật đã lặng lẽ đem Thải Ngân đái tới thư tịch quét một lần, đồng thời căn cứ Thải Ngân mặt ngoài một chút thư tịch danh tự, cho Lăng Tử Dương bù đắp tin tức, liệt kê ra sách đơn. Cho Lâm Huy, Lăng một trận chiến, Doãn Chính Thiên đưa tin, để bọn hắn phân biệt từ trên thị trường mua sắm một nhóm âm luật pháp tắc phương diện cơ sở thư tịch, lại từ Công Văn Tư hối đoái một nhóm phương diện này bí tịch, trong hai ngày, để quan truyền lệnh mang đến vương đỉnh. Lăng Tử Dương từ khi hiểu rõ đến âm luật pháp tắc đã từng là Kim Man bộ lạc đệ nhất cường giả thủ đoạn, liền đã làm xong vô luận tốn hao bao nhiêu thời gian đều muốn nắm giữ chuẩn bị. Hai ngày qua đi, tất cả thư tịch thông qua truyền tống quan chi thủ giao cho trong tay hắn. Lăng Tử Dương đã được như nguyện. Chờ đợi thời gian hai ngày này, hắn thông qua quyền hạn của mình, điều lấy mấy cái nắm giữ âm luật pháp tắc, nhưng là cảnh giới cũng không cao tứ cảnh, ngũ cảnh cao thủ lý lịch, kỹ càng đọc qua bọn hắn tất cả hối đoái quy tích. Lăng Tử Dương tinh tường hiểu rõ đến, muốn nắm giữ âm luật pháp tắc, đầu tiên nhất định phải có âm luật phương diện tạo nghệ. Cương đại âm luật có thể dẫn phát người cộng minh, nhưng là muốn dẫn phát cộng minh, nhất định phải tại âm luật phương diện có tinh thâm tạo nghệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, am hiểu âm luật người, lại so với người bình thường lại càng dễ nắm giữ âm luật pháp tắc, có thể nắm giữ cường đại hơn âm luật thần thông. Âm luật pháp tắc thần thông, kỳ thật chính là một khúc khúc kinh điển giết chóc giai điệu. Cao vút, sục sôi, kim qua thiết mã, có thể để người ta sinh ra ảo giác, tự giết lẫn nhau, từ khúc bên trong bắn ra tới tinh thần chí lực, có thể ngưng kết thành bất luận cái gì hình thái, lấy các loại tư thái giáng lâm. Thủ đoạn sát phạt cùng phổ thông thần thông hoàn toàn khác biệt, khó lòng phòng bị. Lăng Tử Dương còn từ Kim Man bộ lạc trong lịch sử xem tiên hoàng mấy lần trước hào quang chiến tích, Kim Man bộ lạc tiên hoàng đã từng lấy một khúc đãng ma khúc hủy diệt một ngôi sao vị diện bên trên tất cả tà ma quân đoàn, đến trăm vạn mà tính tà ma tại một khúc đãng ma khúc bên dưới tự giết lẫn nhau, toàn quân bị diệt. Nơi này bao quát có triển vọng số không ít thất cảnh yêu ma, vài đầu bát cảnh yêu ma. Mặt khác một trận chiến, Kim Man bộ lạc tiên hoàng từng lấy một khúc đồng dạng đãng ma khúc khống chế chiến cuộc, cưỡng ép giết chóc mấy chục con sáu tay của ma, trong đó bao quát một đầu bát cảnh tu vi sáu tay của ma thủ lĩnh. Âm luật pháp tắc cường đại, âm luật pháp tắc sát thương phạm vi, thậm chí vượt qua diệt thế lôi vẫn vượt qua hơn 20 loại pháp tắc dung hợp pháp tắc thần thông. Đây là Lăng Tử Dương thực sự tiếp xúc gộp giải được loại thứ nhất thượng vị pháp tắc. Chí cao pháp tắc phía dưới, có thể nghiền ép pháp tắc khác một loại lực lượng. Có chính mình đặc biệt bá đạo một mặt. Cựu cựu bảy man nguyệt tiểu đội một trận chiến, Lăng Tử Dương từng lấy thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp lâm thời thu hoạch được đại nhật cảnh tu vi, bạo phát đi ra diệt thế lôi vẫn nhẹ nhõm trấn áp một phương tà ma quân đoàn, đây đã là rất cường đại lực lượng. Chương 1805 ông sáo, nhập môn 2, chương 1805 ông sáo nhập môn 2, nhưng là đuổi theo vị pháp tắc so sánh kém rất nhiều. Bát cảnh đãng ma khúc cũng đủ để quét ngang toàn bộ tinh thần vị diện. Đây mới thực sự là thuộc về thượng giới đại năng chiến trường, mới là thượng giới đại năng năng lực thể hiện. Lăng Tử Dương biết chính mình không có khả năng một mực dựa vào diệt thế lôi vẫn, nó cuối cùng có chính mình trần nhà. Thất cảnh phía trên không có một cái nào đơn giản nhân vật, người người đều nắm giữ chí ít một môn thượng vị pháp tắc. Lăng Tử Dương bây giờ có cơ hội tiếp xúc đến thượng vị pháp tắc, tự nhiên muốn sớm bố cục, sớm vào tay. Âm luật điều động đến cũng không khó khăn, khó khăn chính là như thế nào biểu hiện ra ngoài, lấy loại phương thức nào hiện ra. Đàn là rất nhiều tu luyện âm luật pháp tắc ứng cử viên chọn pháp khí, nhưng là Lăng Tử Dương biết rất nhiều người đối với mình vô cùng cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng nhìn trộm một chút, chỉ cần thấy được đàn liền sẽ rõ ràng mình tại tu luyện âm luật pháp tắc. Lăng Tử Dương suy nghĩ nửa ngày, quyết định cuối cùng dùng xuống giới một loại nhạc khí, cây sáo. Mà lại hắn am hiểu một hệ pháp tắc, cây sáo một lần là xong, lấy lực lượng pháp tắc thêm chút cải biến liền có thể trở thành một kiện pháp khí, phi thường dễ dàng ẩn tàng. Mấy ngày sau, Lăng Tử Dương liền nắm giữ thổi cây sáo kỹ xảo, đồng thời đối với âm luật hiểu rõ đạt tới khá cao sâu cảnh giới, những vật này chỉ cần lý luận tri thức. Chú mắt nhìn chăm chú phối hợp truyền công hệ thống, Lăng Tử Dương đem có thể tìm tới tất cả liên quan tới âm luật phương diện thư tịch toàn bộ hấp thu tiêu hóa, âm luật phương diện lý luận há mồm liền ra. Do một vị phổ thông âm luật đại gia chuyển thành tu luyện âm luật nhập đạo, còn có một đầu con đường dài đằng đẵng muốn đi. Lăng Tử Dương bắt đầu tiếp xúc một chút có thể mê hoặc nhân tâm từ khúc, điều động sóng âm chi lực bí tịch. Mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương khởi động tinh diệu vũ vây quanh một đám tà linh ma chiến sĩ huyền chuyển nhảy múa, hai tay nắm nuốt ống sáo, từng đạo âm luật thanh âm bắn ra đơn giản âm luật phong mang, đánh vào những này tà linh ma chiến sĩ bên ngoài thân, không nhúc nhích tí nào. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc, trước mắt hắn nắm giữ chỉ là vô cùng đơn giản âm luật công sát chi pháp, lấy sát phạt giai điệu, chấn động không khí, ngưng kết âm luật binh khí. Đây là hạ giới ngũ phẩm thủ đoạn công kích, ngay cả thần thông cũng không tính, làm sao có thể dung chuyển được trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ? Bất quá, theo từng đạo âm luật binh khí rơi vào tà linh ma chiến sĩ trên thân, Lăng Tử Dương độ thuần thục phi tốc kéo lên, rất nhanh, công pháp viên mãn. Tiếp theo khúc, Nguyệt Dạ Phong Minh. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó gạch mà bắt đầu tu luyện lục phẩm âm luật bí tịch. Nhu hòa tiếng địch, cấp tốc để toàn bộ sa mạc tăng lên mấy phần thê lương tĩnh mịch bầu không khí, phảng phất có chim đêm ở trong rừng hót vang, ẩn tàng dưới bóng đêm sát ý Lăng Tử Dương ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Âm luật chuyển thành gấp rút. Từng đạo mưa phùn phá không đập lá thanh âm từ tà linh ma chiến sĩ bên trong liên tục vang lên. Mưa rơi như châu chấu. Lăng Tử Dương hai tay nắm nuốt ống sáo, không ngừng mà thôi động âm luật, mưa tên cấp tốc trở nên dày đặc hung mãnh. Nửa canh giờ qua đi, Lăng Tử Dương nhìn qua sa mạc mặt đất hàng ngàn hàng vạn cái thật nhỏ cái hố nhỏ, lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ, có thể bắt đầu đến thử tiếp theo cửa thất phẩm âm luật từ khúc. Lúc này, mật thất tu luyện trong một cái góc xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, động tác rất nhanh. Ống sáo trực tiếp đưa vào trong tay áo, vỡ vụn ở vô hình. Mật thất tu luyện khôi phục như thường. Lăng Tử Dương một bộ vừa mới tu luyện hoàn tất dáng vẻ, cầm lên một bản công pháp bí tịch. Nhìn trộm cảm giác kéo dài không có mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất. Lăng Tử Dương mí mắt vừa nhấc, tiếp tục. Chương 1806 thải ngân phát hiện, 1, chương 1806 thải ngân phát hiện, 1, khống chế mấy chục chủng âm luật công sát chi pháp, Lăng Tử Dương liền chính thức tiếp xúc đến âm luật thần thông. Bình thường, chỉ có nắm giữ trên trăm loại thần thông đằng sau mới có thể diễn sinh ra lực lượng pháp tắc. Nhưng là tại tấn cấp cửu phẩm đằng sau, bắt đầu lại từ đầu tu luyện cái khác thuộc tính thần thông, vô cùng khó khăn, đây mới thực là dài đằng đẵng con đường tu luyện. Lăng Tử Dương có truyền công hệ thống hỗ trợ nhanh chóng nắm giữ thần thông tu luyện bí quyết, tốc độ tu luyện chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với người bình thường càng nhanh rất nhiều lần. Âm luật pháp tắc cùng pháp tắc khác khác biệt. Nhập môn không cần có nhiều như vậy con quấn quấn, chỉ cần âm luật tạo nghệ thuần thục, chỉ pháp đuổi theo, liền có thể làm được dễ dàng nhập môn. Âm luật pháp tắc tu luyện bí quyết cũng cùng cái khác thần thông khác biệt, trừ độ thuần thục tăng lên, bình thường một lần có thể hoàn chỉnh thổi đi ra, liền có thể tăng lên một cái đoạn độ thuần thục, nếu như âm luật toàn bộ dẫm đôi với, tăng lên độ thuần thục càng nhiều. Lăng Tử Dương thổi một môn hạ đẳng thần thông tứ khúc, độ khó rất thấp. Dễ dàng hoàn thành 4 lần tinh chuẩn diễn đấu sau, thần thông liền từ nhập môn nhanh chóng tiến vào đại thành, trong vòng nửa canh giờ vượt qua 3 cái cấp độ, sau đó dùng 2 canh giờ, thần thông viên mãn. 7 ngày qua đi, Thải Ngân lại lần nữa đến nhà. Lần này, Thải Ngân lấy ra giải quyết việc chung thái độ, Lăng thị chủ, linh giới liên minh lần này cho chúng ta phân phối hơn 300 tên người mới, trong đó có 2 vị tiên tiên vạn tượng tư chất, 12 vị tiên tiên thần ma thuật sĩ tư chất, cần coi trọng. Thải Ngân thay Vương Đình Nhị ti chủ chức vị sau, phụ trách cùng linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty liên hệ. Bất quá, cho tới bây giờ đều là tại công văn tư nhậm chức Thải Ngân, kết nối dẫn tư sự vụ còn không phải rất quen thuộc. Nhất là những này tư chất không tệ người mới, nàng cũng không quyết định chắc chắn được, không biết nên với ai thương lượng. Càng nghĩ, kết nối dẫn tư sự vụ tương đối quen người quen, chỉ có Lăng Tử Dương một cái. Lăng Tử Dương mười phần ngoài ý muốn. Thải Ngân bởi vì chính mình, bị đẩy đi đến tiếp dẫn ti 2 ti chủ vị trí bên trên, giữa hai người quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng. Không nghĩ tới nàng còn có thể buông xuống tư thái đi tìm đến. Có ý tứ. Thải Ngân đi thẳng vào vấn đề, nhóm người này, ta là muốn một bộ phận lưu tại Vương Đình, một bộ phận giữ lại, dùng để phong phú các đại cứ điểm Man Nguyệt tiểu đội. Lăng Ti chủ nghĩ như thế nào? Lăng Tử Dương hiểu rõ. Linh giới liên minh an bài người, trước hết nhất là đưa vào Kim Man bộ lạc tiếp dẫn đại điện, bên kia là 2 ti chủ phụ trách khu vực, tất cả người mới đều ở bị phong ấn trạng thái, căn cứ đến tiếp sau các đại cứ điểm tiếp dẫn ti đội ngũ tình huống, sắp xếp nhân viên giáng lâm đi qua. Sở dĩ an bài như thế, là bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người tấn cấp đột phá. Người mới, kỳ thật cũng là vì bảo đảm có thể bổ sung hạ giới vị diện thần ma chiến trường. Lăng Tử Dương không có tùy tiện trả lời, tiếp nhận Thải Ngân đái người tới viên danh sách, chăm chú cẩn thận tra xét một phen, nói an bài như vậy, không có vấn đề, nhưng là căn cứ trước mắt các đại cứ điểm các chiến sĩ tấn thăng tốc độ, chúng ta hơn 3000 cái cứ điểm rất nhiều chuẩn giới binh đều đang từ từ hướng giới binh tấn thăng, thực lực tu vi từ tinh thần cảnh đột phá đến trăng sao cảnh tốc độ có chỗ tăng lên. Dựa theo này tốc độ phát triển, chúng ta tinh thần cảnh tu vi có thể giáng lâm hạ giới chuẩn giới binh cùng giới binh sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó sẽ có một cái rất lớn lỗ hổng. Lăng Tử Dương mặc dù một mực tại bế quan tu luyện, nhưng là Long Dạ cũng sẽ ở âm thầm trợ giúp hắn thu thập phía dưới tình báo, mỗi ngày đều sẽ để cho hắn hiểu rõ đến mới nhất động thái, thời khắc nắm giữ Kim Man bộ lạc các đại cứ điểm tình huống. Thải Ngân điểm đầu. Chương 1806 Thải Ngân phát hiện 2, chương 1806 Thải Ngân phát hiện 2, từ khi bị đại công chúa khu trục ra đại công chúa điện, nàng mặc dù sa sút một đoạn thời gian, nhưng là lấy nàng thông minh, rất nhanh liền minh bạch đến, đây là công chúa tại ma luyện nàng, hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào xương sườn mềm của mình cũng không đủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng cũng học được hết sức chăm chú. Kim Man bộ lạc các đại tiếp dẫn đi, mặc dù vui vẻ phồn vinh, nhưng là cũng tồn tại một chút tiềm ẩn phong hiểm. Lăng Tử Dương nâng lên vấn đề, cũng chính là nàng lo lắng. Tiếp dẫn đại điện chữ hàng người mới, trong tương lai rất có thể không chặn nổi tiếp dẫn đi lỗ hổng. Nô Lan tại vị trí này chờ đợi lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện thai hoàng ẩm. Thải Ngân tại xem thường Nô Lan đồng thời, cũng có khảo giáo Lăng Tử Dương ý nghĩ. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới, Lăng Tử Dương lại so với Nô Lan còn hiểu hơn tình huống bên này. Một cái phi thăng thượng giới không lâu, dày lập trọng đại quân công người mới, vậy mà so một cái tại vương đỉnh chờ đợi mấy trăm năm tên giàu hạn, hiểu rõ hơn Kim Man bộ lạc tình huống. Thải Ngân đối với Lăng Tử Dương sinh ra một tia kính nể. Lăng thị chủ, Thải Ngân đối với Lăng Tử Dương nói nếu người mới tồn tại nghiêm trọng thiếu thai hoàng ẩm, chúng ta tiếp dẫn ti phương diện, có phải hay không phải làm chút gì? Tự nhiên là muốn làm, nhưng đó là ngươi chức vụ. Lăng Tử Dương một câu đem Thải Ngân chắn đến á khẩu không trả lời được. Không sai, người mới đều đến từ linh giới liên minh, kết nối linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ti người là nàng. Từ tiếp dẫn tổng ti thu hoạch người mới bổ sung chúng ta Kim Man bộ lạc, thường quy phương thức chính là xếp hàng, bị động chờ đợi cấp trên bổ sung. Còn có một loại biện pháp, chính là nộp lên trên các loại tài nguyên, để đổi lấy đạt được càng nhiều người mới. Thế nhưng là, chúng ta lên giao nộp tài nguyên bên trong, chẳng những phải có thần ma nội hạch, hơn nữa còn cần phải có đại lượng tài nguyên tu luyện, đều có thể bồi dưỡng được mấy vị tinh hạ cảnh. Cái này rất không có lợi. Đó là đương nhiên. Nếu như rất đơn giản liền để chúng ta đạt được càng nhiều người mới, một chút lớn thế lực đã sớm lũng đoạn tiếp dẫn tổng ty đại bộ phận người mới. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết rõ ràng tiếp dẫn ty trên dưới tất cả chức vụ quyền hạn cùng điều lệ, đối với linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty cũng có hiểu biết. Ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm giọng điệu, để Thải Ngân rất là không quen. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Thải Ngân, nói kỳ thật chúng ta Kim Man bộ lạc tình huống còn khá tốt, bởi vì hạ giới vị diện thần ma chiến trường nhiệm vụ, lập công liên tiếp, cũng sẽ bị tiếp dẫn tổng ty phương diện ghi chép, tại phân phối người mới thời điểm, sẽ giúp cho suy tính cùng gia tăng nhân thủ, làm đối với chúng ta tán thành. Nếu không, đã sớm cùng thế lực khác một dạng, tiếp dẫn trong chính điện đã sớm không có hàng tồn. Thải Ngân sắc mặt hơi nguội. Lời này không giả. Tiếp dẫn ty thu hoạch người mới đầu thứ ba con đường, chính là lập công. Hạ giới vị diện thế cục cải thiện, tiếp dẫn tổng ty sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Cái này mấy trăm người đều là ban thưởng đằng sau lưu giữ lại. Có thể nói, những người này đều cùng Lăng Tử Dương tiếp nhận Vương đỉnh tiếp dẫn ty tam ty vành đai chính tới cải biến có quan hệ. Thế nhưng là, Thải Ngân xuất ra chăm chỉ làm việc thái độ, chúng ta bộ lạc tinh thần cảnh tấn cấp trăng sao cảnh tốc độ quá nhanh. Các nơi Man Nguyệt ti tiểu đội chẳng mấy chốc sẽ nên đón một đợt đại quy mô tấn thăng, đến lúc đó, chúng ta xuất binh hạ giới vị diện năng lực sẽ trên diện rộng yếu bớt, chúng ta cần tranh thủ càng nhiều người mới. Lăng Tử Dương không nói gì, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đây là ngươi hai ti chủ nên quan tâm vấn đề. Thải Ngân nhịn không được, Lăng ti chủ ngươi chủ ý nhiều nhất, khẳng định có biện pháp cải thiện tiếp dẫn đi, cải thiện bộ lạc nguy cơ, đúng không? Trầm ngâm sau một lúc, Lăng Tử Dương nói, biện pháp là có, nhưng là thao tác độ khó rất cao, mà lại sẽ có không nhỏ hy sinh. Chương 1807 Lăng ti chủ năng lực, 1, chương 1807 Lăng ti chủ năng lực, 1, Thải Ngân là đại công chúa người, thiên phú tư chất tốt, huyết mạch đặc thù, đồng thời quyền cao chức trọng, nhận vương đỉnh các đại ti nhà quan lớn ưa thích. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không thích cùng vị này thời gian dài sống an nhàn sung sướng, nũng nịu mỹ nhân ở chung. Một mặt là bởi vì chính mình lựa chọn xếp hàng chính là Tư Mã Tật, một phương diện khác, Thải Ngân đối với hạ đẳng thần ma chiến trường nhận biết, đối với hạ giới vị diện nhận biết vô cùng nông cạn, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cao cao tại thượng tư thái, nhưng là trong xương tủy nhận biết cùng tư thái, lăng giá tại trên tất cả mọi người. Điểm này, Lăng Tử Dương có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là, cùng Nô Lan so ra, Thải Ngân đang tiếp dẫn ti hai ti chủ vị trí bên trên không thể nghi ngờ là hợp cách. Nô Lan ích kỷ tham lam, dã tâm cực thịnh, độc đoán chuyên quyền, mà lại đối với tiếp dẫn ti hiện trạng chịu trực tiếp trách nhiệm. Thải Ngân tới đón đưa tư thời gian không dài, liền đã phát giác được tiếp dẫn ti tồn tại nguy cơ, đồng thời chủ động cùng chính mình liên hệ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chỉ này một chút, liền so Ngô Lan mạnh hơn rất nhiều. Khó trách đại công chúa đối với nàng tín nhiệm có thừa. Nếu dính đến chính sự, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không bụng dạ hỏi hỏi. Lăng Tử Dương trong lời nói đều đang nhắc nhở Thải Ngân, từ cái khác phi thường thường quy phương hướng cầu biến, là Kim Man bộ lạc tranh thủ đến càng nhiều người mới. Biện pháp là có, nhưng là thao tác độ khó rất cao, mà lại sẽ có không nhỏ hy sinh. Một câu liền nhắc nhở Thải Ngân. Người sau nhãn tỉnh sáng lên, đang tiếp dẫn ti điều lệ bên trong, hoàn toàn chính xác có một đầu, có thể làm chúng ta tranh thủ đến càng nhiều người mới cùng ban thưởng. Đó chính là khai cương thác thổ. Chỉ cần là có thể làm cho bộ lạc tinh thần vị diện gia tăng, để cho chúng ta trong tay hạ giới vị diện số lượng tăng nhiều, tiếp dẫn tổng ti phương diện sẽ vì chúng ta an bài càng nhiều người mới danh lệch. Lăng ti chủ có ý tứ là, chúng ta chủ động khai hoang thác thổ, từ bạn ma quốc độ trong tay, cướp đoạt tinh thần vị diện. Thải Ngân mới mở miệng, Lăng Tử Dương liền biết, đối phương gần nhất hoàn toàn chính xác rất chăm chỉ học tập. Gật gật đầu, Lăng Tử Dương đáp, khai hoang thác thổ đích thật là cái đường đi, nhưng là cầm xuống một ngôi sao vị diện, lấy được người mới số định mức sẽ không gia tăng quá nhiều, một năm cũng liền 10 cái, 10 cái danh lệch, trừ phi một hơi từ bạn ma quốc độ trong tay đoạt lấy càng nhiều tinh thần vị diện, nếu không cũng không thể đủ từ trên căn bản giải quyết chúng ta người mới khan hiếm vấn đề. Thái Ngân nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty người mới số định mức sẽ căn cứ quân công của chúng ta cho phần thưởng nhất định. Cấp đoạt vạn ma quốc độ khống chế tinh thần vị diện, xem như tiểu công, có thể gia tăng nhất định số định mức. Ngoài ra, Lăng ti chủ ngươi muốn giật dây ta xúi dục Man Nguyệt ti tiến công vạn ma quốc độ cứ điểm. Vạn ma quốc độ cứ điểm, giống nhau Kim Man bộ lạc cứ điểm, mỗi một tòa cứ điểm đều khống chế rất nhiều tinh thần vị diện. Chỉ bất quá những ngôi sao này vị diện đều hoàn toàn khống chế tại vạn ma quốc độ trong tay, toàn bộ tinh thần vị diện bao phủ tại quỷ vực bên trong, nhân loại đi qua liền sẽ nhận nghiêm trọng áp chế. Tiến công vạn ma quốc độ cứ điểm, độ khó cực cao, dễ dàng cùng vạn ma quốc độ tà ma quân đoàn mở dạng, bị vạn ma quốc độ nhẹ nhõm trấn áp, xuất hiện đại lượng thương vong. Chiến sĩ loài người số lượng kém xa tà ma, cho nên ngày bình thường, mặc kệ vạn ma quốc độ như thế nào mãnh liệt tiến công linh giới liên minh cứ điểm, linh giới liên minh sẽ rất ít đi tiến công vạn ma quốc độ cứ điểm. Độ khó quá lớn. Chương 1807 Lăng ti chủ năng lực 2, chương 1807 Lăng ti chủ năng lực 2, thương vong quá lớn. Cho nên, một khi chân chính đánh hạ vạn ma quốc độ cứ điểm, tương đương đồng thời ảnh hưởng tới hàng ngàn hàng vạn cái bị quản chế tại cứ điểm này tinh thần bị diện. Quân công rất lớn. Thải Ngân trừng to mắt nhìn xem Lăng Tử Dương, không dám tưởng tượng, một cái phi thăng thượng giới một năm ra mặt người mới, lại có điên cuồng như vậy suy nghĩ. Tại linh giới liên minh, dám động vạn ma quốc độ cứ điểm suy nghĩ người, bình thường đều là thất cảnh trở lên tu vi tồn tại. Nhưng là tại Kim Man bộ lạc, liền ngay cả đại công chúa đều chưa bao giờ bắt đầu sinh qua chủ động tiến công vạn ma quốc độ cứ điểm suy nghĩ. Tên điên. Thải Ngân chân chính bị Lăng Tử Dương đề nghị chấn kinh đến. Lăng Tử Dương lại là cùng Thải Ngân bày ra một chút số liệu, căn cứ phía dưới các đại cứ điểm thống kê dâng lên tới số liệu, tại gần nhất trong vòng nửa năm, chúng ta tổng cộng có hơn 1 vạn tòa tinh thần vị diện cùng vạn ma quốc độ lực lượng tiến hành giao phong, trong đó 8 thành trở lên là thắng tích, 1 thành 5 thế hòa không phân thắng bại, chỉ có 5 điểm thua trận. Thải Ngân trên khuôn mặt mỹ lệ viết đầy rung động, nhìn qua chậm rãi mà ăn nói nước cờ theo Lăng Tử Dương, trên dưới dò xét, một bộ lần đầu biết hắn biểu lộ. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, những năm qua, chúng ta Kim Man bộ lạc cùng vạn ma quốc độ chiến đấu, tại hạ đẳng thần ma trên chiến trường, chiến tử không sai biệt lắm tại 1,7 triệu người đến 220 vạn người tả hữu. Năm nay, chúng ta Kim Man bộ lạc cùng vạn ma quốc độ chiến đấu, tại hạ đẳng thần ma chiến trường, chiến tử nhân số là 420.000 người. Lăng Tử Dương chú ý tới, trong tu luyện mật thất, có một tòa ẩn nấp pháp trận bị lặng yên khởi động, nhìn trộm cảm giác lại lần nữa giáng lâm. Đại công chúa ngay tại chú ý nơi đây. Lăng Tử Dương thần sắc như thường, tiếp tục thổ lộ mấy ngàn quan truyền lệnh cùng Long Dạ vì chính mình sưu tập đi lên số liệu, những năm qua, vạn ma quốc độ chiến tử tại hạ đẳng thần ma trên chiến trường số lượng tại 7 triệu đến 10 triệu. Nhưng là gần nhất một năm nay, vạn ma quốc độ chiến tử tại chúng ta Kim Man bộ lạc hạ đẳng thần ma trên chiến trường số lượng đã đột phá 30 triệu. Nói đến đây, Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Thải Ngân, nói ngươi biết, điều này có ý vị gì? Thải Ngân như mộng sơ, nói chúng ta tại hạ đẳng thần ma chiến trường, thế cục ngay tại đổi mới cùng chiếm cứ ưu thế lớn hơn, chúng ta giữ hơn 100 vạn sinh lực. Rõ ràng Lăng Tử Dương một câu để Thải Ngân gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ ửng. Xấu hổ. Con người của ta ưa dùng số lượng nói chuyện. Lăng Tử Dương từng chữ nói ra cải chính, những chữ số này mang ý nghĩa năm nay chúng ta Kim Man bộ lạc may mắn còn sống sót chí ít 1,3 triệu người, mà vạn ma quốc độ phụ trách đối phó chúng ta Kim Man bộ lạc tà ma quân đoàn, nhiều tổn thất chí ít 20 triệu. Cái này 20 triệu tà ma lỗ hổng, bọn chúng còn không có bổ sung. Thải Ngân giờ khắc này, loáng thoáng minh bạch đến Lăng Tử Dương muốn nói cái gì, cao mày nói, thế nhưng là, vạn ma quốc độ tà linh ma chiến sĩ không có tận cùng, chúng ta làm sao biết tòa nào cứ điểm tồn tại lỗ hổng, tồn tại yếu kém, làm như thế nào lợi dụng ưu thế của mình, chủ động xuất kích. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ điểm, ở hạ giới vị diện thần ma chiến trường, cùng chúng ta đối chọi gay gắt chính là lục ma bộ tộc, trước mắt thương vong thảm trọng nhất cũng là lục ma, bị ma, giả ma tam tộc. Thái Ngân bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, thương vong thảm trọng nhất chính là lục ma bộ tộc khống chế cứ điểm. Nàng đang muốn lại truy vấn cái gì, đại công chúa thanh âm từ trong tu luyện mật thất vang lên, Lăng Ti chủ, đến đại công chúa điện một chuyến. Thái Ngân, đi mời Vương Đình Man Nguyệt Ti chủ, Vương Đình Thành phòng tư ti chủ, Mật Trinh ti chủ. Chương 1808 đại công chúa nảy lòng tham, 1, chương 1808 đại công chúa nảy lòng tham, 1, đại công chúa tự mình hạ lệnh, chẳng khác nào là Kim Man bộ lạc hoạch tâm cao tầng mệnh lệnh. Lăng Tử Dương không thể không theo. Rời đi tiếp dẫn ti, thẳng đến đại công chúa điện. Tại một tòa phi thường trang nhã xa hoa trong đại điện tứ phía thông thấu, bên ngoài đình viện lối đi nhỏ hai bên không phải bạc nước lớn chính là hồ nước, có khác phong tình. Đạp đạp, đạp đạp. Lăng Tử Dương chân trước tiến vào đại điện, sau lưng liền truyền đến từng đạo tiếng xé gió cùng đi lại chạm đất bước nhanh tiếng vang. Thải Ngân mang lấy hai nam một nữ đi vào đình viện, thẳng đến đại điện. Lăng Tử Dương liếc mắt nhận ra ba người này thân phận, đều là vương đình nhân vật thực quyền. Đi đầu một người là trong mắt nội sinh song đồng, song mi rủ xuống như kiếm nam tử, tướng mạo đoan chính, khí thế uy nghiêm, đây là vương đình Man Nguyệt Ti chủ Thái Quang Hành, thần đi cảnh cường giả. Theo ở phía sau nam tử, toàn thân phái giáp, khoảng chừng hơn 100 khối, chặt chẽ dán vào tại mỗi một khối trên cơ bắp, giữa lẫn nhau cách một chỉ, đi lại ở giữa toái giáp chấn động, như yêu giống như ma, cho người cảm giác dị thường quỷ dị. Đây là đại danh đỉnh đỉnh vương đình thành phòng tư ti chủ, thành giáp ti chủ, Nhạc Thành. Người cuối cùng, thân thể bao phủ trong hắc ám, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng cùng điệu điệu thân ảnh, triển khai tại sau lưng áo choàng, mở lấy một cái to lớn mật chữ. Mật Trinh ti chủ. Danh tự, không rõ. Người này sau lưng áo choàng tốt nhất nhận, nhưng là nàng hết thảy tư liệu thành mê, là khó khăn nhất giải độc người. Ba người từ Lăng Tử Dương bên người đi qua, đều có nhiều thâm ý nhìn hắn một chút. Man Nguyệt ti chủ Thái Quang Hành, lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với vị này tiếp dẫn ti tam ti chủ, Man Nguyệt ti trên dưới đều tràn ngập hảo cảm. Hắn cái này ti chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng là tại đại công chỗ điện, Thái Quang Hành không có đánh chào hỏi khách sáo ý tứ. Thành phòng tư ti chủ Nhạc Thành, trên dưới đánh giá Lăng Tử Dương một dạng, tựa hồ đang phỏng đoán hắn đến đại công chỗ điện mục đích, 3 phần hiếu kỳ, 3 phần nghi hoặc, 3 phần xem kỹ, 1 phần lạnh nhạt. Cuối cùng, Mật Trinh ti chủ con mắt liền như là thấy rõ vạn vật thần nhãn, để Lăng Tử Dương có một loại toàn thân bị lột sạch cảm giác. Trong chớp mắt, Lăng Tử Dương cảm giác được nguyên thần không gian thức hải bên trong, 5 ngón tay tẩy động, thần mục phòng hộ đại trận khẽ chấn động. Ti chủ, Lăng Tử Dương là đại công chúa mời tới. Thái Ngân kịp thời tới nhắc nhở. Mật Trinh ti chủ thu tầm mắt lại. Lăng Tử Dương cảm giác được nguyên thần không gian thức hải bên trong hết thể dị thường mới an định lại, phía sau leo ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cái này Mật Trinh ti chủ chưa từng có bất kỳ thi pháp động tác, liền dung chuyển nguyên thần của mình không gian thức hải. Xác nhận huyết mạch đặc thù không thể nghi ngờ. Đi thôi. Thái Ngân đi tới, nói công chúa điện hạ đã ở chờ đợi. Lăng Tử Dương thu nhiếp tinh thần, gật đầu theo vào đại điện. Trong điện, tứ phía tương ác, lụa trắng phủ diêu, 10 phần khách khí trang nhã. Nhất ngay phía trước một thành cổ kính đàn tranh đưa tới Lăng Tử Dương chú ý trang nhã bên trong, thâm tàng uy nghiêm, giản lược bên trong, sát phạt rõ ràng. Đây là một thanh nhận chứa cường đại lực lượng pháp tắc pháp khí. Đại công chúa, quả nhiên nắm giữ là âm luật pháp tắc. Lăng Tử Dương ánh mắt rời chuyển, nhìn thấy một cái màu trắng chim chóc đang đứng tại cách đó không xa gậy gỗ nhỏ bên trên, nghiêng đầu nhìn chính mình. Lăng Tử Dương từ con chim nhỏ này trên thân cảm nhận được mịt mở tính áp bách phi thế. Khá lắm. Lục cảnh trở lên tu vi linh sủng. Lăng Tử Dương đáy mắt hiện lên một vòng hoảng hốt. Hắn nghĩ tới. Nguyệt Lượng. Từ hạ giới sau khi phi thăng, Nguyệt Lượng cùng Dung Nham Cự Lang đều đã mất đi bóng dáng, tung tích không rõ. Chương 1808 đại công chúa nảy lòng tham, 2, chương 1808 đại công chúa nảy lòng tham, 2, cũng không biết bọn chúng hiện tại ra sao. Lăng thi chủ, tại nhìn vật nhớ người. Lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm kiên định từ bên cạnh chuyển đến. Đại công chúa Gia Lâm. Lăng Tử Dương vội vàng cùng bốn người khác cùng một chỗ hành lễ. Bái kiến cung chủ điện hạ. Miễn lễ. Đại công chúa di động bước liên tục, ánh mắt 10 phần sắc bén, hôm nay đem 4 vị triệu tập tới, là có một chuyện muốn cùng chư vị thương nghị, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem kế hoạch này có được hay không. Sau đó, đại công chúa thổ lộ ra một chuỗi số lượng. Những chữ số này chính là Lăng Tử Dương trước đó cùng Thải Ngân đối thoại lúc cho đề cập tới số liệu. Ba vị vương đình thi chủ đồng dạng thâm thụ rung động, như có điều suy nghĩ. Khi đại công chúa nâng lên cùng Kim Man bộ lạc giao phòng, bị hao tổn nghiêm trọng nhất là Lục Ma, Bị Ma, Dạ Ma tam tộc thời điểm, Mật Trinh Ti Ti chủ một đôi mắt phượng tinh mang bắn ra, công chúa điện hạ anh minh. Từ nơi này phương diện vào tay, đối với Bị Ma, Lục Ma, Dạ Ma tam tộc cứ điểm độc thủ, hoàn toàn chính xác có khả năng thành công phá hủy cứ điểm, nhổ rơi bọn chúng tam tộc tại chúng ta Kim Man bộ lạc cứ điểm. Man Nguyệt Ti, nguyện toàn lực phối hợp cung chủ điện hạ tiến công tam tộc cứ điểm, chấn nhiếp tam tộc, đồng thời rửa sạch nhục nhã, cho chúng ta Kim Man bộ lạc trọng trấn sĩ khí. Hai vị ti chủ lần lượt tỏ thái độ. Thành Phong Tư ti chủ nói Thành Phong Tư chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ ta bộ lạc các đại cứ điểm, bảo đảm trong lúc đó không bị cái khác vạn ma quốc gia tộc đàn đánh lén trả thù. Tốt. Đại công chúa nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, Lăng ti chủ coi là chúng ta còn có địa phương nào cần đặc biệt coi chừng. Ba vị ti chủ cùng nhau lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại công chúa lại cùng tiếp dẫn đi tam ti chủ trưng cầu ý kiến. Lăng Tử Dương chắc tay, thượng giới công thành nổ trại chiến đấu, hạ quan chưa bao giờ tham dự qua, không có kinh nghiệm, nếu như có thể mà nói, hạ quan muốn tự mình tham dự, tự mình kinh lịch hết thảy. Nói lời kinh người. Đại công chúa trầm ngâm nói, bản cung cái kia nhị đệ, chỉ sợ sẽ không yên tâm, để hắn khó khăn tuyển ra tới hành tẩu đi thần ma chiến trường mạo hiểm, mà lại là đi đến vạn ma quốc gia cứ điểm. Bất quá ngươi đã có này thỉnh cầu, bản cung có thể đáp ứng, để cho ngươi lấy tuần tra sứ thân phận, tham gia trận chiến này, tùy cơ ứng biến, trên chiến trường có góp lời quyền lực. Đa tạ công chúa điện hạ. Lăng Tử Dương biết, thần ma chiến trường thế cục biến ảo, đến lúc đó tình huống như thế nào cũng có thể gặp được, nhưng là tại vạn ma quốc gia phương mặt không có bất kỳ cái gì dưới tình huống phòng bị chủ động tiến công tam tộc cứ điểm, là tốt nhất thu thập tình báo cơ hội, tính nguy hiểm thấp nhất. Đại công chúa quyết định này, để ba vị ti chủ càng thêm không hiểu đấu. Lăng Tử Dương chỉ có tứ cảnh tu vi, phi thăng một năm, dính vào đến tiến công vạn ma quốc gia cứ điểm nhiệm vụ, khoảng cách quá lớn. Lúc này, đại công chúa đối bọn hắn giải thích nói, trước đó tất cả số liệu, toàn bộ đều là Lăng Tử Dương cung cấp, bản cung ý nghĩ này, cũng là nhận Lăng ti chủ dẫn dắt. Cái này đích xác là một cái rất tốt đả kích tam tộc, suy yếu tam tộc chiến lực, vững chắc ta bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường cơ hội. Mật Trinh Ti Ti chủ nhịn không được nóng nhìn Lăng Tử Dương, nói những số liệu này, Lăng Ti chủ là như thế nào thu hoạch được. Mật Trinh Ti Ti chủ, ánh mắt sắc bén. Lăng Tử Dương thản nhiên mà chống đỡ, Vương Đình tiếp dẫn đi điều lệ trong ghi chép bao năm qua đến tất cả cứ điểm chiến tích chiến báo, đây không phải bí mật gì mấy trăm vạn tinh thần vị diện chiến báo, Lăng Ti chủ vậy mà toàn bộ đều đọc xong. Mật Trinh Ti Ti chủ không tin. Lăng Tử Dương nhìn lại, khác biệt tuổi thọ chiến báo, có thể phản ứng ra ngay sau đó khác biệt thế cục, không phải rất có ý tứ sao? Chương 1809 thần ma diện giáp, 1, chương 1809 thần ma diện giáp, 1, Mật Trinh Ti Ti chủ không cách nào tưởng tượng, một cái vẹn vẹn phi thăng hơn một năm thời gian ra hỏa, tổng cựu phẩm đột phá đến treo ngày cảnh tầng 2 đồng thời, lập trọng đại quân công gần 10 lần, hay là thời gian Dương Dương sái sái chỉnh lý Casoút rất bộ lạc qua lại thời gian 2 năm tất cả chỉ báo, so với Casoút rất bộ lạc cùng vạn ma quốc gia chiến tổn. Người tài giỏi như thế, Mật Trinh Ti Ti chủ cũng nhịn không được điệu nhăn nóng, hận không thể đem Lăng Tử Dương từ tiếp dẫn ti đảo được chính mình dưới trướng. Thế nhưng là tưởng tượng Lăng Tử Dương đã bị nhị vương tử Tư Mã Tật Tiệp đủ dành trước, ánh mắt nóng bỏng từ từ yên tĩnh lại, khôi phục lại bình tĩnh. Đại công chúa đối với Mật Trinh Ti Ti chủ nói, các ngươi Mật Trinh Ti, tình báo phương diện, có gì muốn nói? Đây là mệnh lệnh ngữ khí. Mật Trinh Ti Ti chủ trầm mặc mấy tức sau, đáp, Lục Ma, Bị Ma, Dạ Ma tam tộc từ trước đến nay một thể, năm nay bị hao tổn tình huống, cũng hoàn toàn chính xác so những năm qua cao hơn rất nhiều. Tam tộc tại chúng ta Kim Dứt bộ lạc tổng cộng chiếm cứ 37 tòa cứ điểm, khống chế gần trăm vạn tòa tinh thần bị diện. Hàng năm, từ hạ giới phi thăng lên tới tà linh, số lượng vượt qua ngàn vạn, năm nay chiến tổn vượt qua 30 triệu, đích thật là sẽ xuất hiện có chút lỗ hổng cùng yếu kém vạn ma quốc gia cứ điểm, thông thường quy mô là 20 triệu tà hữu, nhưng là bọn chúng phụ trách đối với mỗi một tòa tinh thần vị diện tiến hành binh lực điều phối cùng gấp rút tiếp viện, cho nên bình thường số lượng tại 10 triệu tà hữu. Chúng ta chỉ cần tìm được một chút binh lực tồn tại thiếu hụt cứ điểm, tìm tới binh lực tại 10 triệu trở xuống cứ điểm, là có cơ hội trọng thương nên cứ điểm không giả. Nói đến đây, Mật Trinh Ti Ti chủ nhắc nhở, nhưng là tiến công cứ điểm tính nguy hiểm, không cần ta lắm lời. Mỗi một tòa cứ điểm phía sau đều có các tộc đại năng nhìn chằm chằm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới những đại năng này chú ý cùng nhúng tay tiến công, cầm xuống cứ điểm cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Bị Ma, Lục Ma, Dạ Ma tộc đàn người mạnh nhất cũng bất quá là bát cảnh, số lượng thưa thớt, đại năng đấu pháp, bọn chúng tam tộc chói cùng một chỗ cũng không phải chúng ta Kim Dứt bộ lạc đối thủ. Đại công chúa lên tiếng nói, bản cung đã cùng Tinh Thần Đại Điện phương diện tiến hành liên hệ, Tinh Thần Đại Điện ba vị trưởng lão, đến lúc đó sẽ vì chúng ta cấu trúc phòng tuyến, ngăn trở tam tộc đại năng, về phần cái khác vạn ma quốc gia cường giả, liền cần chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lăng Tử Dương không nói gì thêm. Thần ma chiến trường, cứ điểm chi tranh, kỳ thật chính là mỗi một phe thế lực quốc vận chi tranh, bên trong liên lụy tới đồ vật rất nhiều. Hắn mặc dù là trần thuật người, nhưng là bên trong tưởng tình hoàn toàn chính xác hiểu không nhiều, chỉ có thể dự tính. Thái Ngân đồng dạng không nói gì. Tại loại trường hợp này phía dưới, nàng không có mở miệng nói chuyện tư cách, nhưng là Lăng Tử Dương tại một đám ti chủ trước mặt chậm rãi mà nói, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn tư thái, để nàng khắc sâu ấn tượng. Đại công chúa hiển nhiên chủ ý đã định, quay đầu nói, Kim Dứt bộ lạc đã tại trung đẳng, thượng đẳng thần ma chiến trường bị áp chế một đoạn thời gian, bộ lạc Man Nguyệt ti sĩ khí sa sút, cứ thế mãi sẽ ủ thành vô số ác quả. Vạn ma quốc gia cùng chúng ta đối chiến yêu ma tộc đàn đều sẽ chạy xưa nay, từ trên người của chúng ta hút máu ăn thịt. Kim Dứt bộ lạc nhu cầu cấp bách một lần đại thắng, trấn nhiếp các phương, để trấn quân tâm. Đám người cảm nhận được đại công chúa chiến ý Man Nguyệt ti, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng xin mời đại công chúa phân phó. Man Nguyệt ti ti chủ Thái Quang Hành là hưng phấn nhất cùng chờ mong trận chiến này người, trước tiên hưởng ứng. Thành phòng tư ti chủ Nhạc Đường Thành, chương 1809 thần ma diệ giáp 2, chương 1809 thần ma diệ giáp 2, ta thành phòng tư có thể thích hợp điều một bộ phận tinh anh tham chiến. Tốt. Đại công chúa gật đầu, nếu hai vị ti chủ đều đồng ý, mật trình ti chủ, lần này cần ngươi tự mình xuất thủ, cho chúng ta tìm mục tiêu thích hợp. Trong vòng 3 ngày, từ 37 tòa cứ điểm bên trong, tìm ra một tòa yếu nhất cứ điểm. Tuân mệnh. Mật trình ti chủ chắp tay, quay người rời đi. Nơi này, đã không có chuyện của nàng. Đại công chúa mắt chú mật trình ti chủ rời đi, quay đầu lại đối với hai vị ti chủ nói, các ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi, tình hình chiến đấu quy tắc chi tiết, bạn cùng sẽ cùng Tinh Thần Đại Điện thương thảo sau quyết định. Là Man Nguyệt ti, thành phòng tư hai vị ti chủ lui ra. Trong điện, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương, Thải Ngân, đại công chúa. Công chúa điện hạ có chuyện quan trọng xử trí, hạ quan liền không lưu lại làm phiền. Lăng Tử Dương tức thời, chủ động chào từ giã. Chờ chút. Đại công chúa gọi lại Lăng Tử Dương, nói thông qua lại hàng năm chiến tổn, so với đạt được tam tộc miệng cọp gan thỏ tình báo, Lăng ti chủ ngươi càng thích hợp nhập Man tháng tư tác chiến. Chờ ngươi đang tiếp dẫn ti sự tình toàn diện hoàn thành, bản cung cùng Tư Mã Tật nói một tiếng, đem ngươi điều đi Man Nguyệt ti, đi theo Thái ti chủ học tập một chút. Thần ma chiến trường, khả năng mới là thích hợp nhất lĩnh vực của ngươi. Đại công chúa trong lời nói, xen lẫn không trải qua che giấu thưởng thức. Công chúa điện hạ quá khen. Lăng Tử Dương không có nhiều lời. Ngươi muốn theo tham chiến yêu cầu, bản cung có thể đáp ứng, cái này ngươi cầm chức dùng đàng khi nói chuyện. Công chúa điện hạ ném ra ngoài một khối hình bán nguyệt mảnh vụn kim loại. Lăng Tử Dương nhận vào tay. Đây là một khối không trọn vẹn kim loại mặt nạ. Thải Ngân có chút ít kích động chen vào nói tiến đến, giải thích nói, đây là mật trình ti cao đẳng nhân viên tình báo mới có thể có ẩn nấp pháp khí thần ma diện giáp. Dùng thất cảnh mị ma hai gò má luyện chế mà thành, có thể viễn hoa yêu ma khí tức, cho dù hành tẩu tại yêu ma bên trong, đều có thể tới lui tự nhiên, không bị phát hiện. Toàn bộ lạc chỉ có 3 kiện, một kiện tại Tinh Thần Đại Điện, một kiện tại mật trình ti, một kiện tại đại công chúa điện hạ trong tay. Lăng Tử Dương trong lòng hơi rung. Thần ma diện giáp, hắn nghe nói qua, công vân tư có tiền mà không mua được. Thu được thất phẩm mị ma thi thể, nhưng phải chục tỷ quân công, trong đó mị ma xương gò má giá trị chiếm đi 9 thành. Đây là một kiện thất cảnh pháp khí. Đại công chúa đem như vậy một kiện pháp khí giao cho trong tay mình, phần này tín nhiệm, để Lăng Tử Dương cảm thấy nặng nề. Lăng Tử Dương muốn cự tuyệt, nhưng là thất cảnh thần ma diện giáp hoàn toàn chính xác có thể thuận tiện hắn tại yêu ma cứ điểm làm việc. Đa tạ công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ là hy vọng hạ quan cùng đi đến tam tộc cứ điểm thu thập tình báo. Thông minh. Đại công chúa lộ ra vẻ hân thượng, mật trinh ti chỉ có ti chủ bản nhân trong tay có một mặt thần ma diện giáp, có thể tại yêu ma cứ điểm tự do làm việc, 3 ngày thời gian, rất khó được xuất cụ thể kỹ càng tình báo. Đại công chúa thổ lộ chính mình lo lắng, lần này cứ điểm chi tranh, chẳng những quan hệ đến chúng ta có thể hay không đạt được càng nhiều người mới số định mức, đồng thời cũng quan hệ đến chúng ta có thể hay không để trấn quân tâm sĩ khí, trấn nhiếp vạn ma quốc gia các phương tộc đàn, cho chúng ta Kim Dứt bộ lạc tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, không khách khí nói, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, hạ quan minh bạch, hạ quan có thể đi đến tam tộc cứ điểm thu thập tình báo, nhưng là cần mật trình ti phương diện tình báo chính xác có thể. Đại công chúa gật đầu, Thải Ngân cùng ngươi đi một chuyến mật trình ti, lấy tam tộc cứ điểm kỹ càng tình báo. Thuộc hạ tuân mệnh. Thải Ngân lĩnh mệnh. Đợt, người làm công hồn. Làm lại a. Chương 1810 thượng giới hoàng tuyển vực sâu, 1, chương 1810 thượng giới hoàng tuyển vực sâu, 1, mắt chú Lăng Tử Dương, Thải Ngân rời đi, đại công chúa nở một nụ cười. Cùng Lăng Tử Dương giao lưu hoàn toàn chính xác 10 phần nhẹ nhõm. Mặc dù Lăng Tử Dương đã từng minh xác cự tuyệt qua hỗ trợ lĩnh hội quyển kia vô tự thiên thư, nhưng đó là căn cứ vào lẫn nhau lập trường, là vì phân rõ giới hạn. Lần này là đứng tại bộ lạc lập trường. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, Lăng Tử Dương hết sức phối hợp, căn bản là không cần nhiều lời, giam ba câu phía dưới liền quyết định hỗ trợ, quyết định tham dự. Nhị đệ, được một cái đại tài. Đại công chúa mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thải Ngân mang theo Lăng Tử Dương thẳng đến mật trinh ti. Mật trinh ti là Kim Man bộ lạc vương đỉnh gần với Tinh Thần Đại Điện thần bí chỗ, nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm. Đứng tại mật trinh ti cửa ra vào, Thải Ngân lấy ra đại công chúa lệnh bài mặt thú, vừa rồi mang theo Lăng Tử Dương tiến vào mật trinh ti. Cửa ra vào, một vị ngũ quan thường thường không có gì lạ nam tử mười phần cảnh giác tiếp đãi hai người, đại công chúa điện hạ lệnh bài, thải ngân cô nương, có chuyện gì? Phụ điện hạ chi mệnh, tới lấy lục ma, bị ma, giả ma tam tộc cứ điểm tình báo. Thải ngân trả lời. Chờ một lát. Người sau ánh mắt lấp lóe đằng sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, đối phương ôm một đống sổ đi tới, hướng thải ngân trong tay vừa để xuống, đồ vật đều ở nơi này, hai vị có thể đi về. Đến. Cái này hạ lệnh chủ khách. Lăng Tử Dương từ thải ngân trong tay tiếp nhận tất cả hồ sơ, xoay người rời đi. Kim Man bộ lạc thần bí nhất tổ chức tình báo, đích thật là nên giữ gìn tốt chính mình cảm giác thần bí, ngoại giới tiếp xúc đến càng ít càng tốt. Nếu như là chính mình quản lý, căn bản sẽ không cho cao tầng quyền quý hành tẩu đến gần cơ hội. Hai người trở về tiếp dẫn đi. Thải Ngân còn muốn cùng Lăng Tử Dương hỏi thăm hắn cần thời gian dài bao lâu giải tam tộc cứ điểm tình báo, dự định hỏi một chút đối phương chuẩn bị như thế nào hành động. Lăng Tử Dương không có cho nàng cơ hội mở miệng, chuyện của ta, không cần cùng bất luận kẻ nào sách, ngươi cũng đừng hỏi. Nói xong, lưu lại nhìn qua có chút ngơ ngác Thải Ngân, quay người trở về mật thất tu luyện. Thải Ngân tức giận đến nguyên địa dậm chân. Rõ ràng lần này nhiệm vụ là bởi vì nàng mà lên, kết quả hiện tại cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ. Lăng Tử Dương trở về mật thất tu luyện, ngựa không dừng vó trên mặt đất truyền công hệ thống, chỉ dùng gần nửa canh giờ, đem tất cả liên quan tới tam tộc tại Kim Man bộ lạc phụ cận cứ điểm tình báo toàn bộ tiêu hóa. Mật Trinh Ti Ti chủ nói không sai. Lục ma, bị ma, dạ ma tại vạn ma quốc gia lực ảnh hưởng không lớn, tộc đàn thực lực nội tình cũng rất bình thường, địa vị cũng kém xa sáu tay cùng ma bộ tộc, chỉ thích hợp trung hạ đẳng thần ma chiến trường. Bọn chúng liên thủ khống chế 37 cái cứ điểm, nắm giữ lấy hơn 900,000 cái ngôi sao vị diện. Mỗi một tòa cứ điểm có binh lực 20 triệu tả hưu, tính cả tản mát tại từng cái tinh thần vị diện binh lực, tà ma quân đoàn tổng binh lực tại 2 tỷ tả hưu. Rất nhiều tình báo, cùng Lăng Tử Dương trước mắt từ các nơi siêu tập đi lên tình báo là ăn cướp. Mật Trinh Ti tình báo càng tường tận. Cũng có một chút tin tức tình báo là ngoại giới không biết. Thí dụ như, tại tam tộc này cứ điểm phía trên, còn có tứ đại phiên khu. Cái này tứ đại phân khu, mỗi một cái phiến khu đô thống nhận 9 cái cứ điểm, do một vị trí ít lục cảnh tu vi tà ma tọa trấn chỉ huy. Dưới trướng có 3 vị ngũ cảnh, phụ trách những cứ điểm này cùng tinh thần vị diện sự vụ ngày thường. Mỗi một cái tộc đàn đều chí ít ra một vị ngũ cảnh, đảm nhiệm phân khu phụ tá. Căn cứ mật trinh ti siêu tập đi lên tình báo, tại 3 vị này phó đội trưởng bên trong, ngũ cảnh dạ ma bình thường có càng mạnh quyền nói chuyện cùng địa vị, có thể tùy tiện chỉ huy động ngũ cảnh lục ma cùng ngũ cảnh bị ma. Lăng Tử Dương ghi tạc trong lòng, tự lẩm bẩm, chương 1810 thượng giới hoàng tuyển bực sâu, 2, chương 1810 thượng giới hoàng tuyển bực sâu, 2, trong này nâng lên 37 cái cứ điểm bên trong, trong đó có 4 cái là phiến khu cứ điểm chỗ. Tà ma số lượng vượt qua 50 triệu. Trấn thủ nơi đây chính là lục cảnh tà ma, thủ ngữ so với chúng ta Kim Man bộ lạc quy cách chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. So sánh dưới, phổ thông cứ điểm tiến công đứng lên càng thêm dễ dàng một chút. Mật Trinh Ti đã điều tra ra cái này 4 cái phiến khu vị trí cứ điểm. Cho nên hành động lần này, đầu tiên muốn đem cái này 4 cái phiến khu bỏ đi ra. Còn lại 33 cái cứ điểm. Lăng Tử Dương đem tất cả cứ điểm tình báo tin tức cùng vị trí cụ thể thu sạch vào đáy mắt, mang lên trên đại công chúa giao cho mình thần ma diện giáp. Thần ma diện giáp bao trùm nửa bên hai gò má, xúc cảm lạnh bớt. Lăng Tử Dương trước mắt xuất hiện từng tôn sinh động như thật yêu ma cùng tà linh ma chiến sĩ. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào. Đây là thần ma diện giáp ghi chép lại yêu ma, tà linh thân phận. Nhất niệm phía dưới, Lăng Tử Dương tuyển định một đầu tam cảnh lục ma, khuôn mặt phi tốc phát sinh biến hóa, yêu ma khí tức bao trùm toàn thân, thân thể cũng cùng theo một lúc phát sinh biến hóa. Lăng Tử Dương cảm thụ được tự thân biến hóa. Thất cảnh pháp khí thần ma diện giáp ngụy trang năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, từ lục thân đến khí tức, so với chính mình kích hoạt huyền thuật pháp trận, ẩn nấp pháp trận mang tới hiệu quả càng cường liệt. Chỉ cần mình bắt chước yêu ma thủ đoạn công kích, coi như điều động lực lượng pháp tắc tiến công, cũng sẽ không bài trừ thần ma diện giáp mang tới ngụy trang hiệu quả. Lăng Tử Dương ánh mắt lóe lên một cái. Thứ này, có thể so với thần khí a. Khó trách tam tộc tại đối phó Kim Man bộ lạc thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, không dám có quá lớn động tác, Kim Man bộ lạc chân chính quyết định đối bọn chúng xuất thủ, tam tộc cứ điểm, chỉ sợ tồn tại không được quá lâu. Mỗi một tòa cứ điểm, hạch tâm nhất là Hoàng Tuyền vực sâu. Hoàng Tuyền vực sâu mới là bọn chúng cứ điểm cùng tộc đàn liên hệ trung tâm, đồng thời, cũng là trấn thủ cứ điểm tinh thần bị diện trung tâm. Nổ cứ điểm hàng đầu nhiệm vụ chính là phá hủy Hoàng Tuyền vực sâu. Phá hủy thượng giới Hoàng Tuyền vực sâu, cùng phá hủy hạ giới Hoàng Tuyền vực sâu hoàn toàn khác biệt. Thượng giới Hoàng Tuyền vực sâu cùng tinh thần vị diện hoàn toàn dung hợp làm một thể, cho nên phá hủy Hoàng Tuyền vực sâu sẽ cùng tại thô bạo phá hủy cả tòa tinh thần vị diện, khó khăn kia, có thể nghĩ. Lăng Tử Dương sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Thượng giới chiến đấu tính tàn khốc, vượt xa hạ giới. Suy tư nửa ngày, Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngũ cảnh thần ma nội hạch, thông qua truyền công hệ thống chuyển hóa làm tinh thần chi lực cùng nguyên thần chi lực. Theo đại lượng tinh thần chi lực tràn vào, tu vi rất nhanh liền từ treo ngày cảnh tầng 2 trung vị trí đột nhập đến treo ngày cảnh 3 tầng hậu kỳ, khoảng cách treo ngày cảnh 4 tầng cách xa một bước. Một ngày sau đó, Lăng Tử Dương đem lúc trước từ công vân tư hối đoái 11 mai ngũ cảnh thần ma nội hạch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tu vi thuận lợi đột phá đến treo ngày cảnh 9 tầng, khoảng cách đại nhật cảnh chỉ có cách xa một bước. Lăng Tử Dương đình chỉ tu luyện tiếp nữa, tinh thần cổ sáng liền nên rơi xuống, chính mình liền không có thời gian lại đi ra điều tra vạn ma quốc gia cứ điểm. Treo ngày cảnh 9 tầng tu vi, tinh thần chi lực nội tình là người trước gấp 3. Lăng Tử Dương mang theo thần ma diện giáp rời đi tiếp dẫn đi. Lúc ra cửa gặp được Thải Ngân. Thải Ngân cho hắn tiết lộ một cái tình báo, Mật Trinh Ti Ti chủ đã trở về, là đại công chúa tiêu chú hai cái cứ điểm làm cho này lần nhiệm vụ mục tiêu lựa chọn. Một tòa cứ điểm chỉ có 9 triệu tà linh ma chiến sĩ, tòa thứ hai cứ điểm mục tiêu hơi nhiều một ít, 11 triệu. Hai tòa này cứ điểm là 37 cái cứ điểm bên trong, phòng giữ lực lượng yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất cầm xuống. Nàng ý tứ, Lăng Tử Dương hiểu. Coi như hắn không đi mạo hiểm, từ hai cái này cứ điểm bên trong tùy ý chọn lựa một cái, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ, thất cảnh cường giả mang về tình báo, là có thể tin. Chương 1811 Hắc Ngạc cứ điểm, 1, chương 1811 Hắc Ngạc cứ điểm, 1, từ biệt Thải Ngân, Lăng Tử Dương ra tiếp dẫn đi, thẳng đến Lưu Điều Thi. Vận dụng Nhị Vương tử mặt thú kim bài, truyền tống đến Hồng Vũ Thành. Đại nhân, Hồng Vũ Thành Lưu Điều Thi quan viên, cung cung kính kính, đối với truyền tống đại trận đi ra Lăng Tử Dương hành lễ, do hỏi, đại nhân từ Vương đỉnh mà đến, có thể cần chúng ta thông chi thành chủ đại nhân, cần chúng ta cứ điểm hiệu lực. Bản quan hành trình, cơ mật tối cao, trong vòng 2 ngày, tất cả mọi người cấm chỉ ra ngoài cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lăng Tử Dương một câu, ở đây Lưu Điều Ti quan viên nhao nhao biến sắc, là cần tuân thượng mệnh. Lăng Tử Dương không cần phải nhiều lời nữa, khởi động huyền thuật pháp trận cùng ẩn nấp pháp trận, lấy một bộ phổ thông hắc giáp đi ra Lưu Điều Ti. Lưu Điều Ti đối ngoại đóng lại. Lưu Điều Ti là đặc thù ti nha, một khi khởi động cơ mật tối cao giữ bí mật quy tắc, tất cả mọi người chỉ có vào chứ không có ra, bao quát ti chủ ở bên trong đều không được vi phạm, nếu không liền sẽ dẫn tới thẩm phán tư truy cứu trách nhiệm. Bao quát Hồng Vũ Thành thành chủ Lý Thanh Thành ở bên trong đều không được phá hư Lưu Điều Ti quy tắc. Lăng Tử Dương đến Hồng Vũ Thành không phải là vì đến trở lại chỗ cũ, cũng không phải vì tới gặp thấy một lần lăng một trận chiến, Lâm Huy, Doan Chính Tiên bọn người. Tam tộc trong đó một tòa cứ điểm, trùng hợp ngay tại Hồng Vũ Thành phụ cận. Lăng Tử Dương ra khỏi thành sau, dưới thân cấp tốc ngưng trúc Tử Vân phi thuyền, xuyên qua tinh thần vị diện bình chướng, tiến vào một tòa thường thường không có gì lạ tinh thần vị diện. Lăng Tử Dương tại bốn bề vắng lặng thời điểm đeo lên thần ma mặt nạ, thân hình rất nhanh biến ảo thành một tôn tứ cảnh lục ma. Tán đi Tử Vân phi thuyền, Lăng Tử Dương dọc theo mật trinh ti chỉ thị lộ tuyến, nhanh chóng xuyên qua ba tòa tinh thần vị diện sau, dẫn thân vào tiến vào một tòa không có tinh thần đại trận tinh thần vị diện. Nơi đây, tà linh yêu ma khí tức phi thường nồng đậm, bốn chỗ lộ ra quỷ dị làm người ta sợ hãi khí tức nguy hiểm. Tại mật trinh ti trong tình báo, đây là một tòa do vạn ma quốc gia cầm giữ tinh thần vị diện, phía trên chí ít chứa hàng một chi tà ma quân đoàn. Tại loại này tinh thần vị diện bên trên tà ma quân đoàn, nhưng khác biệt tại tiến công kim rất bộ lạc tà ma quân đoàn. Lực lượng của bọn chúng tại ngôi sao này vị diện chưa từng nhận bất luận cái gì áp chế, đều là 100% thực lực tà ma, tinh thần cảnh liền có thể đối kháng trăng sao cảnh man nguyện ti chiến sĩ tồn tại. Liền xem như Lăng Tử Dương, cũng không dám nói mình liền có nhẹ nhõm chấn áp một chi tà ma quân đoàn năng lực. Bởi vì tiến vào nơi đây, hắn cũng cảm giác được lực lượng của mình nhận lấy áp chế, treo ngày cảnh tu vi bị áp chế đến tinh hạ cảnh. Lực lượng thần hồn thảm hại hơn, trực tiếp từ hơn 17.000 dặm áp chế đến chỉ còn lại có hơn 1.700 dặm. Hắn rốt cục cảm nhận được tà ma quân đoàn tại kim rất bộ lạc tinh thần vị diện đối mặt cùng giai loại kia bất đắc dĩ. Tính toán, Lăng Tử Dương quả quyết từ bỏ âm thầm ra tay suy yếu nên tinh thần vị diện tà ma suy nghĩ, lấy tứ cảnh lục ma thân phận, chạy tới tam tộc cứ điểm. Có thần ma mặt nạ ngụy trang thân phận, tại tinh thần vị diện chưa từng nhận bất kỳ trở ngại nào cùng hoài nghi. Lăng Tử Dương xuyên thẳng qua hai tòa tinh thần vị diện, rất nhanh liền tiến vào một tòa hoàn toàn bao phủ tại quỷ vực bên trong tinh thần vị diện. Hắc Ngạc cứ điểm. Đây là một tòa mặt đất chiếm cứ giống như cá sấu dãy núi tinh thần vị diện, đồng thời cũng là khoảng cách Hồng Vũ Thành gần nhất một tòa cứ điểm. Chỉ gặp quỷ vực bao phủ, biển mây màu tím ngưng kết kéo lên thành các loại thiên hình vạn trạng giữ tợn hình dạng, như yêu giống như ma, như quỷ giống như mị, một loại tiến vào dị giới cảm giác đập vào mặt. Cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Chương 1811 Hắc Ngạc cứ điểm 2, chương 1811 Hắc Ngạc cứ điểm 2, Lăng Tử Dương meo lại một đôi hẹp dài ma nhãn, bất động thanh sắc thích ứng lấy nơi đầy hoàn cảnh. Hoàng Tuyền vực sâu đại trận mang tới áp chế lực lượng, phối hợp quỷ vực mang tới áp chế, để thân hồn của hắn chiếu rõ phạm vi tiến một bước kéo rút, đã đến không đủ cách xa 500 dặm. Lăng Tử Dương đã sớm minh bạch gặp được loại tình huống này, rơi xuống đất, trước tiên tìm được phụ cận một tòa sơn mạch, làm chính mình cứ điểm tạm thời. Từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin nhanh chóng triển khai, tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống. Lăng Tử Dương đem Long Dạ triệu hoán đi ra, Long Dạ ở bên trong, tự mình chủ trì cảnh báo đưa tin hệ thống. Lăng Tử Dương tại thần ma mặt nạ ngụy trang nghiệm hộ bên dưới, ra sơn mạch, khuyết trương cảnh báo đưa tin hệ thống. Có mật trinh ti ti chủ phía trước dò xét tình báo, Lăng Tử Dương không cần giải tinh thần vị diện tổng thể tình huống, thẳng đến cứ điểm trung ương nhất khu vực trung tâm, Hoàng Tuyền vực sâu. Thần ma mặt nạ ngụy trang năng lực rất mạnh, Lăng Tử Dương có tứ cảnh lục ma thân phận làm nhiệm hộ, trên đường đi không có nhận bất luận cái gì tà linh ma chiến sĩ quấy rầy, như vào chỗ không người, đi vào một tòa sâu không thấy đáy vực sâu phụ cận. Nơi này, chứa hàng đại lượng tà ma quân đoàn. Lít nha lít nhít tà linh ma chiến sĩ trận liệt dày đặc, nước tắc không loạn. Nhưng là, bọn chúng không biết đã có địch nhân tới gần, không coi ai ra gì thi hành tuần sát nhiệm vụ, đối với chống đỡ gần Lăng Tử Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi một tòa cứ điểm đối ứng mấy ngàn tòa tinh thần vị diện, bọn chúng tự nhiên không có khả năng nhận ra mỗi một tòa tinh thần vị diện tà ma thân phận. Cứ điểm phụ cận, tà ma vãng lai tấp nập. Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động trong lòng đất lưu lại một san sát cảnh báo pháp trận đưa tin, vờn quanh Hoàng Tuyền vực sâu một vòng, quả quyết rời đi. Từ Hoàng Tuyền vực sâu trở về tới ban sơ bố trí ẩn nấp điểm dừng chân, Long Dạ đã đem tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin nhập vào đến cảnh báo đưa tin trung tâm, đồng thời điều lấy ra hơn 100 tòa màn sáng, giám sát trong màn sáng nó cho là tương đối trọng yếu khu vực. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm trọng. Thế nào? Long Dạ phát giác sau, mở miệng hỏi. Lăng Tử Dương đáp, chỉ có tự mình trải qua giới này mới hiểu được. Ta ban sơ ý nghĩ có chút quá chắc hẳn phải vậy, Hoàng Tuyền vực sâu mang tới pháp tắc áp chế cùng quỷ vực áp chế, đối ta ảnh hưởng quá lớn, phổ thông treo ngày cảnh trở xuống Ma Nguyệt Ti chiến sĩ, ở trong môi trường này tác chiến, thực lực khó mà phát huy ra 1/10, đối mặt ngàn vạn cấp bậc tà ma quân đoàn, chúng ta chỉ sợ không có phần thắng. Hiện tại thả ra bước bỏ, tựa hồ có chút đã chậm. Long Giả nói, Tam Ti đã độc biên, đại công chúa tin vào ngươi trần thuật, chiến ý dâng cao, tình thế đã như tiến tại trên dây, không phát không được. Không phải nói từ bỏ, chẳng qua là cảm thấy độ khó tăng lên, nổ rơi một tòa cứ điểm, muốn bao nhiêu tốn hao một chút tinh lực cùng thủ đoạn. Lăng Tử Dương cương mới suy tính không phải muốn hay không từ bỏ, mà là như thế nào lấy nhỏ hơn tổn thất đánh xuống tam tộc cứ điểm. Long Dạ lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hắn hiểu rõ Cực Đạo Tông tông chủ. Đúng rồi. Long Dạ từ một đám trong màn sáng điều lấy ra một tòa tới gần Hoàng Tuyển vực sâu màn ánh sáng, ngươi xem một chút cái này. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú đi qua. Có thể bị Long Dạ trọng điểm chú ý, khẳng định là hữu dụng tin tức. Đây là một đội tứ cảnh lục ma, cùng đi một đầu ngũ cảnh lục ma cùng một đầu ngũ cảnh dạ ma hình ảnh. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Tam tộc cứ điểm, mặc dù danh xưng đều là lục cảnh tồn tại tọa trấn, kỳ thật tam tộc nơi nào có nhiều như vậy lục cảnh. Bọn chúng lục cảnh đều đặt ở trung đẳng thần ma chiến trường, ngày bình thường, cứ điểm đều là ngũ cảnh lục ma, ngũ cảnh mị ma tọa trấn. Tại tứ đại phân khu bên trong, ngũ cảnh dạ ma đều là phân khu phó đội trưởng cấp tồn tại, đại quyền trong tay. Chương 1812 có thấy xa dạ ma, 1, chương 1812 có thấy xa dạ ma, 1, ngũ cảnh dạ ma. Có ý tứ. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được Long Dạ ý tứ. Không nghĩ tới tòa này cảnh báo đưa tin đại trận vừa mới trải rộng ra, liền bắt được đầu cá lớn. Hắn không phải lần đầu tiên cùng ngũ cảnh dạ ma liên hệ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngũ cảnh dạ ma thời điểm, là tại Cửu Cửu Bảy Man Nguyệt tiểu đội gặp nạn cái kia về, ngũ cảnh dạ ma tọa trấn chỉ huy lần kia vây điểm đánh viện binh hành động. Lúc đó ngũ cảnh dạ ma thâm cư phía sau màn, là tam tộc giấu giếm vương bài. Lần kia hành động, tam tộc hết thể xuất động 25 chi tà ma quân đoàn. Đầu này ngũ cảnh dạ ma, khống chế hơn 7 vạn chiến sĩ, chủ đạo hết thảy. Đừng nhìn nó chỉ có ngũ cảnh, tại trung đẳng thần ma chiến trường không tính nổi bật loại kia, nhưng là tại hạ đẳng thần ma chiến trường, ngũ cảnh dạ ma thân phận đã tương đương không tầm thường. Bọn chúng xuất hiện địa phương, bình thường đại biểu cho có lớn hành động. Ngũ cảnh dạ ma thân phận không thua gì lục cảnh lục ma, mà lại căn cứ Lăng Tử Dương hiểu rõ, tòa cứ điểm này thống lĩnh hẳn là một đầu ngũ cảnh lục ma, cũng chính là ngũ cảnh dạ ma bên cạnh vị này. Thấy bọn nó chỗ đứng tư thái, ngũ cảnh lục ma ở vào cùng đi tư thái, đối với ngũ cảnh dạ ma lúc nói chuyện thân phận hơi có vẻ hèn mọn. Bởi vậy Lăng Tử Dương càng thêm xác nhận ngũ cảnh dạ ma là lâm thời giá lâm đến tòa cứ điểm này. Có thể làm cho ngũ cảnh lục ma bày ra cấp dưới tư thái, cơ hồ có thể xác nhận, đầu này ngũ cảnh dạ ma chính là mảnh này phiến khu phó đội trưởng. Lăng Tử Dương nín hơi ngưng thần, cẩn thận đem ngũ cảnh dạ ma bên người mỗi một đầu tà ma thu vào đáy mắt, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. A La Đức phó đội trưởng. Trong màn sáng, tà ma câu chữ cân nhắc nói, phó đội trưởng để cho chúng ta tăng cường đối với các đại tinh thần bị diện binh lực điều phối, chúng ta thực sự là làm không được. Nói chuyện chính là ngũ cảnh lục ma. Chỉ thấy nó một mặt khó xử đối với ngũ cảnh dạ ma A La Đức nói, A La Đức phó đội trưởng, ngài có chỗ không biết, năm nay từ chúng ta lục ma bộ tộc lục cảnh trưởng lão bị chém đằng sau, chúng ta đối với kim man bộ lạc hành động 10 phần tấp nập, xuất động binh lực so dĩ vãng tăng lên nhiều gấp đôi. Nhưng là tại hạ đẳng các đại thần ma chiến trường, đồng đều không có thu hoạch, tử thương thảm trọng, đã điều không ra quá nhiều binh lực. Ta biết. A La Đức cười lạnh, kim man bộ lạc các đại cứ điểm Man Nguyệt Ti chiến sĩ, thực lực tăng lên rất rõ ràng, so những năm qua mạnh rất nhiều. Hết lần này tới lần khác các ngươi tập sát kế hoạch còn cùng thường ngày thô ráp đơn giản, cho nên mới sẽ dẫn đến liên tiếp không ngừng thất bại. Một đám lục ma không dám phản bác. Sự thật xác thực như vậy. A La Đức nói, căn cứ mị ma bộ tộc mang về tình báo, đây hết thảy đều cùng lục cảnh lục ma muốn tập sát tiên thiên vạn tượng người mới Lăng Tử Dương có quan hệ. Tại một đám lục ma chú ý xuống, A La Đức thổ lộ ra mị ma tộc đánh cắp tới tình báo, người này bị phân biệt ra có siêu phàm nội tính. Trong vòng một năm, hắn tuần tự là kim man bộ lạc hạ giới chiến sĩ cung cấp buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết tinh hà mưa rơi quyền pháp truy tinh tiễn các loại mấy môn công pháp tu luyện bí quyết. Nguyên bản tư chất không tệ chiến sĩ, cần thời gian mấy năm mới có thể viên mãn đại thành công pháp, dưới sự chỉ điểm của hắn, chỉ dùng mấy ngày liền có thể đạt tới viên mãn. Một đám lục ma hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra nổi giận thần sắc trong mắt sát ý xâm nhiên. Kẻ này, nhất định phải trừ bỏ. Khó trách cấp trên lại phái lục cảnh trưởng lão xuất thủ tập sát. A La Đức nhìn bọn chúng một chút, cười lạnh nói, chương 1812 có thấy xa dạ ma, 2, chương 1812 có thấy xa dạ ma, 2, kẻ này đã tiến vào vương đỉnh tiếp dẫn ti nhậm trước, tại vương đỉnh thủ hộ bên dưới, chúng ta tam tộc là không có cơ hội lại ra tay với hắn. Chúng lục ma 10 phần tiếc nuối. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn thấy các loại thần ma chiến trường thế cục tiếp tục chuyển biến xấu. Truy tinh tiễn đã để chúng ta tam tộc tổn thất tiếp tục dựa vào mở rộng, cứ thế mãi, chúng ta tam tộc liên hợp cứ điểm chẳng mấy chốc sẽ đánh mất chính mình nội tình, tiến tới giao động tam tộc căn cơ. A La Đức đoán được, để Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Dạ ma bộ tộc đã có người chú ý tới chính mình, chú ý tới tam tộc suy yếu xu thế. Cái này không phải chuyện tốt. Quả nhiên thượng giới những tà ma này, so tưởng tượng được khó đối phó hơn. Khó trách đại công chúa khi lấy được chính mình nhắc nhở đi ra số liệu sau, quả quyết quyết định xuất thủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tại dạ ma bộ tộc đề điểm bên dưới, tam tộc chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng thêm cảnh giác, sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm biến đổi thủ đoạn, rất có thể chính là càng chiến đấu kịch liệt. Đại công chúa là muốn tại tam tộc phát động biến đổi trước đó, sớm động thủ, nắm giữ chủ động. Lúc này, trong màn sáng lại truyền ra A La Đức mệnh lệnh, truy tinh tiễn vẫn còn tiếp tục phổ cập, chúng ta không biết Lăng Tử Dương lúc nào tiếp tục hướng phía dưới phổ cập càng nhiều công pháp. Tóm lại, nhất định phải nắm chặt thời gian, thay đổi các loại thần ma chiến trường thế cục. Cái khác phiến khu có hay không phát giác được, bản tọa không còn được, nhưng là chúng ta bên này, các đại cứ điểm thủ ngự lực lượng nhất định phải gia tăng. Nhằm vào Kim Man bộ lạc triển khai hành động nhân mã cũng muốn gấp bội tăng lên. Giảm bớt tổn thất. Nhân thủ không đủ vấn đề, ta sẽ cùng bên trên phản ứng, làm trên vừa cho trợ giúp. Các ngươi nhất định phải bảo đảm hạ đẳng thần ma chiến trường tỷ số thắng. Dù là đầu nhập ngũ cảnh tác chiến, cũng nhất định không thể để cho Kim Man bộ lạc tiếp tục thuận lợi tiếp đón được hạ giới người mới. A La Đức mười phần lôi lệ phong hành, tại chỗ liền hạ đạt mệnh lệnh, cũng để cứ điểm lập tức làm theo. Bên này ngũ cảnh lục ma không dám vi phạm, biểu thị tuân theo. A La Đức quay người rời đi. Nó muốn đi trước tòa tiếp theo cứ điểm, nhắc nhở mặt khác một tòa cứ điểm, làm tốt đối sách tương ứng. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm trong màn sáng A La Đức bóng lưng biến mất, chậm rãi thu tầm mắt lại, lộ ra dáng tươi cười đến. Dạ ma bộ tộc có thông minh tà ma đã nhận ra thế cục biến hóa, nhưng là đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Ân. Long Dạ gật đầu, dạ ma bộ tộc đuổi theo bên cạnh cầu viện, cần thời gian, hiện tại liền điều binh lực bổ sung đến các đại tinh thần vị diện, vui đầu vào cái khác hạ đẳng thần ma chiến trường, sẽ dẫn đến cứ điểm binh lực kịch liệt rút lại, cái này đích xác là một tin tức tốt. Lại quan sát một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương đối với Long Dạ căn dặn. Long Dạ làm theo. Vũ cảnh dạ ma mệnh lệnh rất có tác dụng. Cũng không lâu lắm, liền thấy có đại lượng tà ma quân đoàn thống lĩnh bắt đầu tập nhập ra vào hoàng tuyển vực sâu. Ngay sau đó, cứ điểm các nơi tà ma quân đoàn bắt đầu hướng mặt ngoài điều phối. Thỉnh thoảng có đội ngũ từ Lăng Tử Dương ẩn thân phía trên không dãy núi lướt qua, phá vỡ tinh thần vị diện bình chướng, đi hướng cái khác tinh thần vị diện. Mấy canh giờ đi qua, Lăng Tử Dương liền thấy có trên trăm chi tà ma quân đoàn rời đi ngôi sao này vị diện. Vẹn vẹn như thế một khối nhỏ khu vực, liền đi mấy chục vạn tà linh ma chiến sĩ, Lăng Tử Dương phỏng đoán cẩn thận, có vượt qua 2 triệu tà linh ma chiến sĩ mở ra ngoài. Hắc ngạc cứ điểm tà ma quân đoàn số lượng tại 13 triệu tà hữu, bây giờ tòa cứ điểm này thường trú tà ma quân đoàn đã chỉ còn lại có trạng thái bình thường một nửa, tiếp cận mật trình TT chủ điều tra đến mặt khác hai tòa cứ điểm số lượng. Chương 1813 nhập tinh thần đại điện nghị sự, 1, chương 1813 nhập tinh thần đại điện nghị sự, 1, công chúa điện hạ. Xin cầm chủ ý đi. Tử Hải cứ điểm còn lại tà ma quân đoàn 9 triệu, Luyện Vân cứ điểm còn lại tà ma quân đoàn 11 triệu, hai tòa cứ điểm, binh lực trượt đều vô cùng nghiêm trọng, chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian, nhân cơ hội này, cầm xuống trong đó một tòa cứ điểm. Dùng một lần gọn gàng mà linh hoạt đại thắng, đến phấn chấn lòng người, khôi phục quân tâm sĩ khí. Đại công chúa trong điện, mật trinh ti chủ đang cùng đại công chúa trình lên quyên ngăn. Đại công chúa mặt che lụa trắng, túi đầu châm ngòi lấy từng cái thanh thúy êm thai âm phủ, tựa hồ đối với mật trình ti chủ đội vàng mắt biết ai ngờ, chậm chạp không có đồng ý từ nàng dò xét hai tòa cứ điểm bên trong làm ra quyết định. Chỉ gặp nàng không nhanh không chậm, lại bắt đầu dạy dỗ đàn tranh dây đàn, ca khúc mục lục, đã cho tốt. Nhưng là, không cần nóng đội, chúng ta nhất định phải tại tân khách đầy bằng hữu thời điểm diễn tấu ra tiếng trời, mới có thể làm đến ai cũng thích, lưu danh tiên cổ, hiện tại diễn tấu. Còn hơi sớm. Mật trinh ti chủ trầm giọng hỏi, công chúa điện hạ đang đợi tân khách đầy bằng hữu, thuộc hạ lại lo lắng, làm hỏng chiến cơ. Người quá nóng nảy. Đại công chúa cũng không ngẩng đầu lên, mật trinh ti chỉ cần làm tốt công tác tình báo, là có thể, chiến thuật quyết sách, bày mưu nghị kế, không phải là của các ngươi thuộc bổn phận tiến hành, không cần vượt qua. Lời vừa nói ra, mật trinh ti chủ con ngươi co bảo, rốt cục can tính lại, thuộc hạ, biết tội. Lùi ra đi. Đại công chúa lụi trắng kinh động. Mật trinh ti chủ lui thân rời đi. Một tiếng trầm thấp âm phủ, từ đàn tranh bên trong nhảy ra đến. Đại công chúa hai tay lăng không ấn xuống, âm phủ im bặt mà dừng. Ánh mắt nhẹ giơ lên, khẽ thở dài một cái, mật trinh ti chức tình báo chính là giày trước tất trách, hết lần này tới lần khác muốn bực hơn, tùy tiện chém giết lục cảnh lục ma, để cho ta bộ lạc không duyên cớ nhiều lục ma bộ tộc, bị ma bộ tộc, dạ ma bộ tộc kẻ thù sống còn, bây giờ lại phải nhúng tay kế hoạch hành động, quả nhiên là quyền hành vô hạn, lấy thất cảnh tu vi cùng tình báo, bao trùm các đại ti nha phía trên, nếu như bản cung không phải vương thất huyết mạch, chỉ sợ ngay cả bản cung đều muốn không để vào mắt. Trong lời nói, đối với mật trinh ti có nhiều bất mãn. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Man Nguyệt ti chủ thái quang hành đến đây bái phòng. Công chúa điện hạ. Man Nguyệt ti 12 vị thất cảnh tu vi cao thủ, 36 vị lục cảnh cao thủ đều đã vào chỗ, bao quát phong ấn tinh thần vị diện trận pháp một đội, trận pháp hai đội cũng đã tại chờ lệnh. Tốt. Đại công chúa gật đầu, tiếp tục chờ lệnh. Thái quang hành hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nói thêm gì, là nói xong, liền quay người rời đi. Man Nguyệt ti chủ, so sánh mật trinh ti chủ, muốn hiểu phân tất, không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói, không nên nhúng tay, không nhúng tay bảo. Một ngày đi qua, mật trinh ti chủ kìm nén không được lại chạy tới chờ lệnh, công chúa điện hạ, Tử Hải cứ điểm xuất hiện binh lực điều phối chạy trở về tình huống. Luyện Vân cứ điểm cũng tương tự có binh lực chạy trở về dấu hiệu, chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ cũng thật bỏ mất cơ hội tốt. Đại công chúa có chút nhíu mày, nhìn chăm chú mật trinh ti chủ, nói ngươi lại đi hai nơi này địa phương. Chắc chắn ngữ khí, cũng không nghi vấn. Mật trinh ti chủ không chút nghĩ ngợi gật đầu trả lời, là thuộc hạ muốn bảo đảm hai nơi này địa phương không xuất hiện dị biến, sự thật chứng minh, chúng ta bây giờ đích thật là ngay tại từ từ bỏ mất hủy diệt mất hai tòa này cứ điểm cơ hội. Đúng vậy a. Đại công chúa chậm rãi gật đầu, chiến cơ đã làm hỏng, hai nơi này cứ điểm đã không có tiến công ý nghĩa. Mật trinh ti chủ lập tức ngộng. Nàng lúc đầu muốn nói, hiện tại tiến công còn kịp. Chương 1813 nhập tinh thần đại điện nghị sự 2, chương 1813 nhập tinh thần đại điện nghị sự 2. Nhưng là đại công chúa rõ ràng đã quyết định từ bỏ hai nơi này địa phương, đại công chúa trong giọng nói có một tia kiềm chế tức giận. Mật Trinh Ti chủ, đáy mắt có không hiểu, cùng bất an. Đúng lúc này, Man Nguyệt Ti chủ cùng thành phòng tư ti chủ cùng nhau mà tới. Công chúa điện hạ, 3 ngày đã đến. Man Nguyệt Ti bên này, tất cả nhân viên toàn bộ vào chỗ chờ lệnh. Công chúa điện hạ, thành phòng tư bên này có thể xuất động 10 vị thất cảnh, 30 vị lục cảnh chờ lệnh. Đại công chúa nhíu mày hạ lệnh. 3 người đều cảm thấy được, đại công chúa tựa hồ tâm tình không vui. 3 người đều lưu tại trong điện, chờ đợi đại công chúa bảo cho biết. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân từ ngoài điện vang lên. Lăng Tử Dương tiến điện. Đại công chúa sớm ngẩng đầu, hai mắt xuyên thấu qua mái nhà cong, đánh vào Lăng Tử Dương trên khuôn mặt. Lăng Tử Dương tự nhiên là lưu ý đến trong điện ngưng trệ nặng nề bầu không khí, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thần ma mặt nạ, hai tay đệ trình, trả lại cho đại công chúa. 3 vị ti chủ đều 10 phần rung động. Thất cảnh pháp khí, vậy mà tại Lăng Tử Dương trong tay. Đại công chúa nhìn cũng chưa từng nhìn một chút thần ma mặt nạ, hỏi, có thể có thu hoạch? Có. Lăng Tử Dương gật đầu, nhưng không có nói tỉ mỉ. Đại công chúa nhãn tình sáng lên, có mục tiêu thích hợp. Có. Lăng Tử Dương lại gật đầu một cái, như cũng không có nói tỉ mỉ bổ sung ý tứ. 3 vị ti chủ đều nghe được lo lắng, thật không thể thay mặt công chúa truy vấn tưởng tình. Hết lần này tới lần khác đại công chúa không lấy là ngang ngược, tiếp tục truy vấn nói có mấy thành nắm chắc. Không rõ ràng. Lăng Tử Dương lắc đầu, hạ quan chỉ phụ trách dò xét tình báo, không chịu trách nhiệm quyết sách chỉ huy, huống hồ, hạ quan người mới một người, đối với thượng giới thần ma chiến trường hiểu 10 phần thô thiển, không có cách nào thôi diễn quá trình. Lời vừa nói ra, Mật Trinh Ti chủ trong lúc bất chợt tựa hồ minh bạch đến tự mình làm sai cái gì. Đại công chúa lườm Mật Trinh Ti chủ một chút, triển khai trong điện pháp trận, đối với Lăng Tử Dương nói người nơi này, tuyệt đối có thể tin, ngươi có thể nói thẳng thu thập được tình báo. Hạ quan càng có khuynh hướng đến tinh thần đại điện đàm luận việc này. Lăng Tử Dương cự tuyệt đại công chúa yêu cầu, nói thẳng, nhị vương tử đã từng nói, tinh thần đại điện pháp trận có thể ngăn cách rất nhiều đại năng thủ đoạn thần thông, cách trở rất nhiều thủ đoạn thông thiên tham gia hắn nói láo. Nhị vương tử chưa bao giờ đề cập với hắn từng tới những này. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn từ Kim Man bộ lạc một chút truyền kỳ cố sự bên trong giải được, có một ít yêu ma, hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, có thể hồi tưởng truy tung, thậm chí tại chưa từng gặp mặt tình huống dưới lấy nguyền rủa pháp tắc diệt sát một số nhân tộc thiên chi tiêu tử. Tóm lại, những đại năng này thủ đoạn thần thông, khó lòng phòng bị. Một tòa cứ điểm, liên lụy tới 100.000 vạn tà ma quân đoàn, liên lụy tới mấy ngàn tinh thần bị diện, liên lụy tới hạ giới vô số sinh linh, không cho phép hắn qua loa chủ quan. Có thể, đại công chúa vậy mà đồng ý Lăng Tử Dương đề nghị, đưa tay đập 2 lần. Trang cảnh bỗng nhiên biến chuyển. 5 người xuất hiện tại một tòa 4 phía che kín tinh thần tinh vân trong đại điện. Trong đại điện còn có 3 vị thần tình lạnh nhạt lão giả. 3 người không chút nào kỳ quái trong điện trống rông xuất hiện 5 người. Ngược lại là 3 vị ti chủ cùng nhau cung kính quỳ gối, trưởng lão, bái kiến trưởng lão. Tinh thần trong đại điện 3 vị trưởng lão là Kim Man bộ lạc thủ hộ đại năng, Kim trưởng lão, Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão. Nói đi. Tinh thần đại điện pháp trận kết nối với linh giới liên minh tiên khung trận bóng, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể ngược dòng tìm hiểu tiến đến. Cho dù là thần ma cảnh tồn tại. Tinh thần điện nhiều tuổi nhất Kim trưởng lão mở miệng. Chương 1814 tinh không địa đồ, 1, chương 1814 tinh không địa đồ, 1, Lăng ti chủ, hiện tại có thể nói, đại công chúa tại 3 vị tinh thần đại điện trưởng lão trước mặt, đối với Lăng Tử Dương nói ngươi tại Tam tộc cứ điểm, có cái gì phát hiện, dò xét đến cứ điểm bên trong, cái nào đáng giá bị liệt là công kích của chúng ta mục tiêu. Ở đây mặt khác 3 vị ti chủ đều rất thông minh, từ Lăng Tử Dương trả lại thần ma mặt nạ một khắc, liền biết đại công chúa một mực chờ đợi không phải thời gian, mà là đang đợi Lăng Tử Dương. Mật Trinh ti chủ có chút không vui. Đường đường thất cảnh cường giả, Kim Man bộ lạc số 1 tổ chức tình báo thủ lĩnh, nàng cung cấp tình báo, không có bị đại công chúa thải tín, đại công chúa vậy mà như thế trịnh trọng kỳ sự dự định tin tưởng một cái tứ cảnh tu vi ra hỏa. Tứ cảnh? Chờ chút, tu vi của tiểu tử này. Mật Trinh ti chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lăng Tử Dương 3 ngày trước đến đại công chúa điện thời điểm chỉ có treo ngày cảnh tầng 2, bây giờ đã là treo ngày cảnh 9 tầng. Kẻ này, dùng hết bao nhiêu đan dược? Mật Trinh ti chủ cùng 2 vị khác ti chủ nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đối với tinh thần điện 3 vị trưởng lão hành lễ, nói thụ đại công chúa nhờ, hạ quan tiến về tam tộc cứ điểm điều tra, hoàn toàn chính xác có một ít phát hiện, đồng thời xác định một tòa cứ điểm thích hợp trở thành chúng ta nhổ hậu tuyển mục tiêu. Vạch ra đến, tinh thần điện kim trưởng lão lời còn chưa dứt, đám người ở giữa liền xuất hiện một tòa phi thường to lớn tinh không địa đồ, bên trong rõ ràng bày ra nước cờ mấy triệu tinh thần vị diện. Cái khác tinh thần vị diện đều vô cùng phổ thông, như là tinh hà mênh mông bên trong giọt nước trong biển cả, thường thường không có gì lạ, duy chỉ có trung ương nhất vương đỉnh, to lớn vô bằng, là phổ thông tinh thần vị diện gấp 100 lần trở lên. Vương đỉnh bộ lạc phụ cận ngưng kết 108 tòa tinh thần, nghiêm mật chỉnh tề bài bố, như là từng tòa khí thế nghiêm túc thủ vệ, bên ngoài là tầng tầng tinh liên, tinh la dày đặc, có thứ tự bài bố. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương tâm thần rung động. Đây mới là Kim Man bộ lạc toàn cảnh. Thượng giới tinh không địa đồ, thượng giới pháp trận. Quả nhiên, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Một hơi đằng sau, Lăng Tử Dương bài trừ tạm niệm, nôn nói hắc ngạc cứ điểm. Kim trưởng lão nhìn chăm chú tinh không địa đồ, tinh không trong địa đồ từng mai tinh thần nhanh chóng rời chuyển rút ngắn, rất nhanh. Một tòa mặt đất nhúc nhích lấy thon dài dãy núi so như cá sấu tinh thần vị diện tiến vào đám người tầm mắt. Bởi vì không tại tinh thần đại trận phạm vi, tinh không địa đồ không cách nào đọc đến hắc ngạc cứ điểm bên trong toàn cảnh, chỉ có thể xa xa nhìn thấy tinh thần vị diện đại khái tình huống, mười phần mông lung mơ hồ. Hắc ngạc cứ điểm, chỗ xương đỏ thành cứ điểm phụ cận, thật là đúng dịp. Mật Trinh Ti Ti chủ không mặn không nhạt xen vào nói một câu. Đại công chúa nhìn về phía Lăng Tử Dương, chọn lựa Hắc ngạc cứ điểm lý do là cái gì? Lăng Tử Dương đáp, hạ quan rời đi Hắc ngạc cứ điểm thời điểm, này cứ điểm tà ma quân đoàn số lượng rơi xuống đến 6 triệu phía dưới. Một câu ra, đám người đủ kinh. Man Nguyệt Ti Ti chủ thái quang hành hai mắt cực nóng, chiến ý tăng vọt, Lăng Ti chủ xác định sao? Cứ điểm tồn tại binh lực tại 6 triệu phía dưới, nói rõ tòa cứ điểm này chỉ có bình thường 1/4 thường trú binh lực. Thái quang hành đương nhiên kích động. Tiến công cứ điểm, phong hiểm rất lớn, thương vong không nhỏ. Yêu ma số lượng càng ít, lực lượng đề kháng càng là yếu kém, bọn hắn tỷ lệ thành công càng lớn, thương vong hao tổn cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Hạ quan theo dõi 2 ngày, tà ma quân đoàn dẫn ra ngoài hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, số liệu phương diện, cho dù có chỗ lưu động, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Lăng Tử Dương trả lời 10 phần chắc chắn. Chương 1814 tinh không địa đồ 2, chương 1814 tinh không địa đồ 2, trên thực tế, suy đoán của hắn hay là lệnh bảo thủ, tại hắn nghiêm mật quan sát trong khoảng thời gian này, đúng lúc đụng phải phân khu phó đội trưởng A La Đức trắng trận điều động binh lực đi hướng các nơi chấp hành nhiệm vụ cùng tăng cường phòng ngự, binh lực hẳn là tại 5 triệu phía dưới, thậm chí càng ít. A La Đức đã cùng tam tộc xin chỉ thị, điều động càng nhiều tà ma quân đoàn bổ sung cứ điểm, nhưng là chí ít cần 10 ngày mới có thể đổi tới. Thái quang hành chắp tay hướng đại công chúa điện hạ, ba vị trưởng lão, cơ hội ngàn năm một thở. Thuộc hạ khẩn cầu, lập tức khởi hành, tiến công Hắc ngạc cứ điểm, để tránh bỏ lỡ chiến cơ thành phòng tư ti chủ nhạc thành cũng vô cùng kích động. Cứ điểm binh lực rơi xuống 6 triệu, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Mật Trinh Ti Ti chủ mở miệng nói, Lăng Ti chủ là tiếp dẫn ti người, phi thăng thượng giới không đủ thời gian 2 năm, bản quan không biết Lăng Ti chủ là dùng thủ đoạn gì, đoán ra được số lượng, nhưng là, bản nhân hay là đối với một vị tứ cảnh tu vi mang về tình báo cầm thái độ hoài nghi, công chúa cùng ba vị trưởng lão, phải thận trọng. Mật Trinh Ti Ti chủ tự nhiên 10 phần khó chịu. Nàng tìm ra 2 tòa cứ điểm, binh lực tại ngàn vạn tả hữu, đã bị đại công chúa phủ định. Lăng Tử Dương lại có thể từ tam tộc cứ điểm bên trong lấy ra thích hợp hơn mục tiêu, nếu như là thật, đây chính là nàng Mật Trinh Ti Ti chủ dạy trước bên trên chỗ bẩn. Không thể chịu đựng được. Đương nhiên, nàng là kiên quyết không tin, ở dưới loại hoàn cảnh này, Lăng Tử Dương có biện pháp chính xác đo lường tính toán ra một ngôi sao vị diện bên trong tà ma quân đoàn số lượng. Mật Trinh Ti Ti chủ lại nói không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một tòa cứ điểm thủ ngữ binh lực trượt đến 1/4 trình độ, bản thân cái này liền rất không hợp tối thường, không bình thường. Có thể hay không, căn bản chính là một chỗ bẫy dập. Đám người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mật Trinh Ti Ti chủ nhắc nhở, bọn hắn không thể không cân nhắc. Lăng Tử Dương lúc này mở miệng, kỳ thật, hạ quan đề nghị tiến công mục tiêu, không chỉ có Hắc ngạc cứ điểm a. Đám người nhãn tình sáng lên. Kim trưởng lão cười nói, hẳn là còn có khác tuyển hạng, còn có cái khác cứ điểm, cũng xuất hiện thủ ngữ binh lực nghiêm trọng thiếu thốn tình huống. Lăng Tử Dương không do dự, cấp tốc lại báo ra 8 tòa cứ điểm danh tự. Mật Trinh Ti Ti chủ nhịn không được cười lạnh, Lăng Ti chủ là muốn nói, ngươi tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, điều tra cái này 9 tòa cứ điểm. Thái Quang Hành, Nhạc Thành, đại công chúa thần sắc khác thường. Tất cả mọi người biết, điều đó không có khả năng. Trừ phi đồng thời an bài 9 người, đều đeo thần ma mặt nạ tiến về điều tra, nếu không, căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, làm đến đây hết thảy. Bởi vì vượt ngang nhiều cái cứ điểm, cần xuyên thẳng qua rất nhiều tinh thần bị diện, trong lúc đó tốn hao thời gian liền muốn thật lâu. Lúc này, một mực không chút lên tiếng Ngọc trưởng lão, đưa tay, điều khiển tinh không địa đồ, rút gọn tinh không địa đồ, đem 9 tòa cứ điểm đều tiêu chú đi ra. A. Ngọc trưởng lão hấp dẫn chú ý của mọi người, nói cái này 9 tòa cứ điểm, tụ tập tại một khối tinh không, Tiểu Hy, tiếp dẫn ti vị tiểu bằng hữu này, ý nghĩ thật không đơn giản a. Đám người cẩn thận nhìn chăm chú. Mật Trinh Ti Ti chủ cũng đã nhận ra vấn đề, cau mày nói, cái này 9 tòa cứ điểm, cùng chỗ một khu, là Mị Ma, Dạ Ma, Lục Ma tam tộc tứ đại phân khu bên trong một tòa, Lăng Ti chủ ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thân là Mật Trinh Ti Ti chủ, đối với bộ lạc hạch tâm tình báo thuộc như lòng bàn tay, rất nhanh ý thức được Lăng Tử Dương xin mời đến tinh thần đại điện chân chính nguyên nhân khả năng cùng cái này 9 tòa cứ điểm có quan hệ, trong mắt có từng tia rung động cùng ngờ vực vô căn cứ. DS, bản thảo cuối cùng không có đốt xong. 15 tháng 2 về sau, khôi phục bình thường đổi mới tốc độ khôi phục tăng thêm quy tắc rốt cục muốn trở về quỹ đạo mọi người phát tại tay nhỏ, nóng người, điểm một chút thúc canh cái nút cùng ái tâm phát điện nhanh lễ tình nhân, luyện tập một chút, có chứng màu á trong khoảng thời gian này tích lũy lễ vật, sẽ ở 15 đằng sau, xem tiểu dạ năng lực tiến hành bộ phát phản hồi. Chương 1815 giật dây, thuyết phục, phát binh, 1, chương 1815 giật dây, thuyết phục, phát binh, 1, theo Ngọc trưởng lão cùng Mật Trình Ti Ti chủ tuần tự điểm ra cái này 9 tòa cứ điểm cùng tồn tại một chỗ, tất cả mọi người hướng Lăng Tử Dương nhìn sang, chờ đợi giải thích của hắn. Lăng Tử Dương lúc này mới nói ra bản thân mục đích thật sự, diệt trừ một tòa cứ điểm, có thể đem mấy ngàn tòa hạ giới vị diện ôm nhập chúng ta bộ lạc cương vực, hoàn toàn chính xác có thể lập xuống đại công, từ linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty mang đến không ít người mới số định mức, nhưng là vẹn vẹn một tòa cứ điểm, để trấn quân tâm, mang tới người mới, hoàn toàn không đủ để hóa giải bộ lạc bản thân tồn tại nguy cơ. Ba vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Không sai. Diệt trừ rơi một tòa cứ điểm mang tới quân công, mặc dù có thể ủng hộ sĩ khí, để cho chúng ta tại sau này 1-2 năm thời gian bên trong thoáng làm dịu áp lực, nhưng là trung đẳng. Tượng đẳng thần ma chiến trường nguy cơ không có bất kỳ biến hóa nào, bộ lạc vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu vạn ma quốc gia chèn ép. Lăng Ti chủ là dự định một hơi đem tam tộc một cái phân khu 9 tòa cứ điểm toàn bộ đánh xuống. Ba vị trưởng lão đều tới hứng thú. Lụa trắng phía dưới, đại công chúa biểu lộ thấy không rõ lắm, nhưng là hai mắt rủ xuống bế trầm ngâm dáng vẻ, hiển nhiên cũng là đã bắt đầu thôi diễn, châm trước. Lăng Tử Dương gật đầu, đối với ba vị trưởng lão nói, đoạn một chỉ, không bằng phế thứ nhất cánh tay. Bị ma, lục ma, dạ ma tam tộc, tại chúng ta bộ lạc trong địch nhân xem như trung đẳng, nếu như có thể nhất cổ tác khí, phá hủy toàn bộ phân khu, cầm xuống 9 cái cứ điểm, ôm nhập mấy vạn cái ngôi sao vị diện, tam tộc lực lượng sẽ nhận to lớn áp chế, chí ít trong vòng 10 năm, đều sẽ từ tiến công đi vào thủ ngữ trạng thái. Đám người yên lặng gật đầu. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, chỉ cần trận chiến này đánh thắng, cái khác vạn ma quốc gia thế lực đều sẽ minh bạch đến, Kim Man bộ lạc cũng không có bị áp chế lại, chúng ta còn có lực lượng rất mạnh. Vạn ma quốc gia ở giữa lẫn nhau lục đục với nhau, sẽ không nguyện ý bước lên cùng chúng ta cá chết lưới rách nguy hiểm tiếp tục độ cao tạo áp lực. Đến lúc đó, trung đẳng, thượng đẳng thần ma chiến trường thế cục cũng sẽ đạt được một chút làm dịu. Nói đến xinh đẹp như vậy, chín tòa cứ điểm, có dễ cầm như vậy bên dưới. Mật Trinh Ti Ti chủ nhịn không được, cười lạnh, cầm xuống một tòa cứ điểm, cần xuất động mấy triệu chiến sĩ. Cần tốc chiến tốc thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi muốn cùng lúc cầm xuống 9 tòa cứ điểm, hủy diệt một khu, cần xuất động ngàn vạn quy mô chiến lực, động tác quá lớn, sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia các phe chú mục. Hơi không cẩn thận, liền sẽ giao động bộ lạc căn cơ, dẫn đến vạn kiếp bất phục. Lăng Tử Dương cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói đến, hiện tại hoàn toàn chính xác có một cái cơ hội tốt. Cái này phân khu 9 tòa cứ điểm, tại phân khu phó đội trưởng A La Đức phân phó bên dưới, đã bắt đầu lần lượt hướng trung quanh tinh thần vị diện phái chú càng nhiều binh lực, đồng thời, cũng tại hướng chúng ta bộ lạc tinh thần vị diện an bài càng nhiều tà ma quân đoàn. Mục đích là vì cường hóa thủ ngữ đồng thời cường hóa tiến công cường độ, tranh đoạt thần ma chiến trường ưu thế. Đám người ghé mắt. Đây là phi thường tình báo quan trọng. Bao quát Mật Trinh Ti Ti chủ đều bị Lăng Tử Dương có danh tiếng vạch ra tình báo chân trụ. Tam tộc xuất hiện trọng đại điều động binh lực cùng bố trí, Mật Trinh Ti lại còn không biết rõ tình hình. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, chương 1815 giật giây, thuyết phục, phát binh, 2, chương 1815 giật giây, thuyết phục, phát binh, 2, A La Đức gia hỏa này, dã tâm bừng bừng, một lòng muốn tại hạ đẳng thần ma chiến trường cùng chúng ta phân ra thắng bại. Không nguyện ý xem chúng ta bộ lạc chiến sĩ dần dần áp chế bọn chúng phân khu, cho nên mới sẽ nghĩ đến đầu nhập càng nhiều lực lượng, sớm tạo áp lực, để phòng chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là nó cũng không biết, động tác của nó đã bị chúng ta phát hiện, lúc này điều động binh lực, đưa đến 9 tòa cứ điểm xuất hiện lỗ thủng. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lăng Tử Dương nói câu nói này thời điểm, đặc biệt tăng thêm ngữ khí, cùng đại công chúa, ba vị trưởng lao đối mặt, đám người đọc dung. Nếu như nói một tòa cứ điểm được mất, còn chưa đủ lấy để đại công chúa, tinh thần điện ba vị trưởng lao để ý, 9 tòa cứ điểm, mấy bạn cái ngôi sao vị diện cương vực, phân lượng lại khác biệt. Trấn áp tam tộc, để tam tộc lao thực xuống tới, ngay tại cử động lần này. Thái ti chủ, Nhạc ti chủ nghe lệnh. Đại công chúa trợn mắt, ánh mắt trở nên đặc biệt kiên định cùng sắc bén. Hai vị ti chủ chăm miệng một lời, có thuộc hạ. Đại công chúa sát phạt khí tức mãnh liệt, quả quyết hạ lệnh, Lang ti chủ lấy được tình báo phi thường trọng yếu. Bởi vì liên lụy tới mấy vạn tòa tinh thần vị diện, việc này lớn, chúng ta đã không có thời gian một lần nữa triệu tập binh lực bố trí, cũng không nên triệu tập càng lớn quy mô binh lực, để tránh xúc động tam tộc tình báo gián điệp. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại công chúa đã chuẩn bị, đồng thời đối với cái này 9 tòa cứ điểm xuất thủ. Hai vị ti chủ hết sức kích động. Mật Trinh ti ti chủ thần sắc nghiêm trọng, mắt phượng để lộ ra một tia không cam lòng. Ma Nguyệt ti tuy có chuẩn bị chiến đấu nhân viên, lập tức chia 9 tổ, thông qua lưu điều ti tinh thần truyền tống đại trận, tiến vào chiếm giữ gần nhất cứ điểm. Thuộc hạ, tuân mệnh. Thành Phong Tư, tất cả chuẩn bị chiến đấu nhân viên, nghe theo Ma Nguyệt ti an bài. Thuộc hạ, tuân mệnh. Mật Trinh ti lập tức đưa tin, thông chi điều tinh nhuệ nòng cốt, tiến vào chiếm giữ 9 tòa cứ điểm. Mỗi một tòa cứ điểm, nhất định phải có chí ít một vị thất cảnh cường giả tọa trấn, không được sai sót. Mật Trinh Ti đều là một mình đảm đương một phía cao thủ. Đại công chúa đặc biệt căn dặn Mật Trinh Ti ti chủ. Mật Trinh Ti ti chủ mặc dù không cam tâm, nhưng là chân chính chiến lệnh xuống một khắc, không dám chậm trễ chút nào, thuộc hạ, tuân mệnh. Mật Trinh Ti toàn biên, nhất định tại thời hạn bên trong vào chỗ. Đại công chúa cuối cùng đối với tinh thần đại điện ba vị trưởng lão nói, lần này động tác quá lớn, sợ rằng sẽ khiên động bộ lạc cảnh nội một chút gián điệp, thậm chí xúc động tam tộc đại năng cảnh giác, xin mời trưởng lão hỗ trợ che lấp. Ba vị trưởng lão liếc nhau, cùng nhau lộ ra lạnh nhạt nụ cười tự tin, đi thôi. Chuyện còn lại giao cho chúng ta, các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Đại công chúa triển lộ nét mặt tươi cười, đa tạ ba vị trưởng lão. Hình ảnh vặn mèo, năm người lại về tới đại công chúa điện. Ba vị ti chủ chiến ý giật giảo, quay người rời đi. Đại công chúa quay đầu đối với Lăng Tử Dương hỏi, cứ điểm chi tranh trăm năm khó gặp, bản cung dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Lăng Tử Dương hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Công chúa ngài sau một khắc liền thấy đại công chúa chụp lên không chọn vẹn thần ma mặt nạ, cả người khí chất từ trang nghiêm trang nhã trở nên yêu mị quỷ dị, hiện ra tới khí thế cường đại, làm người run sợ. Trên bàn trà đàn tranh không thấy bóng dáng. Sau đó Lăng Tử Dương liền phát hiện mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, cùng đại công chúa song song rơi xuống trong viện một tòa trên pháp trận. Thật nhanh, Lăng Tử Dương đều có chút không kịp nhìn. Bất quá hắn hiện tại đã 100% xác định, đại công chúa chuẩn bị tự mình giáng lâm chiến trường. Đại công chúa chạm thứ nhất, thình lình chính là xương đỏ thành lưu điều thi. Chạy điêu trong thi, nội bộ pháp trận đã mở ra, ngăn cách ngoại bộ nhìn trộm. Hồng vụ thành thành nội thiên cung, che kín trận pháp đồ án. Tinh thần đại điện trưởng lão đã hành động. Cứ điểm đại trận cũng đã mở ra, ngăn cách tất cả tin tức băng lai. Sau một khắc, liền thấy từng nhánh chỉnh tề nghiêm túc trận bên A trận từ tinh thần truyền tống đại trận bên trong xuất hiện, lấy ngàn mà tính chiến sĩ, từng đám tử trong pháp trận đi ra. Thuần một sắc tứ cảnh trở lên tu vi. Lưu Điểu Ti quan viên thấy cảnh này, hai chân như nhún ra, trung đẳng thần ma chiến trường, giáng lâm xương đỏ thành. Chương 1816 đại quân tiến lên, vượt qua vị diện giáng lâm, 1, chương 1816 đại quân tiến lên, vượt qua vị diện giáng lâm, 1, Lăng Tử Dương, nguyên bản không có cơ hội tiếp xúc đến đây hết thảy. Nhưng là đi theo đại công chúa bên người, nhìn thấy đây hết thảy, tựa hồ cũng trở nên đương nhiên đứng lên. Lưu Điểu Ti đại điện nhân viên rất nhanh liền tăng vọt đến vượt qua 10 vạn người. Đại điện không gian phảng phất vô cùng vô tận, tổng cũng nhét bất mãn. Khi nhân viên đột phá mấy triệu một khắc, xương đỏ thành trong thành an tĩnh lại. Thuận đại điện cửa lớn hướng mặt ngoài nhìn. Lưu Điểu Ti chính hướng về phía Hồng Vũ thành chủ nhai đạo trên không xuất hiện một đạo cầu hình bóng. Trong thành người không phát ra gì. Lưu Điểu Ti trong đại điện chiến sĩ, lại đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, phảng phất nhìn lắm thành quen. Đây đều là đã trải qua nhiều lần trung đẳng thần ma chiến trường chiến sĩ, biết tinh thần đại trận có càng nhiều công hiệu, đây chỉ là vì che giấu hai mắt người mà ra đời một loại điều binh khiển tướng pháp trận. Lăng Tử Dương đã mặc lên một tầng chiến giáp, đi theo đại công chúa bên người. Thành phòng tư cao thủ giáng lâm, một vị thất cảnh, bốn vị lục cảnh. Mật Trinh Ti cường giả giáng lâm, một vị thất cảnh. Trong điện yên tĩnh ý mắng, tất cả mọi người nhìn qua đại công chúa huyền chuyển bóng lưng. Thẳng đến một đám ăn mặc hoàn toàn khác biệt, bưng lấy từng cái hộp người từ trong pháp trận đi ra, đối với đại công chúa nhẹ gật đầu, công chúa điện hạ, tất cả pháp khí đồng đều đã đưa đến. Ân, xuất phát. Đại công chúa cũng không quay đầu lại hạ lệnh, nàng dẫn đầu dẫn đội xông ra Lưu Điểu Ti. Lưu Điểu Ti bên ngoài, pháp trận tầng tầng mở ra. Mấy triệu đại quân đi theo lướt đi, dẫm lên cầu hình vòm, nhanh chóng ra khỏi thành. Xương đỏ thành trong thành, chỉ có thành chủ Lý Thanh Thành một người đã nhận ra dị dạng, kinh hồn tăng đảm, lại là nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn một chút cầu hình vòm phương hướng, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Thân là xương đỏ thành cứ điểm quan viên lớn nhất, Lý Thanh Thành tự nhiên còn có thể bắt được Lưu Điểu Ti bên trong một chút dị thường. Truyền tống quá tấp nập. Đây là đại quân điều nhập dấu hiệu. Lý Thanh Thành đã từng cũng tại trung đẳng thần ma chiến trường các loại chém giết, tự nhiên minh bạch đây là rất rõ ràng chiến tranh tín hiệu. Mà lại, coi như hắn cảm giác đến, nhưng là không thể có một tơ một hào biểu lộ, bởi vì tinh thần đại điện lực lượng đã khởi động. Điều này nói rõ, xương đỏ thành cứ điểm vụ cận không chỉ có trung đẳng thần ma chiến trường sinh ra, mà lại là phi thường cao quy cách ẩn nấp hành động. Trong thành, không người nào biết phát sinh đại sự. Ra khỏi thành về sau, bầu trời xuất hiện cự hình tử vân phi thuyền. Nhưng là tại ngoại giới cái khác tử vân phi thuyền xem ra, nhìn thấy chính là vô cùng bình thường cỡ nhỏ tử vân phi thuyền. Ai cũng không có nhìn nhiều. Tinh thần đại điện lực lượng đã tham gia. Mấy triệu chiến sĩ mang giáp lên thuyền, một lần là xong. Mọi người động tác rất nhanh, không có dây dưa dài dòng. Có là thời gian chiến tranh mạnh mẽ cùng lôi lệ phong hành. 100 chiếc cự hình tử vân phi thuyền, ngụy trang thành cỡ nhỏ tử vân phi thuyền, phá không mà đi. Hưu. Tinh thần vị diện bình chướng tự hành mở ra từng cái lỗ thủng. Tử vân phi thuyền không cần tán loạn đoàn tụ, tại tinh thần đại trận hộ vệ dưới, tiến hành vượt qua vị diện di động. Toàn bộ hành trình ẩn nấp, liên tục xuyên qua vài tòa tinh thần vị diện đằng sau. Uống thuốc. Man Nguyệt Ti dẫn đội quan viên hạ lệnh. Lăng Tử Dương chú ý tới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng trong miệng ngậm vào mấy viên đan dược. Sắp tiến vào vạn ma quốc gia khống chế tinh thần bị diện. Trước khi chiến đấu không khí tự nhiên sinh ra, Man Nguyệt Ti lựa chọn lộ tuyến phi thường xảo trá, là thông hướng Hắc Ngạc cứ điểm gần nhất lộ tuyến, chỉ cần xuyên qua hai tòa tinh thần bị diện, liền có thể đến Hắc Ngạc cứ điểm. Lúc này, trên phi thuyền một vị thất cảnh cường giả xuất thủ. Chương 1816 đại quân tiến lên, vượt qua vị diện giáng lâm, 2, chương 1816 đại quân tiến lên, vượt qua vị diện giáng lâm, 2. Đối phương đến từ Mật Trinh Ti, thần đi cảnh cường giả. Lăng Tử Dương là lần đầu tiên nhìn thấy thất cảnh cường giả xuất thủ. Tại Tử Vân Phi thuyền tán loạn trước một sát na, đêm tối im ắng, một lớp bụi mịt mở sương mù bao phủ tất cả chiến sĩ. Hắc ám phát tắc, ẩn nấp phát tắc, ngụy trang phát tắc, huyền thuật phát tắc. Lăng Tử Dương từ đối phương thi pháp thủ đoạn bên trong phát giác bốn loại lực lượng phát tắc, đều là hắn nắm giữ lực lượng phát tắc. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Mật Trinh Ti thất cảnh cường giả thủ đoạn mười phần cao minh, lực lượng phát tắc bao phủ một phương, đâm vào quỷ vực, không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Đối phương ở phía trước chỉ đường, một đường tránh đi tất cả tà ma, lấy sức một mình trợ giúp mấy triệu chiến sĩ xuyên qua tòa thứ nhất tinh thần bị diện. Nhưng là loại này hợp lại hình thần thông tại quỷ vực bên trong vô cùng tiêu hao tinh thần chi lực. Người này chỉ kiên trì tới tòa thứ hai tinh thần bị diện phía trước, liền đã sắc mặt tái nhợt. Lúc này đại công chúa xuất thủ, lấy ra đàn tranh, người như thần ma treo trên bầu trời, một tay rơi vào đàn tranh phía trên, tiếng đàn du dương nhưng lại im ắng. Quỷ vực cùng nhau lui tán, phu cận tà ma như rơi mộng ảo, ngây người tại chỗ. Mấy triệu chiến sĩ đi theo tại đại công chúa phía sau, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền vượt qua tòa thứ hai tinh thần vị diện, xuyên qua tinh thần vị diện bình chướng, tiến vào Hắc Ngạc cứ điểm. Bảy trận, đại công chúa hạ lệnh. Một đám tay nâng hộp phi tốc ra. Tại hai vị thất cảnh cường giả che chở cho, một bên từ trong hộp cầm ra sáng chói chớp lóe một phấn, bốn phía dương sái, một bên nhanh chóng đem những vật này che kín tinh thần vị diện bên ngoài. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Vang lên bên tai đại công chúa giải thích, thần ma cho cốt, đây là thần ma cảnh cường giả vẫn lạc sau lưu lại tới đồ vật. Có phong cấm và pháp ngăn cách nhìn trộm, ngăn cản các loại lực lượng pháp tắc truyền lại công hiệu, các loại thứ này che kín toàn bộ cứ điểm, tòa cứ điểm này cùng bạn ma quốc gia liên hệ liền sẽ triệt để gián đoạn. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên, sau đó lộ ra vẻ kính sợ. Thần ma cảnh cho cốt, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Thất cảnh cường giả tốc độ rất nhanh, tại bọn hắn điểm hộ bên dưới, rất nhanh liền tại tinh thần vị diện phụ cận hiện đầy thần ma cho cốt. Lăng Tử Dương vốn cho là kế tiếp mệnh lệnh chính là toàn quân xuất kích, kết quả đại công chúa bước ra một bước. Thật lâu không có tự thân tới chiến trận, bản cung cho các ngươi gảy một khúc đãng ma khúc trợ trợ hứng. Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Thất cảnh âm luật pháp tắc thần thông, đãng ma khúc. Kim rất bộ lạc trần nhà. Làm sao? Lăng thi chủ, có nghe qua đãng ma khúc? Đại công chúa thanh âm truyền vào trong tai. Lăng Tử Dương thành thật thật gật đầu, âm luật pháp tắc, đãng ma khúc như sấm bên tai, chỉ là chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua, hôm nay, ngươi thật có phúc. Đại công chúa lộ ra một cái rất có ý tứ dáng tươi cười, hảo hảo nghe, hảo hảo phỏng đoán. Đang khi nói chuyện, hai tay rơi vào đàn tranh phía trên. Nam, một cỗ vô hình khí thế, nhấc lên lụa trắng. Thần ma mặt nạ phía dưới, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Đen kịt nồng đậm bị bực, cũng theo một đạo vô hình âm phủ, phản phất bị đại kiếm bổ ra, thẳng vào mấy bạn giảm. Lăng Tử Dương không tự giác hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Cái thứ hai âm phủ rơi xuống, thẳng vào quỷ vực chỗ sâu đại kiếm đất bằng vũ động ra một đạo to lớn hình quạt. Phía trước mấy bạn giảm khu vực, trong nháy mắt bị dẹp điên. Vô số tà ma bị chặn ngang quét gãy. Quỷ vực bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đại công chúa một người một tranh, như chậm thực nhanh tiến lên. Phía trước hình như có thần ma nhảy múa. Một ma chưa diệt, một thần quật khởi. Số lượng càng ngày càng nhiều. Phương viên mấy bạn giảm phạm vi không ngừng bị quét sạch. Phạm vi càng lúc càng rộng. Chương 1817 một trận tạo hóa, đột phá ngũ cảnh. Một, chương 1817 một trận tạo hóa, đột phá ngũ cảnh. Một, đại công chúa một người một đàn tranh, bình vượt qua 2 triệu giảm quỷ vực, hủy diệt tà ma quân đoàn vượt qua mấy triệu. Nếu như không phải tinh thần chi lực theo không kịp đến, Lăng Tử Dương không chút nghi ngờ, đại công chúa một người liền có thể nổ rơi cả tòa cứ điểm. Mấy triệu chiến sĩ đã tại một đám lục cảnh cao thủ dẫn đầu xuống nhào hướng hắc ngạc cứ điểm các nơi. Tại bốn vị thất cảnh cường giả vây quanh phía dưới, mấy triệu chiến sĩ có chuẩn bị mà đến, tiến quân thần tốc, quỷ vực nhanh chóng sụp đổ. Lăng Tử Dương mất đi quỷ vực trấn áp, thân hồn chiếu do phạm vi khôi phục lại hơn 1700 dặm, không ngừng mà hấp thu đại công chúa chém giết tà ma quân đoàn chỗ phản hồi tinh thần chi lực. Có tử mẫu tinh vân bội tại thân, đại lượng tán dật ở trong thiên địa tinh thần chi lực liên tục không ngừng đất bị hấp dẫn tới. Lăng Tử Dương trên thân rất nhanh liền ngưng kết ra một đạo quang kén khổng lồ. Đại lượng tinh thần chi lực từ bốn phương tám hướng rót vào trong thân thể, mặc dù không có cấp 8 mật thất tu luyện tinh thần cổ sáng quy mô, nhưng là đã đạt tới cấp 7 mật thất tu luyện cường độ, thôi thăng lấy Lăng Tử Dương tu vi từ từ thôi thăng. Một màn này, bị đại công chúa phát hiện. Đại công chúa lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới, tử mẫu tinh vân bội đều cho ra ngoài, nhị đệ đối với ngươi là thật rất hài lòng. Đại công chúa đã dừng tay nghỉ ngơi, lại hướng phía trước, chính là Hoàng Tuyển vực sâu. Đại công chúa tựa hồ không có ý định lập tức phá hủy Hoàng Tuyển vực sâu. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần nơi đây tà ma tiếp tục hướng bạn ma quốc gia cầu viện, liền không giấy lên nổi chống cự chém giết suy nghĩ. Man Nguyệt Ti chiến sĩ nhận chống cự cũng rất nhỏ. Một khi phá hủy Hoàng Tuyển vực sâu, ngoan cố chống cự, còn lại mấy triệu tà ma quân đoàn, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến thương vong to lớn. Đại công chúa, rõ ràng là từ thần ma trên chiến trường xuống bách chiến chi sĩ, chu đáo. Cả trang chiến đấu, tiền kỳ dễ như trở bàn tay, đem tập kích tính bất ngờ cùng hung manh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, cứ điểm chi chiến, không có khả năng nghiêng về một bên kết thúc. Cứ điểm vãng lai tấp nập. Tinh thần vị diện phụ cận rất nhanh liền xuất hiện một chút tà ma thân ảnh. Cứ điểm bản thổ sức chống cự cũng đang nhanh chóng tụ tập trở nên cường đại, bắt đầu lợi dụng mình tại tinh thần vị diện ưu thế tiến hành phản công. Kim rất bộ lạc lục cảnh, ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra ngũ cảnh thực lực. Chỉ có thất cảnh, có nghiền ép tính ưu thế. Một đạo kiếm khí đụng vào tà ma quân đoàn chỗ sâu. Đại lượng tà ma tại chỗ bị chém vỡ, quỷ vực một phân thành hai, vô số tà ma trốn bán sống bán chết. Một bên khác, thất cảnh cường giả đất bằng nhấc lên một đoàn cấu kết tinh thần màu đen vòi rồng lôi bạo. Kinh khủng lực lượng pháp tắc điên cuồng nghiền ép, tụ tập lại tà ma quân đoàn tử thương thảm trọng. Thật vất vả nâng lên sĩ khí, lại lần nữa tan rã. Chia thành tốt nhỏ, từng người tự chiến. Giờ này khắc này, tà ma quân đoàn đã bị chém giết vượt qua 3 triệu. Còn lại hơn 2 triệu tà ma quân đoàn từng người tự chiến, ưu thế biến thành thế yếu. Lăng Tử Dương chỉ là lặng lặng ở tiền tuyến hấp thu tinh thần chi lực. Theo đến tinh thần chi lực hấp thu đến bình cảnh, thân thể hơi chấn động một chút. Lăng Tử Dương biết mình muốn đột phá. Thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu tinh thần chi lực, thần hồn chiếu rõ phạm vi đang nhanh chóng quyết trương. Đại công chúa quay đầu, loại thời điểm này đột phá không có mật thất tu luyện cung cấp lực lượng, ngài chỉ sợ rất khó củng cố. Thôi, đưa ngươi một trận tạo hóa, miễn cho ngươi công thần này đến lúc đó đối bản cung lòng sinh oán trách. Đại công chúa mỉm cười, rơi chỉ đàn tranh. Tranh, tiếng đàn nu hòa du dương, đất bằng gió bắt đầu thổi. Phương biên mấy bạn giảm khu vực, đại lượng tản mát ở các nơi tinh thần chi lực bị ngưng tụ, hướng phía ngay tại đột phá Lăng Tử Dương trên thân tụ tập. Chương 1817 một trận tạo hóa, đột phá ngũ cảnh 2. Chương 1817 một trận tạo hóa, đột phá ngũ cảnh 2. Ngàn vạn đạo lưu quang phá không nào về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương bản thân đã như một tòa quang kén khổng lồ. Theo đại công chúa xuất thủ, đại lượng tinh thần chi lực điên cuồng tụ tập, tại chỗ gần ngưng kết thành từng đạo tinh thần của sáng, tràn ngập phương viên phạm vi ngàn trượng. Đây cũng không phải là cấp 8 mật thất tu luyện có thể sánh ngang. Đây là cấp 9 mật thất tu luyện đột phá hiệu quả. Lăng Tử Dương cảm giác được nguyên thần không gian thức hải linh phong đang không ngừng bay vụt, nhanh chóng củng cố rèn luyện. Thân hồn chiếu rõ phạm vi quyết trương đến nhanh hơn. Đại công chúa xung làm lên Lăng Tử Dương hộ pháp, đánh đàn, trợ giúp Lăng Tử Dương không ngừng hấp thu tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương nguyên bản đã làm tốt lặng lẽ dùng thần ma nội hạch vững chắc đại nhật cảnh tu vi dự định. Bây giờ, có chút thụ sủng nhược kinh. Thân hồn chiếu rõ phạm vi dừng lại tại 2500 dặm. Đại nhật cảnh, vững chắc. Đúng lúc này, tinh thần vị diện mãnh liệt run lên. Đại địa nứt ra, giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn. địa hạch chấn động, Lăng Tử Dương bình phi thăng. Đại công chúa nhìn chăm chú quỷ vực chỗ sâu, có người bắt đầu công kích hoàng tuyển vực sâu. Đi thôi. Đại công chúa chuyến này mục đích chủ yếu chính là phá hư hắc ngạc cứ điểm hoàng tuyển vực sâu, triệt để phá hủy vùng tinh không này tất cả tà ma, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hai người rất mau tới đến một tòa vực sâu khổng lồ phía trên. Tà ma phản kháng đã bị quét sạch đến 7-8 phần. Ba vị thất cảnh cường giả mang theo hơn 10 vị lục cảnh vây giết đến tận đây. Tất cả mọi người đang toàn lực tiến công hoàng tuyển vực sâu. Bây giờ, toàn bộ tinh thần bị diện, chỉ có trong vực sâu còn chứa hàng một nhóm tà ma quân đoàn, ngay tại liều chết chống cự. Đám người công kích rơi vào hoàng tuyển vực sâu, đều sẽ nhận nhất định suy yếu. Khó mà trong khoảng thời gian ngắn phá hủy hoàng tuyển vực sâu. Công chúa điện hạ, chỉ kém một bước cuối cùng. Xin mời công chúa điện hạ ra đãng ma khúc. Tất cả mọi người mười phần kích động. Thắng lợi trong tầm mắt, lý lịch của bọn họ thượng tướng tăng thêm huy hoàng một bút. Đại công chúa nhìn Lăng Tử Dương một chút, xác nhận người sau đã không cần hỗ trợ, cầm âm nhất chuyển, sát phạt ma thần tử trong hư không đi ra. Một tôn, tiếp một tôn. 12 vị ma thần vây quanh vực sâu. Đại công chúa sắc mặt tái nhợt. Đãng ma khúc cần tốn hao quá nhiều tinh thần chi lực. Theo cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, kinh khủng âm luật pháp tác huyền hóa ra dài hơn bạn dặm đao thương kiếm kích, từ trên xuống dưới, hung hăng đâm vào hoàng tuyển vực sâu. Ầm ầm. Hoàng tuyển trong vực sâu tất cả phản kháng, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đãng ma khúc bạo phát đi ra chính là bát cảnh thế công, vừa xa tòa này hoàng tuyển vực sâu đủ khả năng ức chế hạn mức cao nhất. Vực sâu nứt ra, đất bằng như đổ sụp ngọn núi, bắt đầu chia băng phân ly tứ phía khuynh đảo. Ngôi sao này bị diện, theo hoàng tuyển vực sâu bị phá hư, rốt cục đi đến cuối con đường. Lăng Tử Dương lặng lặng quan sát. Đây là hắn chứng kiến tòa thứ nhất bị phá hủy tinh thần bị diện. Tòa thứ nhất bị triệt để nổ vạn ma quốc gia cứ điểm. Theo tòa này hoàng tuyển vực sâu phá toái, phụ thuộc tòa cứ điểm này tất cả tinh thần bị diện, nó hoàng tuyển vực sâu làm mất đi tác dụng, mất đi trấn áp năng lực. Xuất phát, quét sạch cái khác tinh thần bị diện lưu lại tà ma quân đoàn. Đại công chúa ra lệnh một tiếng, mấy triệu chiến sĩ đồng ý mấy triệu chiến sĩ, sĩ khí dâng cao. Đại công chúa đồng dạng đạt đến mục đích của mình, tay cầm một viên thần ma nội hạch, mạng che mặt chợt trợn, hiển nhiên tâm tình hết sức kích động. Hưu, vung tay ở giữa, viên này thuộc về hoàng tuyển vực sâu ma chủ, cũng chính là cứ điểm chủ nhân thần ma nội hạch, đi vào Lăng Tử Dương trước mặt. Đại công chúa thanh âm sau đó mà tới, cứ điểm chi công, bản cung cầm, cái này ma chủ nội hạch tương đương với một kiện kỳ công, có thể giúp ngươi tăng lên một cấp chức quan. Chương 1818 tham lang đế quốc người tới, 1, chương 1818 tham lang đế quốc người tới, 1, cầm một đầu ngũ cảnh lục ma thần ma nội hạch, Lăng Tử Dương tâm tình mười phần vui mừng. Từ thôi động Kim Man bộ lạc chế định tiến công cứ điểm kế hoạch, đến hủy diệt hắc ngạc cứ điểm, thật sự là hắn là tốn không ít tâm tư, đồng thời tự mình mạo hiểm bố cục. Trong này thành phần có vận khí ở bên trong, cũng có tình thế bắt buộc tự tin. Lăng Tử Dương vẫn chưa thỏa mãn tại trong tay viên này ma chủ nội hạch, ngẩng đầu, nhìn chăm chú đại công chúa, nói hy vọng mặt khác tám tòa cứ điểm chiến sự thuận lợi. Đại công chúa lộ ra sâu xa khó hiểu dáng tươi cười, chỉ cần những cứ điểm này tồn tại binh lực ít hơn so với 12 triệu, bằng vào chúng ta bộ lạc mỗi lần xuất thủ cường độ, 89 phần 10 là đại thắng kết thúc. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kém nhất cũng là một lần thắng thảm. Đại công chúa ngôn ngữ bên dưới, hết sức tự tin. Hắc ngạc cứ điểm đã triệt để sụp đổ. Ma Nguyệt Ti bắt đầu một ngôi sao vị diện, một ngôi sao vị diện càn quét đi qua. Lăng Tử Dương cùng đại công chúa không hề lưu lại quan chiến, cùng Mật Trinh Ti, Ma Nguyệt Ti, thành phòng tư cao thủ, cùng phụ trách phong tỏa tinh thần vị diện một đám người trở về Hồng Vũ thành. Lặng lẽ trở lại Vương Đình. Vương Đình bên này, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Lăng Tử Dương tình báo hết sức chính xác. A La Đức quả nhiên đem cái khác tám tòa cứ điểm binh lực đều an bài bố trí ra ngoài, dẫn đến nội bộ phòng ngự trống rỗng, chống cự cường độ thiếu nghiêm trọng. Tại Tam Ti phong tỏa, vây quét phía dưới, 9 tòa cứ điểm lần lượt cao phá. 9 tòa hoàng tuyển vực sâu bị hủy. Hơn 2 vạn tòa tinh thần vị diện tiến vào suy thoái giai đoạn, ngay tại đứng trước Kim Man bộ lạc toàn diện thanh tẩy. Đã mất đi hoàng tuyển vực sâu trấn áp hiệu quả, những tà ma này quân đoàn lại ở vào tin tức bế tắc giai đoạn, tại Kim Man bộ lạc hùng mạnh thế công bên dưới, bại thế giá hỏa giống như lan tràn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, hơn 2 vạn tòa tinh thần vị diện toàn bộ luân hãm, vượt qua 200 triệu tà ma quân đoàn ở đây chiến bên trong bay bụi chôn bụi. Tin chiến thắng công bố ra ngoài, Vương Đình sôi trào. Hơn 3000 tòa cứ điểm, vui mừng khôn xiết, đều đang đàm luận việc này. Ma Nguyệt Ti ở đây chiến bên trong triệt để rửa sạch trong khoảng thời gian này ở chính giữa, thượng đẳng thần ma chiến trường mang tới thua trận, sỉ nhục cùng biệt khuất cảm giác, mở mày mở mặt. Thành phòng tư một đám cao thủ đi theo Ma Nguyệt Ti không ít người cùng một chỗ thu được trọng đại quân công đánh giá. Bao quát Mật Trinh Ti cùng đại công chúa bản nhân, đều chiếm được quân công tích lũy. Tất cả công lao cùng trong quá trình, duy chỉ có không có nói tới Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương trở lại tiếp dẫn đi, triệt để yên tĩnh lại, yên lặng củng cố tu vi, đóng cửa không ra. Linh giới liên minh ban thưởng rất nhanh xuống tới. Tinh thần đại điện trở nên náo nhiệt. Đại công chúa, Tư Ma Tật, Kim trưởng lão, Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão, mang theo Ma Nguyệt Ti chủ, Thành Phòng Tư Ti chủ, Mật Trình Ti chủ, ở trong điện gặp được linh giới liên minh luân trị minh chủ phái tới một vị bát cảnh cường giả. Người sau song mi ngân bạch thon dài rủ xuống đến hai vai, nhìn qua rất có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất, cười nhẹ nhàng đối với đại công chúa nói bưng phải là một vị cân quắc chiến thần. Tư Mã hậu kế có người. Tiết Huyền sư thái khen. Đại công chúa tất cung tất kính. Trước mặt vị này mặc dù chỉ là phụng trực luân phiên minh chủ chi mệnh đến đây tuyên đọc ngợi khen mệnh lệnh, nhưng là thân phận của đối phương cùng thực lực tuyệt không đơn giản. Vị này Tiết Huyền sư, nghe nói đã có hơn 2 vạn tuổi, nắm giữ lấy trên 100 môn pháp thì chi lực, là linh giới liên minh thập đại thế lực một trong tham lang đế quốc quân sư, một đôi mắt rất độc, tại vạn ma quốc gia cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, trên bảng truy nã cùng một chút thần ma cảnh nổi danh tồn tại. Tiết Huyền Sư đối với đại công chúa ca ngợi, tại mọi người trong dự liệu. Chương 1818 Tham Lang Đế quốc người tới, 2, chương 1818 Tham Lang Đế quốc người tới, 2, lần này hủy diệt đến 9 tòa cứ điểm, bao quát hơn 2 vạn tòa tinh thần vị diện hành động, đích thật là đại công chúa bày ra cùng chủ đạo, cũng là đại công chúa lực bài chúng nghị thôi động, thậm chí tự mình tham dự vào trong đó. Đại công chúa tại bộ lạc uy danh, nước lên thì thuyền lên, đã chuyển vào đến linh giới liên minh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hàng năm, linh giới liên minh mặc dù luôn có thể từ vạn ma quốc gia trong tay cầm tới một chút cứ điểm, nhưng là cũng sẽ bị vạn ma quốc gia cướp đi một bộ phận. Kim Man bộ lạc một hơi cầm xuống 9 tòa cứ điểm, đích thật là kỳ công một kiện. Đáng giá khen ngợi. Đáng giá Tiết Huyền Sư tự mình đi chuyến này. Tiết Huyền Sư cũng rất muốn biết, từ khi Tư Mã Thiên Tuyệt sau khi ngã xuống, Kim Man bộ lạc hậu duệ, đến tột cùng là thế nào ngăn cơn sóng dữ, để dần dần suy thoái Kim Man bộ lạc, để một vị nào đó đại năng thậm chí khẳng định kiên trì không được trăm năm Kim Man bộ lạc, trong lúc bất chợt khởi tử hồi sinh giống như đánh một trận sinh đẹp khắc phục khó khăn. Tốt. Gần nhất trăm năm, do chúng ta Tham Lang Đế quốc trực luân phiên linh giới liên minh vị trí minh chủ, mỗi ngày muốn chạy rất nhiều hữu minh, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề. Tuyên bố liên minh đối với các ngươi Kim Man bộ lạc ban thưởng. Tiết Huyền Sư người hòa ái gần gũi tư thái, rất là để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tiết Huyền Sư giọng nói vừa chuyện, xét thấy Kim Man bộ lạc lần này tổng cộng phá hủy nổ rơi 9 tòa vạn ma quốc gia cứ điểm, chém giết hơn 200 triệu tà ma quân đoàn, cho chúng ta đem hơn 2 vạn tòa tinh thần vị diện đặt vào liên minh bản đồ, liên minh quyết định là Kim Man bộ lạc bố trí 9 tòa cứ điểm, toàn bộ đặt vào tinh thần đại trận tinh liên bên trong. Đồng thời, liên minh hướng Kim Man bộ lạc thông qua 36 kiện lục cảnh pháp khí, 9 kiện thất cảnh pháp khí. Đám người cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. 36 kiện lục cảnh pháp khí không tính là gì, nhưng là thất cảnh pháp khí, mỗi một kiện đều có uy năng lớn lao, có thể giúp phổ thông thất cảnh trấn áp thâm niên cường đại thất cảnh yêu ma. Như vậy cũng tốt so đại công chúa trong tay cái này đàn tranh. Thất cảnh cực phẩm pháp khí, nó có thể tăng lên âm luật pháp tác sát thương, trợ giúp đại công chúa chống lại bất cảnh. Tiết Huyền Sư lời nói không có tuyên đọc xong, phát xuống meo tháp 500 tòa. Tiếp dẫn tổng ty duy nhất một lần đối với Kim Man bộ lạc bổ sung 20000 tên người mới. Về sau hàng năm, Kim Man bộ lạc người mới số định mức gia tăng 2000 người. Kim Man bộ lạc người, dáng tươi cười càng tăng lên. Lần này đánh ra đại thắng, đích thật là thu hoạch rất nhiều. Hàng năm gia tăng 2000 người mới số lượng mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng là cái số này đặc biệt mấu chốt. Hàng năm người mới phân phối số định mức, có thể trực quan chính là biểu hiện ra thế lực này trước mắt tại linh giới liên minh thực lực xếp hạng tình huống. Năm ngoái Kim Man bộ lạc người mới số định mức giảm bất mấy chục, thứ tự rơi xuống 4 tên. Bây giờ gia tăng 2000 người mới số định mức, thứ tự chí ít hướng mặt trước tăng lên hơn mấy chục vị. Đây là thực sự chỗ tốt. Tiết Huyền Sư lại tuyên đọc linh giới liên minh mấy đầu đối với Kim Man bộ lạc ban thưởng, cuối cùng giọng nói vừa chuyển, ban thưởng liền toàn bộ tuyên đọc hoàn tất. Cuối cùng còn có một tin tức, muốn cáo chi các ngươi. Huyền Sư mời nói, đám người mười phần cung kính. Tiết Huyền Sư cười nói, mấy năm trước, chúng ta minh chủ liền có một cái ý nghĩ, dự định kích thích chúng ta linh giới liên minh thế hệ tuổi trẻ trí tuệ cùng huyết dũng, sáng tạo cái mới đối phó vạn ma quốc gia thủ đoạn. Cho nên, lần này dự định đối với liên minh cho nên thế lực nghìn tuổi trở xuống chiến sĩ, mở ra Tham Lang Đế quốc thần ma mộ. Cuối cùng ba chữ vừa ra, tất cả mọi người hô hấp trở nên gấp rút. Thần ma mộ. Tư Mã Tật nhịn không được bật thốt lên kinh hô, đã tưởng tượng đẳng thần ma chiến trường thần ma mộ. Chỗ kia không phải đã hoàn toàn khám phá ra sao? Chương 1819 thần ma chủng, biến tướng bảo hộ, 1, chương 1819 thần ma chủng, biến tướng bảo hộ, 1, Tham Lang Đế quốc thần ma chủng, kỳ thật chính là một tòa phi thường to lớn tinh thần vị diện, làm linh giới liên minh cùng bạn ma quốc độ tranh phong mấy vạn cái năm tháng thượng đẳng thần ma chiến trường, một lần chôn xương vô số. Thượng đẳng thần ma chiến trường có đại lượng cao đẳng tài nguyên tu luyện cùng chân quý đồ vật, tự thân vẩn quanh tinh thần số lượng rất nhiều, nhất địa phương cẩn cối đều là có thể so với cấp 6 mật thất tu luyện tồn tại, hơi phổ thông một điểm đều là cấp 7 mật thất tu luyện. Cấp 9 mật thất tu luyện nghe nói có thể vạch ra 100,000 trở lên. Loại địa phương này chẳng những là linh giới người liên minh người hướng tới, các đại thế lực hận không thể chiếm làm của riêng, liền ngay cả bạn ma quốc độ, từ khi ném đi thần ma chủng, hàng năm đều tại chuẩn bị một lần nữa đoạt lại. Nhưng là, từ khi đem thần ma chủng đặt vào linh giới liên minh tinh liên, đại lượng cường giả tỏa chấn, vạn ma quốc độ đã ở chỗ này bước xuống đại lượng cường đại tà ma, thậm chí là yêu ma. Tiết Huyền Sư, ngài nói, Tham Lang Đế quốc chuẩn bị mở ra thần ma chủng, là có ý gì? Kim trưởng lão ngữ khí ngưng trọng truy vấn. Bởi vì rất nhiều người, dù là chỉ là đi thần ma chủng đi dạo một đoạn thời gian, chỗ tốt đều là phi thường kinh người, có thể thông qua hấp thu thượng đẳng thần ma chiến trường tinh thần chi lực, nhanh chóng giảm bớt tu luyện chu kỳ. Đây là đại thế lực nội tình, là bọn hắn thế lực bình thường hâm mộ không đến. Cho nên nghe được Tiết Huyền Sư nói muốn mở ra nơi đây, tất cả mọi người mười phần động tâm, hứng thú dạt dào. Tiết Huyền Sư mỉm cười giải thích nói, các ngươi đều biết, thần ma chủng là nổi danh thượng đẳng thần ma chiến trường, bên trong có đại lượng cơ duyên và tu luyện cơ hội, rất nhiều thế lực một mực hy vọng có thể đem phía dưới của mình người trẻ tuổi đưa vào thần ma chủng, để bọn hắn đạt được nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Nhưng là, mật thất tu luyện số lượng có hạn, ta Tham Lang Đế quốc chính mình liền có tinh thần bị diện hơn 1 tỷ, chiến sĩ và lực, thần ma chủng xa xa không thỏa mãn được. Nhưng là chúng ta minh chủ trạch tâm nhân hậu, một lòng vì công, muốn tạo phúc liên minh, cải biến bị vạn ma quốc độ áp chế cục diện. Cho nên lần này, bộ vừa lên đảm nhiệm trực luân phiên vị trí minh chủ, chúng ta minh chủ liền bắt đầu thôi động thần ma chủng mở ra, chuẩn bị đối với liên minh nội bộ các đại thế lực người trẻ tuổi mở ra. Nhưng là bởi vì tài nguyên có hạn, minh chủ đối với thế lực khắp nơi cho ra danh ngạch là 100 đến 200 cái. Khống chế tinh thần vị diện quá 100 triệu thế lực, nhưng phải 200 cái danh ngạch, khống chế tinh thần vị mặt không đủ 100 triệu, đến 100 cái danh ngạch. Đám người nhao nhao lộ ra nét mừng. Kim rất bộ lạc nắm giữ tinh thần vị mặt không đủ ngàn vạn, tự nhiên là chỉ có 100 cái danh ngạch. Nhưng là, nếu như có thể điều động 100 người tiến vào thần ma chủ lịch luyện, rất có thể đạt được 100 cái cấp 8 mật thất tu luyện, thậm chí là cấp 9 mật thất tu luyện. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Đám người nhịn không được truy vấn mở ra thần ma chủng kỹ càng thời gian. Tiết Huyền sư đáp, ngay tại sau 1 tháng. 1 tháng sau, thế lực khắp nơi đem các ngươi muốn điều động chiến sĩ danh sách đưa cho liên minh, chỉ cần phù hợp điều kiện, cốt linh tại 1000 tuổi phía dưới, liền có thể mở ra thần ma chủng thời gian là 100 ngày. Cái này trong 100 ngày, chỉ cần bọn hắn vận khí không tệ, chí ít có thể lấy tăng lên một cảnh giới. Vận khí tốt, còn có thể từ thần ma chủng đạt được một chút cái khác gặp gỡ. Nếu như có thể hoàn thành chúng ta minh chủ bố trí nhiệm vụ, còn sẽ có phong phú pháp khí, quân công, tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch ban thưởng. Nhiệm vụ? Không biết, minh chủ chuẩn bị tại thần ma chủng chuẩn bị một chút nhiệm vụ gì? Đại công chúa truy vấn. Tiết Huyền sư mỉm cười, không phải lão phu thừa nước đục thả câu, lão phu cũng không rõ ràng trong đó nội tình, đến lúc đó, minh chủ tự nhiên sẽ tuyên bố. Bất quá có một chút, lão phu có thể khẳng định. Chương 1819 thần ma chủng, biến tướng bảo hộ 2, chương 1819 thần ma chủng, biến tướng bảo hộ 2, nói đến đây, thoáng dừng một chút. Đám người nhao nhao bình hai, 10% chú. Tiết Huyền sư nói minh chủ muốn bồi dưỡng là các đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, là chân chính có tài hoa cùng thiên phú một đám người, tự nhiên là càng xuất sắc càng tốt, bọn hắn cũng liền càng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, đạt được càng nhiều gặp gỡ. Cười nói xong, Tiết Huyền sư cáo tử. Đám người không dám cùng nhau lưu, đa tạ Huyền sư bẩm báo. Không khách khí. Tiết Huyền sư thân ảnh từ tinh thần đại điện biến mất. 3 vị ti nhà ti chủ đều 10 phần để bài. Linh giới liên minh mở ra thần ma chủng, nhưng là bọn hắn hiển nhiên đều không phù hợp điều kiện. Trong 3 người bọn họ mặt, trẻ tuổi nhất đã hơn 3000 tuổi. Đại công chúa cùng nhị vương tử Tư Mã Tật đồng dạng không phù hợp điều kiện. 3 vị trưởng lão thì càng không cần phải nói. Đợi 3 vị ti chủ lui ra, Kim trưởng lão nói Tiết Huyền sư không phải người bình thường, có thể làm cho hắn nhớ nhung quan tâm sự tình, khẳng định không phải bình thường gặp gỡ, chúng ta nhất định phải coi trọng. Không sai. Nham trưởng lão gật đầu, thần ma chủng 4 cũng không phải là phổ thông tinh thần vị diện, gặp gỡ vô tận, Tham Lang đế quốc gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh, là muốn mượn cơ hội này biểu hiện ra quyền uy của mình cùng thủ đoạn, muốn tại đối với vạn ma quốc độ trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế, từ trong thập đại thế lực chỗ hết tài năng. Lần này mở ra thần ma chủng, thủ bút rất lớn, đến tiếp sau nhiệm vụ ban thưởng cũng chắc chắn sẽ không thấp hơn thất cảnh pháp khí. Đại công chúa cùng Tư Mã Thật lập tức lưu tâm, nhưng là yêu cầu này cốt linh tại 1000 tuổi phía dưới, thật sự là quá hà khắc rồi. Rất nhiều người mới từ hạ giới phi thăng lên đến liền đã vượt qua 1000 tuổi, muốn tại liên minh hơn vạn cái thế lực ở trong chỗ hết tài năng, độ khó không nhỏ. Tư Mã Thật sau khi nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy đại công chúa lộ ra dáng tươi cười, người dưới trướng Lăng Tử Dương, dưới trướng của ta Thải Ngân, không đều là nhân tuyển thích hợp, chỉ cần có chủ đạo người dẫn đội, những người khác nghe lệnh giúp đỡ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đối. Tư Mã Tật đột nhiên nói, lần này Lăng Tử Dương thế nhưng là giúp ngươi cầm xuống một cái công lao thật lớn, ngươi thế mà chỉ cấp 1 cái kỳ công ban thưởng, theo ta nói cho 9 cái kỳ công đều không đủ. Đại công chúa không có phản ứng hắn, 9 cái kỳ công để hắn trực tiếp trở thành kim rất bộ lạc vương. Lăng Tử Dương dù sao chỉ là đề nghị cung cấp tình báo, cũng không có trực tiếp tham chiến, cho cái kỳ công đầy đủ. Lần này ngoài định mức lại ban thưởng hắn 1 cái danh lệnh, để hắn đi thần ma chủng lịch luyện tu hành, rút ngắn trùng kích hạo nhật cảnh chu kỳ, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tư Mã Tật 10 phần im lặng. Đại tỷ, là thật keo kiệt. Lúc này, đại công chúa lại mở miệng, đúng rồi. Lăng Tử Dương đã tấn cấp đại nhật cảnh, quân hàm của hắn bây giờ là đại nhật, vạn tượng. Quân công của hắn tạm thời phong tồn đứng lên, trong vòng nửa năm đừng động quân hàm của hắn, không được thăng trở lại huyền sư. Đại công chúa ý đồ, tất cả mọi người hiểu. Quân hàm xưng hào quá cao, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ở trên vạn thế lực 1000 tuổi phía dưới tuổi trẻ chiến sĩ bên trong, huyền sư số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Vạn tượng xưng hào, hơi bình thường một chút. Đây cũng là đối với Lăng Tử Dương một loại biến tướng bảo hộ. Liên như là lần này không có đem Lăng Tử Dương danh tự ghi chép đến 9 tòa cứ điểm sổ ghi chép công lao, vạn ma quốc độ phương diện gián điệp liền không dễ dàng tra ra việc này cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. DS, mỗi ngày thuốc canh phá bạn tăng thêm 1 chương, mỗi gia tăng 5000 thêm 1 chương, mỗi ngày lễ vật phá ngàn tăng thêm 1 chương, mỗi gia tăng 1000 thêm 1 chương, cứ thế mà suy ra, trước mắt cuối chương 1 phân tiền lễ vật không đưa vào trong đó, tiểu dạ 1 năm mới muốn giấy lên đến, khôi phục sáng tác trạng thái. Năm con quặng, hổ hổ sinh phong, khỏe mạnh kháo khỉnh địa đại là một cuộc. Hổ. Hổ. Chương 1820 lại đi thiên kiêu chi lộ, 1, chương 1820 lại đi thiên kiêu chi lộ, 1, tiếp dẫn Ti Lăng Tử Dương bế quan tu luyện nửa tháng lâu. Từ khi tại đại công chúa trợ giúp bên dưới, tại Hắc Ngạc cứ điểm đột phá đến đại nhật cảnh về sau, Lăng Tử Dương liền đã chính thức giải phong 7 thành lực lượng pháp tắc cùng lực lượng thần hồn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có cùng hạo nhật cảnh cao thủ chống lại 4 liếng cùng lực lượng. Tu vi giải phong, để hắn nắm giữ khống chế thần thông tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chuyên tâm tu luyện âm luật pháp tắc. Nửa tháng trôi qua, Lăng Tử Dương đã nhanh nắm giữ 17 môn hạ đẳng thần thông, 5 môn trung đẳng thần thông cùng 1 môn thượng đẳng thần thông, bắt đầu toàn lực nghiên cứu đệ nhị môn thượng đẳng thần thông. Hắc Ngạc cứ điểm một trận chiến, đối với hắn xúc động rất sâu. Vững chắc lực lượng pháp tắc nội tình cố nhiên là rất trọng yếu, hoàn toàn chính xác vì chính mình đặt xuống cường đại cơ sở, củng cố lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi, nhưng là tại thượng giới, thượng đẳng pháp tắc uy lực đích thật là quá mạnh. một khúc đãng ma khúc triệu hoán 12 thần ma. Mỗi một vị thần ma chiến lực đều vượt qua thất cảnh, có quét ngang bát hoàng, phá hư hoàng tuyển vực sâu vĩ lực. Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn dù là tu luyện đến thất cảnh, đều chưa hẳn có thể nhất cử phá hư thượng giới hoàng tuyển vực sâu, ở trên các loại pháp tắc trước mặt, thua chỉ kém em. Đại công chúa tinh tường để hắn hiểu được đến, cái gì gọi là thượng đẳng pháp tắc, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Thượng đẳng pháp tắc ưu thế, quá mạnh. Nội tình đầy đủ lời nói, Lăng Tử Dương tin tưởng, đại công chúa là có thể triệu hồi ra càng nhiều thần ma, bộc phát ra càng khủng bố hơn chiến lực. Đây cũng là đại công chúa bọn người chấp nhất tại thượng đẳng pháp tắc, thường thường vừa bế quan chính là trăm năm chân chính nguyên nhân. Kiểm tra đo lường đến thượng đẳng âm luật thần thông hồi tràng chiến ca tu luyện bí quyết truyền công hệ thống phản hồi ra tu luyện bí quyết. Lăng Tử Dương chớp mắt, nhìn qua lạc nhật dưới ánh chiều tà đại mạc, sáo nơi tay, một khúc giai điệu chậm rãi từ địch không chút xuống. Tu luyện mấy tháng, Lăng Tử Dương đã có thể làm đến đối với sáo tất cả giai điệu rõ ràng trong lòng, đây là thiên truy bách luyện sau ban cho thuần thục cùng tâm đắc. Dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm, Lăng Tử Dương nhập môn rất nhanh. Âm luật thần thông không giống nhau, có để trấn chiến ý sĩ khí, có cuốn địch chúng nào ảnh, có âm luật công phạt, có thủ ngữ như tưởng, cũng có thiên quân vạn mã kéo dài chém giết. Tu luyện âm luật thần thông người, bình thường sẽ trước lựa chọn trong đó một con đường chuyển tu, sau đó từ từ ngược lại bao trùm toàn diện âm luật thần thông, khống chế pháp tắc. Lăng Tử Dương không giống với, hắn đã để Long Dạ trợ giúp chính mình hiểu rõ Kim Man bộ lạc cảnh nội tất cả tu luyện âm luật pháp tắc chiến sĩ quá khứ ghi chép, từ đó tổng kết ra tốc độ tu luyện nhanh nhất chiến sĩ tu luyện đường đi. Bao quát Kim Man bộ lạc Tiên Vương Tư Mã Thiên Tuyển, Đại Công Chúa, Nhị Vương Tử con đường tu luyện. Cứ việc ba vị này mức độ bảo mật rất cao, nhưng là từ qua lại một chút chiến công hồ sơ trong ghi chép không khó phát giác được một chút tu luyện đường đi mánh khỏe, bên trong có ghi chép dùng loại nào thần thông chế địch lập công. Những này đều rất tốt tra tìm. Mà lại dân gian cũng sẽ có một số người, chuyên môn sáng tác như thế nào nhanh chóng nắm giữ âm luật pháp tắc tâm đắc. Long Dạ căn cứ những tin tình báo này vết tích, là Lăng Tử Dương phân biệt ra, nhanh nhất khống chế lực lượng pháp tắc người cũng không phải Vương Thất mấy vị này, mà là tại hơn 1.300 năm trước, chết bởi thần ma chiến trường một trận ngoại ý muốn tập kích hành động bên trong một cái có thiên tiêu thân phận phá nguyệt, thần ma thuật sĩ Bách Lý Ưng. Bách Lý Ưng phi thăng không đủ trăm năm thời gian, liền nắm giữ âm luật pháp tắc, lại lần nữa trong đám người trổ hết tài năng. Lúc đó, người này một lần bị Kim Man bộ lạc coi là thiên tài, chiến lực nghiêng ép treo ngày cảnh. Chương 1820 lại đi thiên kiêu chi lộ 2, chương 1820 lại đi thiên kiêu chi lộ 2, bị Kim Man bộ lạc bảo hộ nghiêm mật mười mấy năm sau, một lần trong khi hành động, bị bạn ma quốc gia chém giết. Thiên điều vẫn lạc. Kim Man bộ lạc phương diện nổi giận. Liền ngay cả linh giới liên minh cũng đưa tin chú ý, biểu thị tiếc nuối cùng thương tiếc. Căn cứ Long Dạ cung cấp tình báo, người này là đang phi thăng 23 năm về sau mới bắt đầu nghiên cứu âm luật pháp tắc, ở tu vi bị trấn áp chín thành tình huống dưới, từ không tới có, khó khăn tu luyện các loại âm luật tri thức, nghiên cứu âm luật thần thông, cuối cùng tại 56 năm bên trong, thành công nắm giữ âm luật pháp tắc, từ đây một tiếng hót lên làm kinh người. 56 năm, bao gồm hắn nắm giữ âm luật tri thức thời gian, cũng bao gồm hắn nắm giữ trên trăm cửa âm luật thần thông thời gian. Tại tu vi bị trấn áp chín thành tình huống dưới, tu luyện so hạ giới còn muốn khó khăn rất nhiều lần. Hắn thành công. Lăng Tử Dương bây giờ đi chính là con đường của hắn. Nhưng là Lăng Tử Dương so với đối phương may mắn là, hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem âm luật phương diện tri thức toàn bộ tiêu hóa chuyển hóa, đồng thời, bây giờ đã là đại nhật cảnh tu vi, giải phong bảy thành lực lượng pháp tắc, thi pháp càng nhanh. Trọng yếu nhất chính là, tại truyền công hệ thống trợ giúp bên dưới, một môn thần thông đi mau mấy canh giờ liền có thể nắm giữ, từ nhập môn thẳng đến viên mãn. Lại tu luyện 10 ngày, khống chế thần thông số lượng từ 20 mấy cửa, tăng vọt đến tam thập nhị môn. Theo âm luật thần thông nắm giữ số lượng gia tăng, Lăng Tử Dương đối với âm luật hiểu càng ngày càng sâu, loáng thoáng cảm giác được, mình đã bắt đầu tiếp xúc đến một ít gì đó. Nhàn nhạt mông lung cảm giác, liền phảng phất cách một tầng giấy cửa sổ. Lúc nào cũng có thể xuyên phá, công bố hết thảy, thấy rõ hết thảy. Đây chính là bình cảnh. Bách Lý Ưng vị này âm luật thiên tiêu, năm đó đi ra con đường, Lăng Tử Dương chỉ đi không đến 1/3, liền đã loáng thoáng sắp chạm đến bình cảnh, sắp đột phá. Long Dạ sưu tập tình báo hữu hiệu. Bách Lý Ưng đối với âm luật phương diện tiên phú, cũng hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt ý thức được, khả năng lúc đó ngay cả Kim Man bộ lạc đều không có chú ý tới Bách Lý Ưng sẽ có khủng bố như thế thiên phú. Nhưng là hết lần này tới lần khác vạn ma quốc gia phương diện chú ý tới. Thế là, Bách Lý Ưng chưa chân chính quật khởi, liền đã như là rơi xuống sao chổi, nhanh chóng ảm đạm tiêu vong. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Lăng Tử Dương tại nắm giữ hồi tràng chiến ca sau, cảm giác mình khoảng cách âm luật pháp tắc lại tới gần một bước, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, coi như nắm giữ âm luật pháp tắc, cũng nhất định không thể lập tức hiện ra. Hắn hiện tại còn không có biện pháp trực diện pháp tắc, lực lượng thần hồn tăng gấp bội thất cảnh cường giả. Dù là vận dụng thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp cũng không phải những này nội tình cường đại thất cảnh cường giả đối thủ, nhiều lắm là có thể chính diện chiến thắng hạo nhật cảnh cao thủ. Hắn không muốn cùng Bách Lý Ưng một dạng, một tiếng hót lên làm kinh người sau nhanh chóng vất lạc. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, còn có ngàn ngàn vạn vạn cực đạo tông đệ tử chờ lấy hắn thu nạp triệu hồi. Lăng Tử Dương không có bị loại này suy nghĩ khốn nhiều quá lâu, rất nhanh liền dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục nghiên cứu mới âm luật thần thông. Tiếp theo bản, kiểm tra đo lường đến tuyệt thế thần thông vô thành thế giới. Tu luyện bí quyết 1, âm phủ, có thể sáng tạo thời gian, không gian cảm giác, tận lực để âm phủ làn điệu trở nên kéo dài, lấy âm phủ sáng tạo ra một cái có tiếng giống như im ắng thế giới. Truyền công hệ thống phản hồi tin tức, để Lăng Tử Dương hơi sững sờ. Trong đầu không hiểu sinh ra rất quỷ dị cảm giác huyền diệu. Lăng Tử Dương bén nhạy bắt được, truyền công hệ thống nhắc nhở bên trong, thiếu khuyết hai chữ mắt. Âm luật. Vô thanh thế giới cũng không phải là chuyên môn âm luật tuyệt thế thần thông. Đợt, lễ vật số từ 400 tăng trở lại đến hơn 800, hy vọng hôm nay bắt đầu có thể góp nhặt tăng thêm chương tiết. Chắp tay, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1821 khống chế âm luật phát tác. Xin gọi ta nghệ thuật ra, 1, chương 1821 khống chế âm luật phát tác. Xin gọi ta nghệ thuật ra, 1, vô thanh thế giới hoàn toàn chính xác không phải chuyên môn âm luật tuyệt thế thần thông. Nó thậm chí cùng Lăng Tử Dương trước đó nắm giữ tất cả từ khúc cũng khác nhau. Nó không có giai điệu, phi thường nhỏ vụn, chỉ có 108 cái dùng thủ pháp độc môn đàn tấu đi ra âm phủ. Thích hợp nhất vô thanh thế giới chính là đàn tranh cùng các loại có đàn dây đồ vật. Tây sáo, kỳ thật cũng không thích hợp dùng để diễn đấu. Nhưng là, Lăng Tử Dương hiện tại đã là một vị tư thâm nghệ thuật gia, đối với khác biệt nhạc khí ở giữa chuyển hóa, đến xe nhẹ đường quen, trình độ phản phát quy chân, thêm chút cải biến, liền có thể làm đến giống nhau hiệu quả, không sai chút nào. Tiếng đàn du dương, cây sáo có thể biểu đạt ra đến, tiếng đàn lực lượng, cây sáo một dạng có thể diễn tả, tiếng đàn một lần là song gió táp mưa rào cùng công liệt, hắn cũng có thể nhanh chóng hoán đổi, thậm chí dùng nhiều cái cây sáo phân thân đàn tấu đi ra. Chỉ là cái này vô thanh thế giới thanh âm, liền như là trong Phật môn phản âm trận trận, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lăng Tử Dương tu luyện trọn vẹn 10 ngày, mới tính đem cái này 108 cái âm phù hoàn toàn nắm giữ, làm đến hoán đổi tự nhiên, đạt đến chuyển công hệ thống viên mãn tiêu chuẩn. Chuyển công hệ thống tuyên bố vô thanh thế giới triệt để tu luyện tới cảnh giới viên mãn một khắc, linh phong bên trong nhất thời biến hóa. Bây giờ linh phong này phía trên có nhiều đến 34 chủng lực lượng phát tác, có mấy ngàn môn thần thông hình ảnh, bình thường lại tăng thêm một loại thần thông hình ảnh, mang tới tăng lên cùng biến hóa cực kỳ bé nhỏ, rất khó gây nên chú ý của hắn. Nhưng là vô thanh thế giới khác biệt. 108 cái âm phủ, vậy mà lấy 108 loại thần thông tư thái giáng lâm đến linh phong đỉnh cao nhất vị trí, cùng ngũ chỉ khai thiên lục ma kiếm đã từng độ cao không khác nhau chút nào. Linh phong đều chậm rãi rung động tăng lên một đoạn nhỏ. Ngay sau đó Lăng Tử Dương liền chú ý tới, tất cả âm luật thần thông tại tự hành tụ lại, sau đó hóa thành một cô âm luật lực lượng phát tắc, chạy xuôi tại trên linh phong, kéo theo linh phong tăng cường rung động tăng lên biên độ. Âm luật phát tắc, đại thành. Linh phong lần này khỏe mạnh động tĩnh rất là không nhỏ, vừa xa trước kia lĩnh ngộ bất luận cái gì một môn lực lượng phát tắc, lực lượng thần hồn khuyết trương đến cũng phi thường hung mãnh. Đại lượng tinh thần chi lực từ trong tu luyện mật thất mở mịt mà ra, hỗ trợ kết hợp mới nhất đạn sinh lực lượng phát tắc, lẫn nhau giao hòa. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ vui mừng. Đột phá. Thứ 35 chủng lực lượng phát tắc. Tới lại như vậy đột nhiên. Hắn còn có mấy chục cửa âm luật thần thông chưa kịp nắm giữ, âm luật pháp tắc liền đã thành. Vô thanh thế giới quả nhiên mới là trọng yếu nhất một khối nước cờ đầu. Một môn thần thông tương đương với hơn 100 môn thần thông. Lợi hại. Lăng Tử Dương tại linh phong bình phục lại sau, phát hiện thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi quyết chương 7000 dặm. Đây là đang giải phong bảy thành lực lượng cùng tình huống dưới. Nói cách khác, nếu như là ở hạ giới nắm giữ âm luật pháp tắc, chỉ này một môn âm luật thần thông, liền có thể giúp mình quyết chương vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi. Bây giờ thân hồn của hắn chiếu rõ phạm vi đạt hơn 31000 dặm, 10 phần tiếp cận hạ giới trạng thái đỉnh phong. Vô thanh thế giới, thật sự là một môn thần kỳ thần thông, một cái âm phủ chính là một môn thần thông, nhưng là cần tất cả âm phủ toàn bộ nắm giữ về sau, đạt tới cảnh giới viên mãn, mới có thể một hơi có được 108 loại thần thông. Hết lần này tới lần khác còn bị âm luật pháp tắc tiếp nhận, tương đương với chỉ là một loại phụ tá thủ đoạn. Có ý tứ. Chương 1821 khống chế âm luật pháp tắc. Xin gọi ta nghệ thuật ra, 2, chương 1821 khống chế âm luật pháp tắc. Xin gọi ta nghệ thuật ra, 2. Nếu không phải âm luật thần thông, như vậy ngươi khi đó đến cùng là lấy lập trường gì cùng thân phận được sáng tạo ra? Phật môn? Hay là cái gì khác thuộc tính? Lăng Tử Dương là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Long Dạ, lập tức điều tra vô thanh thế giới tương quan tất cả tình báo. Lăng Tử Dương hạ lệnh. Hắn trực giác, môn thần thông này bí tịch lai lịch thật không đơn giản, nói không chừng còn là pháp tắc khác chi lực nước cờ đầu. Mặt khác hắn còn nghĩ tới một vấn đề, trừ vô thanh thế giới còn có cái gì, cùng nó một dạng, có thể trợ giúp người nhanh chóng nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nơi này là thượng giới, đã trải qua vô số tuyết nguyệt, trong lúc đó đản sinh ra qua vô số đại năng cùng thiên tiêu, bọn hắn tại tuyết nguyệt trường hà bên trong xuất hiện từng cái suy nghĩ, cũng có thể là người bình thường mang đến không cách nào lượng được giá trị. Lăng Tử Dương đem siêu tập tình báo nhiệm vụ giao cho Long Dạng, chính mình bình tĩnh lại, từ trong hộp lấy ra một môn tinh thần cảnh âm luật pháp tắc công pháp bí tịch. Phong Điêu, đây là dung hợp tinh thần chi lực chiến khúc, thượng giới cấp độ nhập môn giết địch ca khúc mục lục. Tại đông đảo giết địch ca khúc mục lục ở trong, môn này ca khúc mục lục thích hợp nhất ống sáo. Cầm âm khống chế phạm vi mặc dù rộng, nhưng là tại loại này lao nhanh lấy thảm liệt, phóng khoáng. Chiến ý hùng tráng đặc biệt bầu không khí bên trong, ông sáo du dương cùng thê lương, có thể vì thế ca khúc mục lục làm dạng dỡ không ít. Phong Đích Ô nhập môn. Lăng Tử Dương bên người nổi lên từng cây ngưng kết tinh thần chi lực mũi tên, cứng cắp băng lãnh, cương mãnh sắc bén, trận liệt tại trước. Trong khoảnh khắc, hơn 100 cây đơn giản bố trí xong. Lăng Tử Dương bắt đầu đàn tấu thứ hai khúc. Tất cả công sát chi pháp đều là như vậy. Chỉ cần giai điệu tại, người tại, công phạt thủ đoạn là có thể tích lũy, đồng thời theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm cường đại. Thứ hai khúc, giao phó thứ nhất khúc mũi tên càng mạnh phong mang. Hơn 200 cây mũi tên nổi lên. Lăng Tử Dương đối với Phong Đích Ô lý giải tăng lên rất nhanh. Theo từ khúc hoàn chỉnh diễn tấu đi ra, độ thuần thục tăng vọt, ngưng kết đi ra mũi tên một lần so một lần nhiều. Nhập môn cảnh chỉ có 100 cây mũi tên, đột phá đến tiểu thành chi cảnh sau, ngay lập tức tăng vọt đến 500. Đạt tới thuần thục cảnh, số lượng liền đã đột phá 2000. Tinh thần cảnh rất khó trèo chống quy mô lớn như thế tinh thần chi lực. Nhưng là Lăng Tử Dương hiện nay đã là đại nhật cảnh tu vi, dễ dàng thổi hơn 100 lần phong đích ấu đạt tới thuần thục cảnh thời điểm, trước người sau người mũi tên như là mưa to bình thường, bảy trận đủ chỉ, phong mang kinh người, đã vượt xa tinh hà cảnh tinh hà mưa rơi quyền pháp như thế. Tâm niệm vừa động, trong đại mạc xuất hiện đại lượng tà linh ma chiến sĩ, một cái tiêu chuẩn tà ma quân đoàn. Đi. Lăng Tử Dương điều ra hơn 3000 mũi tên, một vòng mưa tên xuống dưới, 3000 đầu tà linh ma chiến sĩ bị tại chỗ phá hủy chôn bụi. Thượng đẳng pháp tắc giết nhau thương lực hết sức kinh người. Mỗi một cây mũi tên lực sát thương sẽ không kém tinh hà mưa rơi quyền pháp lực một phát. Lăng Tử Dương nhìn bên cạnh vượt qua 100.000 mũi tên, lộ ra vẻ tươi cười. Mấy tháng bế quan tu luyện, cuối cùng là không có uổng phí. Thượng đẳng âm luật pháp tắc, một khúc điệu thấp phong đích ô chưa đạt tới cảnh giới viên mãn, liền đã hung mãnh như vậy, lại hướng lên tu luyện, hắc. Chiến lực đều có thể. Tiếp tục. Lăng Tử Dương tiếp tục diễn đấu, tăng lên phong đích ô độ thuần thục, trùng kích cảnh giới viên mãn. Viên mãn đằng sau phong đích ô một khúc liền có thể điều động 2000 mũi tên, tích lũy uy thế tốc độ càng nhanh, lực phá hoại càng mạnh. Lúc này, đưa tin làm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hai ty chủ, Thải Ngân cầu kiến. Chương 1822 nhanh mồm nhanh miệng lăng, ngươi tỉnh một chút nha, một, chương 1822 nhanh mồm nhanh miệng lăng, ngươi tỉnh một chút nha, một, Thải Ngân tiến vào viện, nhìn thấy Lăng Tử Dương thời điểm, rõ ràng cảm giác được Lăng Tử Dương trên thân có một cỗ càng thêm mãnh liệt khí chất cùng nội tình. A, thân là lục cảnh tu vi cao thủ, Thải Ngân hiếm thấy từ Lăng Tử Dương trên thân cảm nhận được từng tia cảm giác áp bách, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được trên dưới dò xét nhưng lại nhìn không ra vấn đề. Thải Ngân cô đương, có việc. Lăng Tử Dương tân gần đột phá, cũng không quá nguyện ý đi ra xuất đầu lộ diện. Nhưng là cân nhắc đến Thải Ngân có thể là vì đại công chúa tiện thể nhắn, mới xuất quan gặp nhau. Là có một chuyện tốt, muốn thông báo cho Lăng ti chủ ngươi biết được. A. Lăng Tử Dương hứng thú. Thải Ngân không có lại truy cứu Lăng Tử Dương mang đến cho mình như có như không cảm giác áp bách, nói linh giới liên minh tham lang đế quốc truyền đến tin tức. Sắp tại 3 ngày sau đó mở ra thần mã chủng, rộng mời liên minh thế lực khắp nơi thanh niên tài tuấn tham gia đi gặp, đến lúc đó thanh niên tài tuấn có thể tự do chiến đấu thần ma chủng tài nguyên tu luyện trong vòng 100 ngày. Thần ma chủng. Lăng Tử Dương đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Trước mắt hắn sưu tập tình báo giới hạn tại Kim Man bộ lạc cảnh nội, đối với linh giới liên minh vô số kể tinh thần bị diện cũng không hiểu rõ. Thải Ngân giải thích nói, thần ma chủng đã từng là một chỗ thượng đẳng thần ma chiến trường, do liên minh dốc hết đại lượng lực lượng, trả một cái giá thật là lớn cầm xuống, ngôi sao này bị diện bên trên, tài nguyên tu luyện vô số. Chúng ta trừ cạnh tranh thần ma chủng tài nguyên tu luyện, đồng thời còn có cơ hội hoàn thành tham lang đế quốc nhiệm vụ, thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Lăng Tử Dương cẩn thận lắng nghe. Thải Ngân nhất cổ tác khí nói xong, tham lang đế quốc hôm qua đã chính thức thành văn thông cáo liên minh các phương, nhiệm vụ phân cửu phẩm, hoàn thành đối ứng cấp bậc nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đối ứng cấp bậc ban thưởng. Chúng ta Kim Man bộ lạc nếu như có thể tập trung lực lượng hoàn thành một cái thất phẩm nhiệm vụ, liền có thể từ liên minh trong bảo khố chọn lựa một kiện thất cảnh pháp khí. Đại công chúa, nhị vương tử cùng ba vị trưởng lao ý là để cho chúng ta hai người dẫn đội xuất chiến, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành chí ít một cái thất phẩm nhiệm vụ, là bộ lạc gia tăng một kiện thất cảnh pháp khí, đồng thời tranh thủ trợ giúp những người khác thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng đột phá cơ hội. Thải Ngân 10 phần chờ mong cùng phân chấn. Lăng Tử Dương biểu lộ bình thản, không có lộ ra Thải Ngân ý tưởng bên trong kích động hưởng ứng tư thái. Thải Ngân khó hiểu nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Lăng ti chủ ngươi chẳng lẽ không có chút nào chờ mong? Thần ma trùng mở ra, đối với phổ thông người mới tới nói, đích thật là cơ hội rất tốt, nhưng là đối với ngươi ta tới nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn cùng trợ giúp, ta tại sao muốn chờ mong? Lăng Tử Dương ngữ khi đã có chút hướng tới lãnh đạo. Vì cái gì? Thải Ngân lần nữa cường điệu, đây chính là thần ma trùng. Bên trong có đại lượng cấp 9 nơi tu luyện tràng, gặp gỡ vô tận, có thể giúp chúng ta càng nhanh chóng hơn đột phá. Ta phi thăng 1 năm rưỡi không đến, đã lại lần nữa người biến thành đại nhập cảnh tầng 2 tu vi, tấn thăng tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng bản nhân cơ sở. Lăng Tử Dương một câu liền đem Thải Ngân nâng lên ưu thế lớn nhất nhẹ nhõm hóa giải. Thải Ngân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói thế nhưng là, Lăng ti chủ đừng quên, thần ma chủng là thượng đẳng thần ma chiến trường, nói không chừng có thể đụng tới cái khác gặp gỡ, thu hoạch tiên tài địa bảo, thu hoạch chân quý luyện khí tài nguyên, tham lang đế quốc an bài nhiệm vụ, coi như chỉ có thể hoàn thành đến lục phẩm nhiệm vụ, cũng có thể đạt được lục cảnh pháp khí cùng tài nguyên, đối với chúng ta cá nhân trợ giúp cực lớn. Lục cảnh pháp khí, hữu dụng không? Lăng Tử Dương mặt lộ vẻ trào phúng, chương 1822 nhanh mồm nhanh miệng lăng, ngươi tỉnh một chút nha, 2, chương 1822 nhanh mồm nhanh miệng lăng, ngươi tỉnh một chút nha, 2, lục cảnh với ta mà nói, chỉ là quá độ kỳ, đặc biệt vì một kiện lục cảnh pháp khí lãng phí thời gian, chờ sau này quay đầu nhìn, khẳng định sẽ cảm thán mình làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Về phần lục cảnh tài nguyên, lần trước đối với bộ lạc công lao, mang tới quân công vượt qua chục tỷ, hay là đủ? Thải Ngân trợn mắt hốt mồm, đã sớm âm thầm nhìn trộm tới đại công chúa, mắt thấy chính mình tâm phúc cái tướng tại Lăng Tử Dương trước mặt bị đả kích vừa vặn không xong ra, nhịn không được đánh vỡ cho mặc, mở miệng nói thì ra linh giới liên minh lần này cử hành tịnh hội, ngươi là hoàn toàn không thèm để ý, không muốn tham dự. Tham Lang Đế quốc dù sao cũng là linh giới liên minh thập đại thế lực một trong, đương nhiệm trực luân phiên minh chủ thế lực, các phương hay là cần cho chút mặt mũi. Lăng Tử Dương tự nhiên là đã sớm phát giác được đại công chúa ẩn nút tại một bên, không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nói, không phải là không muốn tham dự, chẳng qua là cảm thấy ích lợi cùng bỏ ra không phù hợp ta mong muốn, hành động lần này được lợi lớn nhất chính là những người khác cùng bộ lạc, ta ít lợi gần như không sẽ có bao nhiêu ba động. Nhưng là hạ quan lưu tại bộ lạc, là bộ lạc sáng tạo giá trị, sẽ không giảm bớt, thần ma chủng chi hành, với ta mà nói, giống như gân gà. Gân gà? Lại có người như vậy đánh giá thần ma chủng. đại công chúa cảm giác mình quai hàm đều nhanh nâng lên đến. Lúc trước bởi vì thần ma trùng mở ra tin tức, nàng thế nhưng là hưng phấn mấy ngày, liên tục là thần ma mộ bố cục thương thấu đầu óc. Gần cả, nếu như đổi người bên ngoài như vậy đưa mình nàng xem trọng hành động, đại công chúa khẳng định một bàn tay hô trên tường, làm cho đối phương hảo hảo thành tỉnh một chút. Làm sao? Nói chuyện chính là Lăng Tử Dương. Trước đó không lâu vừa mới trợ giúp Kim Man bộ lạc hủy diệt 9 tòa cứ điểm, trọng thương tam tộc, dẫn đến tam tộc tại hạ đẳng thần ma chiến trường toàn diện co vào tiến vào thủ ngự trạng thái đại công thần. Lăng Tử Dương nói những này, kỳ thật đều đối với, chính là ngữ khí có chút cần ăn đòn. Đương nhiên, đại công chúa biết cái này cũng cùng Lăng Tử Dương đột phá đến đại nhật cảnh có quan hệ. Thực lực càng mạnh, nói chuyện càng có lực lượng, không giống di vãng như vậy cầu chữ châm trước, là tất nhiên. Mà lại, Lăng Tử Dương trước đó một phen đối với nàng xúc động rất sâu. Phi thăng một năm rưỡi không đến, đột phá đến đại nhật cảnh. Lục cảnh, chỉ là hắn quá độ kỳ. Hắn sẽ không ở đại nhật cảnh, hạo nhật cảnh lưu lại quá lâu. Đại công chúa nghe được là đã kích động lại phân chấn lại hổ thẹn. Kích động là bởi vì bộ lạc sẽ gia tăng một vị thất cảnh. Phân chấn là bởi vì Lăng Tử Dương là huyền sư cấp đánh giá, một khi đạt tới thất cảnh, thực lực khẳng định phải vượt qua bình thường thất cảnh, trở thành chí ít mật trình ti cấp một cường giả. Hổ thẹn là bởi vì so sánh, sinh ra tổn thương. Lăng Tử Dương gặp đại công chúa trầm mặt xuống, cho là mình dùng sức quá mạnh. Đại công chúa cuối cùng là không để cho hắn thất vọng, bản cũng biết, thần ma chủng chi hành, bộ lạc đích thật là có chính mình suy tính, càng nhiều hơn chính là muốn vì bộ lạc bồi dưỡng một nhóm ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, trợ giúp bọn hắn rút ngắn tấn cấp chi lộ. Đối với ngươi bỏ ra cùng ích lợi, có chỗ khiếm khuyết. Dạng này, chúng ta có thể lần này trong nhiệm vụ, đối với ngươi tiến hành ngoài định mức quân công ban thưởng, thậm chí, chỉ cần ngươi tại thần ma chủng trong lúc đó có chỗ lập công, chúng ta có thể mặt khác thêm vào quân công của ngươi. Hạ quan quân công đã đủ nhiều, đều đã đến khó lường không áp chế tình trạng. Lăng Tử Dương không mặn không nhạt nhắc nhở đại công chúa. Lần này, ngay cả Thải Ngân cũng nhịn không được đỏ mặt. Trên người nàng không có nhiều công lao, an vị lên tiếp dẫn ti hai ti chủ vị trí. Lăng Tử Dương trên thân còn đeo 4 cái trọng đại quân công cùng 1 cái kỳ công, lấy hắn đại nhật, vạn tượng tư chất tới nói, thăng tiếp vương đỉnh dẫn tư ti chủ cũng đủ. Bây giờ lại còn đặt ở tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí bên trên. Chương 1823 ta có thể thỏa hiệp, 1, chương 1823 ta có thể thỏa hiệp, 1, đau đầu. Đại công chúa lau chán, lần thứ nhất cảm thấy cấp dưới khó như vậy làm. Đánh không được, không mắng được. Hết lần này tới lần khác nói để ý đều nói bất quá. Nàng ngày bình thường ngự hạ thủ đoạn, tại Lăng Tử Dương nơi này hết thảy đều vô dụng. Đối mặt Lăng Tử Dương dạng này công thần, vận dụng một chút lô mãng thủ đoạn, sẽ chỉ mất đi dân tâm cùng tín nhiệm. Công chúa điện hạ, vì cái gì nhất định phải hạ quan dẫn đội? Thải Ngân cô nương lục cảnh tu vi, thực lực càng mạnh, hạ quan chỉ là khu ngũ cảnh tu vi, mà lại vừa mới đột phá, lại quyết thiếu đối với thần ma mộ, Tham Lang đế quốc hiểu rõ Thải Ngân thực lực không tệ, nhưng là tại kỳ mưu phương diện kém sang ngươi, cái nhìn đại cục cũng tồn tại chênh lệch, đến lúc đó dẫn đội, ngươi nhậm đội trưởng, Thải Ngân nhậm đội phó. Đại công chúa giải quyết dứt khoát, Lăng Tử Dương, tự ngươi nói đi, muốn cái gì điều kiện, ngươi mới bằng lòng dẫn đội tiến về Tham Lang đế quốc, phó thần ma mộ chấp hành nhiệm vụ. Bên cạnh Thải Ngân, ủy khuất vô cùng, nhưng là lại không thể không phục. Lăng Tử Dương không còn gì để nói. Cái này vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn còn chuẩn bị hào hào nhắc nhở một chút đại công chúa đâu. Nếu đại công chúa nhả ra, mục đích của hắn đã đạt tới, cũng lời dối trá làm ra vẻ, trực tiếp đưa ra 3 cái điều kiện, để cho ta dẫn đội đi thần ma mộ chấp hành nhiệm vụ, không phải là không thể được, nhưng là, chuyến này danh sách nhân viên, hạ quan muốn xem qua, muốn đích thân chọn lựa nhân thủ. Không được. Đại công chúa phảng phất bị người đạp cái đuôi một dạng, quả quyết tự tuyệt. Điều kiện thứ nhất đều đáp ứng không được, công chúa điện hạ ngài hay là mời cao mình khác đi. Lăng Tử Dương nắm tay hất lên. Thải Ngân lập tức gấp, Lăng ti chủ, nhân viên thật định tốt, tất cả mọi người là bộ lạc tinh anh, là chân chính thanh niên tài tuấn, bên trong mặc dù có một phần là đại công chúa người, nhưng là cũng có nhị vương tử cùng 3 vị trưởng lao an bài người cân bằng. Lăng Tử Dương cười lạnh, đại công chúa ngươi cũng đã biết, vì cái gì Tham Lang đế quốc liền có thể trở thành linh giới liên minh thập đại thế lực một trong, lên làm trực luân phiên minh chủ. Nhưng là Kim Man bộ lạc lại chỉ có thể ở trung du lắc lư, kinh lịch sinh tử tồn vong. Đại công chúa đương nhiên biết, nhưng là biết làm một chuyện, có thể hay không làm đến, là một chuyện khác. Thân ma mộ, ta có thể đi, các ngươi cũng có thể tiếp tục cân bằng các ngươi chính trị đánh cờ, chơi các ngươi trò chơi, nhưng là tại sau này, ta muốn từ đi đón dẫn tư tam ti chủ chức vụ, tiến về tiếp dẫn tổng ti lịch luyện tu hành một đoạn thời gian. Không được. Đại công chúa lần này ngữ khí càng lộ vẻ thất thố. Hắn tận lực áp chế Lăng Tử Dương quân hàm cùng tư chất, chính là lo lắng Lăng Tử Dương gây nên linh giới liên minh phương diện chú ý đại thế lực đảo chân tường năng lực rất mạnh, thường thường chính là cầm một chút tài nguyên tu luyện coi như lên ngủ, trung tiểu thế lực căn bản ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Lăng Tử Dương hai mắt hơi sẫm, Tham Lang đế quốc mở ra thần ma mộ, là vì linh giới liên minh tuyển bạt hiền năng, là chân chính đại công vô tư. Đại công chúa nhân viên của các ngươi, là vì cân bằng thế lực khắp nơi, mục tiêu khác biệt, kết quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt, Kim Man bộ lạc, nếu như không thể bảo hộ chính mình công bằng công chính, liền không có đạt tới chân chính tuyển bạt bồi dưỡng hiền năng hiệu quả. Thải Ngân triệt để mộng. Lăng Tử Dương đang giáo huấn đại công chúa. Nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy có người dám ngay mặt chỉ trích đại công chúa. Thải Ngân nhịn không được vì Lăng Tử Dương cảm thấy lo lắng. Trong phòng bầu không khí dị thường ngưng trệ. Không biết qua bao lâu. Tốt. Chương 1823 ta có thể thỏa hiệp 2, chương 1823 ta có thể thỏa hiệp 2, đại công chúa thanh âm lại lần nữa ở trong mật thất vang lên, ngữ khí mềm xuống dưới rất nhiều, điều kiện của ngươi, bản cung đã cùng 3 vị trưởng lão cẩn thận đàm luận qua, trước đó nhân viên danh sách có thể hết hiệu lực, nhưng là, ngươi muốn xác định, ngươi lựa chọn người, tuyệt đối làm đến công bằng công chính, chúng ta cần từ bên cạnh toàn bộ hành trình giám sát. Thái Ngân mục lộ dị sắc. Đại công chúa vậy mà thỏa hiệp. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Phải biết, vì phần này danh sách nhân viên, đại công chúa cùng đặc biệt đánh cờ hơn 20 ngày, mỗi một cái danh tự đều là châm trước hồi lâu mới biết lên. Kết quả bởi vì Lăng Tử Dương một câu, trực tiếp liền phá phòng từ bỏ rơi. Lăng Tử Dương trong lòng hiểu rõ, đây là tất nhiên kết quả. Nếu như là tại chín tòa cứ điểm bị hủy diệt trước đó, tại chính mình tấn cấp đại nhật cảnh trước đó, chính mình là không có tư cách cùng đại công chúa đối thoại. Hiện tại, hắn có. Bởi vì trên phần danh sách này, mặt 98 cá nhân trói cùng một chỗ đều không chống đỡ được hắn là Kim Man bộ lạc mang tới giá trị. Điểm này, đại công chúa rõ ràng, tinh thần đại điện ba vị trưởng lao rõ ràng. Nhị vương tử đồng dạng sẽ giúp đỡ chính mình. Linh giới liên minh thế lực khắp nơi đều có thể tiến cử nhân viên tiến về liên minh. Liên minh có tiếp dẫn tổng ty, có chuyên môn phụ trách đối phó vạn ma quốc gia cơ cấu, trong đó bao quát cố vấn đoàn, thực lực tương đại, động một tí hủy diệt tinh thần vị diện cường giả. Liên minh mỗi thời mỗi khắc đều tại từ trong thế lực khắp nơi chọn lựa nhân viên thích hợp bổ sung lớn mạnh chi đội ngũ này, từ tầng cao nhất đánh cờ vạn ma quốc gia. Thế lực khắp nơi mặc dù duy trì quyết định này, nhưng là vụng trộm cũng sẽ lo lắng cho mình tinh anh dẫn ra ngoài. Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới thời gian không lâu, còn không có nhiệm đến bọn hắn thế lực một chút mặt tối, loại thời điểm này dơ lên công bằng chính nghĩa cơ sĩ, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là thượng tầng thỏa hiệp, hoặc là Lăng Tử Dương thỏa hiệp. Lăng Tử Dương chủ động đem chính mình thỏa hiệp đến tiếp sau đặt tới trên mặt nổi. Ta có thể thỏa hiệp, ta có thể tán thành phần danh sách này, ta cũng có thể dẫn đội tiến về thần ma mộ. Nhưng là mắt thấy đến bộ lạc vụ trộm thao tác, khuyết thiếu công chính, đối với bộ lạc hết hy vọng, từ đây thu liễm, thậm chí lần này thần ma mộ trong khi làm nhiệm vụ tiếp xúc tiếp dẫn tổng ty, tiến về tổng ty. Ngươi muốn làm sao? Đại công chúa nhất định phải thỏa hiệp, cân nhắc lợi hại. Lăng Tử Dương nhất định phải lưu lại. Nhân viên có thể chọn tuyển. Dù sao, bọn hắn an bài người đều là chân chính thanh niên tuấn kiệt, còn có cơ hội tiến vào danh sách. Đại công chúa rất nhanh liền cho Lăng Tử Dương hài lòng trả lời chắc chắn, nhưng cùng lúc cũng cho ra kỳ hạn, trong 2 ngày, nhất định phải lấy ra để các phương không lợi nào để nói nhân viên. Đi. Lăng Tử Dương đáp ứng. Đại công chúa rời đi. Thái Ngân cũng đội vàng rời đi. Lần này đối thoại, có chút tan rã trong không vui. Lăng Tử Dương lại là rất nhanh bận rộn. Đầu tiên để các nơi tiếp dẫn ti cấp tốc thống kê ra trong bộ lạc tất cả trong vòng 1000 tuổi, tu vi tại tinh hà cảnh trở lên người. Không thống kê còn không biết. Nhất thống kê xuống tới, phát hiện người vậy mà không nhiều. Chỉ có không đến 7000 người. Nhưng là để Lăng Tử Dương cảm thấy vui mừng là, cực đạo tông đệ tử ở bên trong chiếm cứ 1/10 ghế. Có hơn 700 người tu luyện đến tinh hà cảnh. Những người này đều là ở hạ giới chấp hành nhiệm vụ phá hủy qua không chỉ một tòa hoàng tuyển vực sâu cực đạo tông đệ tử, thu được kỳ công đánh giá cùng đại lượng quân công. Tại thần ma lực sĩ, thần ma chiến sĩ tư chất đãi ngộ bên dưới, thưởng thụ lấy càng cao hơn một cấp mật thất tu luyện, trong tay nắm chặt không ít quân công hối đoái đang dược, xông vào tinh hà cảnh. Những người khác, cơ hồ đều là tại thượng giới bản thổ đản sinh gia tộc nhân sĩ, phổ biến 800-900 tuổi. Mỗi người phía sau đều có kỹ càng tư liệu. Lăng Tử Dương nhìn một chút, trong lòng có kế hoạch. Chương 1824 thanh niên tài tuấn, cực đạo tông chiếm nửa giang sơn, 1, chương 1824 thanh niên tài tuấn, cực đạo tông chiếm nửa giang sơn, 1, khi đại công chúa nhận được Lăng Tử Dương đưa tới liên quan tới chọn lựa lần này thích hợp nhân viên điều lệ, lông mày đầu tiên là siết chặt, sau đó chậm rãi buông ra, khoát tay áo, nói ngươi buông tay đi làm đi. Lăng Tử Dương xuất ra điều lệ, biết tròn biết méo, duy chỉ có không có lỗ thủng để đại công chúa có thể chỉ trích bắt bẻ. Mà lại, tinh hà cảnh trở lên tu vi cái kia hơn 20 cái thanh niên tài tuấn, một cái đại nhật cảnh, 19 cái treo ngày cảnh, trực tiếp thông qua nhập vi, còn lại 78 cái danh ngạch sẽ tại còn lại tinh hà cảnh bên trong tiến hành chọn lựa. Lăng Tử Dương ở bên trong đặc biệt tăng thêm một câu, không có trải qua thần ma chiến trường người, mặc dù có tinh hà cảnh tu vi, nên không cân nhắc bồi dưỡng, bởi vì bọn hắn chưa từng trợ giúp bộ lạc làm ra công hiến. Căn cứ công bằng chính nghĩa nguyên tắc, bồi dưỡng hẳn là càng có khuynh hướng đối với bộ lạc làm ra công hiến chiến sĩ. Các phương mặc dù rất có hơi tử, nhưng là tại đại công chúa, nhị vương tử, ba vị tinh thần đại điện trưởng lão nhất trí duy trì dưới, đạt được thông qua. Rất nhanh liền đem tin tức ban bố ra ngoài, thông chi những người này tiến về vương đỉnh tỷ thí. Hơn 7000 người, giảm mạnh đến 3100. Cạnh tranh nhân viên bên trong, cực đạo tông 735 tên đệ tử đều có mặt, trong đó bao quát Ngô Liệt. Lăng Tử Dương mặc dù phụ trách toàn bộ điều lệ khởi thảo, quy tắc chế định, nhưng là cũng không cần cụ thể chấp hành, còn lại để cho thẩm phán tư đến phụ trách, làm ra sau cùng phán quyết. Khi hết thể quy tắc đặt tới trên mặt nổi, hắn liền không lo lắng. Đây là tất nhiên. Trên mặt nổi công bằng chính nghĩa là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bất luận kẻ nào khinh nhẫn trên mặt nổi công bằng chính nghĩa, chính là hết thể trật tự cùng quyền lực sụp đổ bắt đầu. Cho dù là đại công chúa, tinh thần đại điện trưởng lão loại tầng thứ này tồn tại, cũng không dám đi vặn bẹo trên mặt nổi quy tắc. Lăng Tử Dương tại 2 ngày sau đó, đạt được một phần danh sách nhân viên. 78 cái danh tự. Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, Nô Liệt, Doãn Chính Thiên, Nô Phi đám người danh tự thỉnh lĩnh xếp tại phía trước nhất, phía sau lưu loát hơn 70 cái trong danh tự, có hơn phân nửa đều là hắn chỗ quen biết. Cực đạo tông đệ tử lấy được 57 cái danh ngạch. Còn lại 21 danh ngạch, cực đạo tông đệ tử không có giành lại đến, là bởi vì những người này thực lực cũng rất mạnh, có gia học bên thâm, nắm giữ lấy trung đẳng pháp tắc, có huyết mạch đặc thủ, có nội tình siêu quần, có thân kinh bách chiến, đều là tinh anh, chân chính thanh niên tài tuấn. Giờ này khắc này, đại công chúa, Tư Ma Tật, ba vị tinh thần đại điện trưởng lão, vung lấy trong tay phần này danh sách nhân viên, có kinh có tin mừng. Kinh hãi là, nguyên lai trong danh sách người bị đổi hết vượt qua một nửa. Vui chính là loại phương pháp này hoàn toàn chính xác si tra ra một chút ưu tú hơn chiến sĩ. Tại tỉ thí trong lúc đó, một số người trổ hết tài năng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Thí dụ như Lâm Huy ngoan cường đấu trí cùng xuất thần nhập hóa cự kiếm chiến pháp, thí dụ như Lăng Nhất chiến khống chế tuyệt sương phi kiếm bạo phát đi ra kinh người kiếm trận thủ đoạn, cứ như vậy đi. Lần chọn lựa này, kết quả cuối cùng là tốt. Những cái kia không có lên bảng, không cần để ý, có chơi có chịu. Thời gian cấp bách, không thể kéo dài được nữa. Đem tất cả mọi người triệu tập đến Tinh Thần Đại Điện, mang đến Tham Lang Đế Quốc. Khi 98 tên thành viên nhanh chóng vào chỗ, đến Tinh Thần Đại Điện, Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân mới bước vào Tinh Thần Đại Điện. Đại công chúa, Tư Mã Tật đều chạy tới, tự mình đưa bọn hắn tiến về Thần Ma Mộ. Lần này Thần Ma Mộ chi hành, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nhớ lấy, nghe theo Lăng đội trưởng chỉ huy. Thần Ma Mộ trong lúc đó, mệnh lệnh của hắn chính là bộ lạc mệnh lệnh. Đại công chúa hạ lệnh là: Chương 1824 thanh niên tài tuấn, Cực Đạo Tông chiếm nửa Giang Sơn, 2, chương 1824 thanh niên tài tuấn, Cực Đạo Tông chiếm nửa Giang Sơn, 2, một đám người cùng nhau bộc phát ra đinh thai nhức óc la lên, đồng ý âm thanh kiên định kiên quyết. Không ít người vì thế mà choáng váng. Chờ bọn hắn chú ý tới đáp lại người cơ hồ đều là Man Nguyệt Ti người mới, mà lại một phần trong đó người xuất từ Hồng Vũ Thành, thậm chí chính là Lăng Tử Dương hộ vệ, nhao nhao thoải mái. Lăng Tử Dương tại Man Nguyệt Ti địa vị, đang tiếp dẫn Ti địa vị, không phải tầm thường. Lăng đội trưởng nói vài lời, chờ đến Thần Ma Mộ rồi nói sau. Lăng Tử Dương khoát tay cự tuyệt đại công chúa hảo ý, hắn sẽ cần dựa vào người khác vì chính mình bệ đứng. Liền trước mặt những người này, hơn phân nửa đều là Cực Đạo Tông đệ tử, những người khác coi như toàn bộ đều loại bỏ ra ngoài, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn hoàn thành Kim Man bộ lạc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lúc này, đại công chúa truyền âm nhắc nhở, "Trước ngươi nói, còn có hai cái điều kiện, thừa dịp còn không có xuất phát, nói cho bản cung." Lăng Tử Dương sững sờ, chợt nở nụ cười, "Công chúa điện hạ trí nhớ thật tốt. Nữ nhân bình thường đều đặc biệt dễ dàng mang thủ, cho nên Lăng Ti chủ ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đừng có lại một mà tiếp chống đối bản cung." Đại công chúa chăm chú khuyên bảo Lăng Tử Dương. "Là." Lăng Tử Dương khôi phục ban sơ đối đãi đại công chúa thái độ. Tư Mã Tật nhìn ở trong mắt, vẻ mặt tươi cười, rất ít nhìn thấy đại tỷ ăn quả đắng. Mặt dài, Lăng Tử Dương suy tư liên tục, đối với đại công chúa truyền âm nói, hạ quan hoàn toàn chính xác còn có một cái điều kiện, nếu như thuận lợi là bộ lạc hoàn thành một cái thất phẩm nhiệm vụ, lấy được bộ lạc cần tài nguyên cùng pháp khí, thời gian còn lại cùng nhiệm vụ, hạ quan hy vọng có thể chính mình đến phụ trách an bài. Có thể. 100 ngày, cầm xuống một kiện tất cảnh pháp khí, đại công chúa đã cảm thấy phi thường có lợi. Thời gian còn lại, Lăng Tử Dương lại có khác thu hoạch, tự hành chi phối cũng tại tình lý ở trong. Đại công chúa rất mau đưa Lăng Tử Dương điều kiện truyền đến bốn người khác trong hai. Tư Mã Tật truyền âm nhắc nhở, đến Thần Ma Mộ, không cần phớt lờ, các đại thế lực cùng chúng ta Kim Man bộ lạc tồn tại quan hệ cạnh tranh, mặc dù cạnh tranh với nhau sẽ không ra nhân mạng, nhưng là trấn áp giam cầm là cho phép, nhất định thương thế bao quát tay cụt đều tại bao dung phạm vi bên trong, các ngươi nhất định phải tránh đi cùng thế lực khắp nơi xung đột. Là. Lăng Tử Dương biểu thị thu đến. Còn có. Kim trưởng lão thanh âm truyền vào trong hai, tại Thần Ma Mộ vẫn tồn tại một chút bảo mệnh năng lực rất mạnh rất giàu hoạt tinh thần linh thú, bọn chúng huyết mạch đặc thù, thần thông bất phàm. Các ngươi muốn coi chừng chính mình trở thành tinh thần linh thú điểm tâm, một chút cấm khu, tận lực không nên tới gần. Bát phẩm, cửu phẩm nhiệm vụ, đừng đi tiếp xúc. Một đám người phản phất tại bàn giao sắp đi xa hải tử. Lăng Tử Dương nhất nhất gật đầu biểu thị thu đến, lúc này mới cùng đám người đi đến tinh thần đại điện truyền tống đại trận. Ba vị trưởng lão cẩn thận thao tác một phen, sau đó khởi động truyền tống đại trận. Lưu Điều Ti tinh thần truyền tống đại trận có thể tại Kim Man bộ lạc cảnh nội tiến hành truyền tống. Vương Đình tinh thần đại điện truyền tống đại trận có thể thực hiện linh giới liên minh thế lực khác biệt ở giữa truyền tống, mỗi một lần truyền tống khoảng cách ở giữa cách mênh mông tinh hải. Váng đầu nặng nề qua không biết bao lâu, thân thể nhẹ bẫng, mở mắt liền thấy một tòa to lớn lạ lẫm trong cung điện, khí thế rộng lớn. Rất nhiều chi đội ngũ đang từ từng tòa truyền tống đại trận bên trong đi ra, chung quanh tất cả đều là khí thế kinh người cường giả. Thất cảnh, thành quần kết đội làm một san sát truyền tống đại trận giữ gìn trật tự. Kim Man bộ lạc chư vị, mời đi theo ta. Một vị thất cảnh tu vi nữ sĩ đi vào Lăng Tử Dương trước mặt, đối với trăm người bên trong tu vi cao nhất Thải Ngân nói, ta gọi Tiền Ngữ Tuệ, phụ trách cho các ngươi dẫn đường. DS, làm lại a. Tiểu Dạ 40m đại trường đao đã đói khát khó nhịn. Cầu thúc canh, cầu lễ vật, cầu bộ phát chương 1825 to lớn cự vật, 1, chương 1825 to lớn cự vật, 1, tại Tham Lang Đế Quốc thất cảnh nữ sĩ dẫn dắt bên dưới, một đám người phảng phất tiến vào đại quan viên tiểu tử nghèo, không ngừng mà nhìn quanh bốn phía, ném lấy rung động ánh mắt, lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi, nghiêm nghị, vẻ hâm mộ. Tham Lang Đế Quốc không hổ là linh giới liên minh thập đại thế lực một trong, không hổ là đối kháng vạn ma quốc gia khiêng đỉnh tồn tại. Quy mô khổng lồ tinh thần trong pháp trận, không ngừng đi ra từng đám đến từ thế lực khác biệt người trẻ tuổi. Sau đó mỗi một vị phụ trách tiếp dẫn người đều là thất cảnh tu vi. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, nhất là Lăng Tử Dương. Kim Man bộ lạc tổng cộng chỉ có mấy vị bát cảnh tồn tại, thất cảnh cường giả số lượng sẽ không vượt qua 2000. Dạng này một phương thế lực, tại linh giới liên minh đã là trung du thế lực, nhưng là tại Tham Lang Đế Quốc tinh thần đại điện, vẹn vẹn phụ trách kết nối thế lực khắp nơi thất cảnh cao thủ, số lượng liền vượt qua 10. Không không không Tham Lang Đế Quốc nội tình, có thể nghĩ, cự vô phách. Đi theo đối phương ra tinh thần đại điện, Lăng Tử Dương phát hiện, nơi này cũng không phải là Tham Lang Đế Quốc trọng yếu nhất cơ cấu chỗ. Tinh thần ngoài đại điện, từng tòa san sát trên ngọn núi, đối ứng lớn nhỏ khác biệt cung điện, trong đó có không ít cung điện khí thế vượt qua tinh thần đại điện, lại bên trong có hơi thở hết sức mạnh. Lăng Tử Dương cùng cái khác đến từ thế lực khác biệt người trẻ tuổi mở dạng, bản năng triển khai lực lượng thần hồn, thưởng thức nơi đây phong cảnh, quan sát Tham Lang Đế quốc tình huống, mở rộng tầm mắt. Mỗi một tòa cung điện đều đối ứng khác biệt trình độ mật thất tu luyện. Rất nhiều cung điện rủ xuống lấy mênh mông tinh thần của sáng, vừa nhìn liền biết đẳng cấp tại thất cảnh trở lên. Một đường đi xuống, liền không có nhìn thấy vài tòa đẳng cấp tại cấp 7 trở xuống cung điện. Mà lại Tham Lang Đế quốc tu luyện cung điện rõ ràng so mật thất tu luyện quy mô mạnh hơn rất nhiều lần, có thể đồng thời chiếu cố nhiều vị cùng giai tu luyện. Giữa dãy núi, khắp nơi có thể thấy được rất nhiều chân quý linh dược cùng thiên tài địa bảo, liền phảng phất vật vô chủ giống như tản mát tại giữa đỉnh núi. Lăng Tử Dương thấy là một trận tê cả da đầu, âm thầm niết miệng. Cái này là chân chùi khoét của. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía lấy ngàn mà tính tu luyện cung điện, tại trong đội ngũ âm thầm cảm khái, không hổ là Tham Lang Đế quốc, không hổ là có thể đem thần ma mộ mở ra đi ra thế lực đỉnh cấp. Tham Lang Đế quốc khí phách cùng khí thế, hoàn toàn chính xác không phải Kim Man bộ lạc loại địa phương nhỏ này đi ra người có thể tưởng tượng được. Những người khác cũng cùng Lăng Tử Dương bình thường, nhìn chung quanh khắp nơi ngó, một khắc đều chưa từng ngừng. Các nơi tu luyện cung điện cường giả đối với cái này đều mở một mắt nhắm một mắt, chưa từng ngăn cản. Tham Lang Đế quốc, thật mạnh a. Mau nhìn, đó là tinh thần cây a. Lăng Tử Dương cũng chú ý tới. Một tòa phi thường khí phái phía trên cung điện, bày biện một khối to lớn rượu xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt tinh thạch, phía trên đứng vững một gốc cao 3 thước đen như mực cây nhỏ. Căn cứ truyền kỳ cố sự bên trong miêu tả nội dung, đây chính là tinh thần cây mỗi ngày đều có thể xa xa không ngừng mà hấp thu tinh thần chi lực, trăm năm kết quả một lần. Tinh thần cây kết trái cây tên là tinh thần tướng quả. Phục dụng một viên tinh thần tướng quả có thể hấp thu đến thuần túy nhất tinh thần chi lực, nghe nói tất cảnh cường giả đều có thể dễ dàng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Một gốc tinh thần cây, mỗi trăm năm chí ít kết quả 10 mấy mai. Tinh thần cây giá trị, có thể nghĩ. Không ít Kim Man bộ lạc người trẻ tuổi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào không ngừng đi xa, dần dần biến mất tinh thần cây phương hướng, trong mắt hâm mộ đã nồng đậm đến muốn bạo tạc. Chương 1825 to lớn cự vật 2, chương 1825 to lớn cự vật 2, mọi người đều bị Tham Lang Đế quốc khí tượng quy mô rung động thật sâu, các loại hâm mộ và hướng tới. Nhìn đến đây, đội ngũ trên mặt nổi đội trưởng Thải Ngân mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cảm nhận được tâm lo. Mọi người trạng thái rất không thích hợp. Tham Lang Đế quốc chỗ biểu diễn ra đồ vật, đối với nàng đều sinh ra nhất định chủ kích, càng không nói đến những người khác. Tiền tôn giả, chúng ta vẫn còn rất xa. Thái Ngân hỏi thăm kết nối tiểu đội mình tất cảnh cường giả. Tiền tôn giả, tên đầy đủ Tiền Ngữ Tuệ. Người sau mặt không đổi sắc nói lập tức tới ngay. Thái Ngân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, nói là lập tức, kỳ thật lại mạnh mẽ mang theo bọn hắn bay vút chí ít có 20 vạn dặm đường, đi xuyên qua mấy vạn tòa tu luyện cung điện cùng ngọn núi. Trên đường đi trải qua 3 cây tinh thần cây, mười mấy gốc ngang cấp thiên tài địa bảo, đem tất cả mọi người rung động đến hoa mắt tâm thần chết lặng, rốt cục đem bọn hắn an bài vào một tòa thường thường không có gì lạ trên ngọn núi. Ân, thường thường không có gì lạ ngọn núi, là một tòa cấp 7 tu luyện cung điện, cùng trên đường đi nhìn thấy mấy vạn tòa tu luyện cung điện giống nhau như lúc, phía trước núi hậu viện trồng đầy các loại linh dược cùng bình thường thiên tài địa bảo, so Kim Man bộ lạc mật thất tu luyện mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Chính là chỗ này. Tiên Ngữ Tuệ đem đám người hơi có vẻ tiếc nuối biểu lộ thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc giới thiệu nói, nơi đây mặc dù đơn sơ chút, nhưng là thần ma mộ mở ra, cần người tiếp đãi quá nhiều, tới gần tinh thần đại điện tu luyện cung điện đã cơ bản đều an bài ra ngoài. Chư vị, xếp hàng thời điểm, chỉ có thể an bài ở đây. Bất quá các ngươi yên tâm, bên trong tòa cung điện này, các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, các ngươi có thể an tâm tu luyện. 3 ngày sau đó, thần ma mộ chính thức mở ra. Các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Tiên Ngữ Tuệ rất tận trách đem tất cả điều khoản cùng chú ý hạng mục nói ra. Tại các ngươi đông bắc phương hướng ước chừng 17.000 dặm địa phương có một tòa thành trì, là một cái nhỏ tập hợp và phân tán giao dịch cứ điểm. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi qua đi dạo một vòng. A, không biết cái này tập hợp và phân tán giao dịch cứ điểm đều có đồ vật tốt gì. Tóm lại sẽ không để cho chư vị thất vọng, nơi này dù sao cũng là Tham Lang Đế quốc, chiến sĩ của chúng ta thường xuyên xuất nhập đại lượng trung đẳng, thượng đẳng thần ma chiến trường, lấy được bảo vật phẩm chất cùng đẳng cấp cũng không tệ. Tiền Ngữ Tuệ mặc dù không có cố ý kênh điệu, nhưng là trong câu chữ toát ra tới là phát ra từ trong lòng cao ngạo. Người ta có tư cách này cùng thực lực. Thất cảnh cường giả, là thuộc về thượng đẳng thần ma chiến trường chiến sĩ. Tại Kim Man bộ lạc, ít nhất là ảnh hưởng một phương, hết sức quan trọng tồn tại. Đây là cho các ngươi lâm thời lệnh bài thân phận. Tiền Ngữ Tuệ lại lấy ra một cái nhận chữ vật, đối với Thải Ngân dặn dò, ra tòa cung điện này, liền đeo lên lệnh bài thân phận, có thể tùy ý ra vào một chút không phải cấm khu cùng một chút tập hợp và phân tán giao dịch thành ao. Đa tạ tiền tôn giả. Mọi người nói tạ ơn. Không khách khí. Tiền Ngữ Tuệ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Thải Ngân trên thân, các ngươi Kim Man bộ lạc cũng coi là ra một vị không sai hẳn giống những người khác, thực lực cũng không có trở ngại, vận hành thật tốt, có hy vọng cho các ngươi bộ lạc mang về một kiện thất phẩm pháp khí, mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận, nghỉ ngơi dưỡng sức, hy vọng các ngươi có thể đạt được ước muốn. Mượn ngài cắt luôn. Hàn Huyên một phen, Tiền Ngữ Tuệ liền rời đi. 3 ngày sau đó, nàng đem về tới đây, mang tất cả mọi người tiến về thần ma mộ. Tiền Ngữ Tuệ vừa đi, Thải Ngân bao quát trong điện tất cả mọi người, đồng thời ngóng nhìn Lăng Tử Dương, chờ đợi chân chính dẫn đội trưởng ra lệnh. Chương 1826 Trinh Kỵ tứ xuất 1, chương 1826 Trinh Kỵ tứ xuất 1, Doan Chính Thiên có thuộc hạ. Theo Lăng Tử Dương một tiếng triệu hoán, tinh hà cảnh tu vi Doan Chính Thiên từ trong đám người tách mọi người đi ra, hai tay ôm quyền, nói năng có khí phách. Đám người không ngạc nhiên chút nào, bởi vì Doan Chính Thiên nhất bắt đầu chính là Lăng Tử Dương chọn chúng hộ vệ nhân tuyển, đồng thời cũng là Lăng Tử Dương tiến vào vương đình tiếp dẫn ti đằng sau, lưu tại Hồng Vũ Thành tiếp nhận Hồng Vũ Thành tiếp dẫn ti chủ chức vị nhân tuyển. Người ở bên ngoài xem ra, Doãn Chính Thiên có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một năm đột phá đến tinh hạ cảnh, ngồi đang tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên, hoàn toàn là Lăng Tử Dương một tay nhấc mang theo đi lên. Lăng Tử Dương đến thần ma chủng, trên danh nghĩa dẫn đội đội trưởng, nhưng là trên thực tế, trong đội ngũ tất cả thanh niên tài tuấn đến từ thế lực khắp nơi, cũng không tốt chủ tính chung điều hành. Mệnh lệnh thứ nhất hạ đạt cho Doãn Chính Thiên, là vì ổn thỏa lý do. Lăng Tử Dương đối với Doãn Chính Thiên nói: ngươi dẫn đầu một đội người, đi đông bắc phương hướng, tìm tới tiền tôn giả nâng lên tụ tập giao dịch thành ao, dùng những đan dược này, hối đoái một chút thư tịch. Là Doãn Chính Thiên không chút do dự đáp ứng, tiếp nhận Lăng Tử Dương đưa cho hắn nhận chữ vật, quay người điểm một nhóm người rời đi. Lăng thị chủ, chuẩn bị tìm cái gì loại hình sách? Thái Ngân một mặt hiếu kỳ. Bởi vì Lăng Tử Dương cũng không có điểm danh cần gì loại hình thư tịch, Doãn Chính Thiên cứ đi như thế. Bản nhân có cái ham mê, phàm là đến một chỗ, liền ưa thích tìm nơi đó truyền kỳ cố sự, địa lý sơn hà trí, hiểu rõ nơi đó phong thổ cùng lai lịch. Lăng Tử Dương hồi đáp, lúc trước phi thăng thượng giới, liền có thói quen này, Doãn Chính Thiên biết đến. Đơn giản giải thích một câu, sau đó ngựa không dừng vó dưới mặt đất đạt mệnh lệnh thứ hai, nếu tiền tôn giả nói, nơi đây tài nguyên có thể tùy ý chúng ta điều động, cung trường hạ. Ngươi mang một đội người, cẩn thận kiểm kê tòa này tu luyện cung điện ngọn núi phạm vi bên trong tất cả tài nguyên tu luyện. Một đám người mộng. Đám người cùng nhau nóng nhìn Lăng Tử Dương, không hiểu ý nghĩa, lại hoặc là có kịp phản ứng, một bộ kiểm chứng ánh mắt. Thái Ngân hạ giọng nói, Lăng thị chủ, chúng ta bị giàn xếp ở chỗ này, chỉ là lâm thời mượn nhờ, ngươi kiểm kê nơi đây tài nguyên tu luyện là có ý gì? Tu luyện cung điện phạm vi bên trong rất nhiều linh dược, thiên tài địa bảo đã tiến vào thành thục giai đoạn, không ngắt lấy, đáng tiếc. Tham Lang đế quốc tài đại khí thô, ngay cả cấp 7 mật thất tu luyện đều tùy tiện an bài đi ra, cũng không có giao cho ta bọn họ không được sử dụng nơi đây linh dược cùng thiên tài địa bảo, tự nhiên là không thèm để ý những vật này. Lăng Tử Dương một bộ rất đương nhiên giọng điệu, lại nói, các ngươi trên đường cũng nhìn thấy, rất nhiều thiên tài địa bảo tại Tham Lang đế quốc liền cùng ven đường có dại mở dạng, không ai coi là chuyện đáng kể. Chúng ta lấy một chút, tiền tôn giản nên sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là lui 10000 bước giảng, Tham Lang đế quốc thật truy cứu tới, cùng lắm thì chúng ta đợi giá trả lại chính là, Tham Lang đế quốc còn có thể cùng chúng ta chấp nhận. Lăng Tử Dương miệng biện chi từ để thải ngân triệt để không lời nào để nói. Tốt đã cùng lắm thì đến lúc đó bồi thường chính là. Ai bảo Lăng Tử Dương là đội trưởng đâu? Thải Ngân cũng không dễ làm lấy mặt của mọi người bắt Lăng Tử Dương mặt mũi. Cung trưởng Hà Lĩnh mệnh mang theo một đội người rời đi. Lúc này, Lăng Tử Dương lại từ cầm trong tay ra một bức địa đồ, đối với trong đội ngũ Lâm Huy, Võ Nguyên nói, các người đi trên địa đồ hai cái vị trí này. Đây là cái gì? Thải Ngân bu lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chương 1826 Trinh Kỵ Tứ Xuất, 2, chương 1826 Trinh Kỵ Tứ Xuất, 2, miếng bản đồ này, rõ ràng vẽ chính là bọn hắn một đường từ tinh thần đại điện đến tòa này cấp 7 tu luyện cung điện dọc đường tất cả địa hình. Lăng Tử Dương không biết lúc nào vẽ đi ra, tất cả ngọn núi, cung điện, dòng sông, đánh dấu đến nhất thanh nhị sở, không kém chút nào. Những người khác cũng nhìn thấy Lăng Tử Dương trong tay địa đồ, cùng nhau lộ ra kinh sợ. Một chiêu này, quá mạnh. Đã gặp qua là không quên được. Một lần là xong vẽ ra tinh vi địa đồ. Liền chiêu này, Lăng Tử Dương hoàn toàn có thể nhập mật chính ti, khi một cái không sai nhân viên tình báo. Lâm Huy, Võ Nguyên ra khỏi hàng, nhận lấy địa đồ. Lăng Tử Dương để điểm nói hai nơi này trong cung điện, ở từ thế lực khác tới đội ngũ, các ngươi có thể dùng võ sĩ về mặt thân phận cửa luật bàn. Hiểu rõ bên dưới thực lực của bọn hắn lời vừa nói ra, chí ít một nửa sắc mặt người trắng bệnh. Cái này, không ổn đâu. Thái Ngân mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, thế lực khắp nơi nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cần gì phải khiêu khích thế lực khác? Ngươi dạng này, sẽ để cho chúng ta Kim Man bộ lạc tại thần ma chủng gia tăng không cần thiết địch nhân. Luận bàn mà thôi, Thái Ngân cô nương nghĩ đến quá nghiêm trọng. Lăng Tử Dương một bộ hời hợt giọng điệu, ngữ khí lại hết sức kiên quyết, đại công chúa để bản quan phụ trách hết thảy, bản quan mệnh lệnh, liền không có thu hồi đạo lý. Trừ phi Thải Ngân cô nương trong tay ngươi có đại công chúa khẩu dụ, chuẩn bị tùy thời thay vào đó. Không có. Thải Ngân trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khó xử cùng bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ tới Lăng Ti chủ ngươi sẽ như thế cấp tiến, sớm khiêu khích thế lực khác. Cũng được, nếu Lăng Ti chủ ngươi có kế hoạch của mình, ta không can thiệp ngươi, nhưng là, động thủ trước đó, có thể hay không nói cho ta biết mục đích của ngươi? Nàng tuyệt đối không tin, Lăng Tử Dương an bài Lâm Huy, Võ Nguyên hai người ra ngoài khiêu chiến, chỉ là thuần túy muốn sưu tập tình báo, hiểu rõ đối thủ. Linh giới liên minh có hơn vạn cái thế lực, thu thập một hai cái thế lực tình báo hoàn toàn không có ý nghĩa. Thái Ngân cô nương lời ấy sai rồi. Bản quan thật đúng là cũng chỉ là vì sưu tập tình báo. Lợi hại thế lực, chúng ta trêu chọc không nổi, không cần thiết thu thập tình báo, so với chúng ta yếu, sẽ tự động tránh đi cùng chúng ta cạnh tranh trùng hợp. Hai thế lực này điều động đội ngũ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đại nhật cảnh tu vi, Võ Nguyên cùng Lâm Huy một cái tinh hà cảnh 9 tầng, một cái treo ngày cảnh 3 tầng, hoàn toàn có thể điều tra ra bọn hắn trung tầng chiến lực, vừa vặn đi khiêu chiến tuổi trẻ của bọn họ tuấn kiệt, trợ giúp chúng ta hiểu rõ đến chúng ta Kim Man bộ lạc cùng đồng dạng trung tầng thế lực thanh niên tuấn kiệt ở giữa có tồn tại hay không chênh lệch. Lăng Tử Dương nghiêm trang giải thích. Đám người nhao nhao giật mình. Lý do này cũng nói qua được, giống như có mấy phần đạo lý. Chỉ có Thải Ngân trong mắt viết đầy không tín nhiệm. Coi là thật. Từ khi kiến thức đến Lăng Tử Dương hủy diệt cứ điểm thủ đoạn kế hoạch, nàng là vì số không nhiều biết nội tình, minh bạch Lăng Tử Dương đầu não người biết chuyện. Đương nhiên không thể nào là thật. Câu nói này khẳng định không có khả năng cùng Thải Ngân nói thẳng. Lăng Tử Dương thầm nghĩ, mục đích của hắn, nhưng thật ra là muốn phái hai người đi tiếp xúc cái này hai chi thế lực, xem xét trong đội ngũ của bọn họ phải chăng có cực đạo tông đệ tử. Lúc trước hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử phi thăng thượng giới, nhân viên tản mát đến linh giới liên minh các nơi. Càng là bình thường phổ thông nhỏ yếu thế lực, cực đạo tông đệ tử càng là có cơ hội trổ hết tài năng, tiến vào lần này thần ma chủng trong hoạt động đến. Đây cũng là Lăng Tử Dương thiết kế đạt được đội trưởng chức vụ, cầm xuống quyền nói chuyện, nuôi lớn số lượng cực đạo tông đệ tử tiến vào Tham Lang Đế quốc nguyên nhân chủ yếu. Chương 1827 chờ chút. Các ngươi cùng tiến lên, một, chương 1827 chờ chút. Các ngươi cùng tiến lên, một, linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp, chúng ta không cần chú ý, thượng đẳng thế lực, thực lực so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, rất nhiều thế lực thậm chí bồi dưỡng được thất cảnh thanh niên tài tuấn, chúng ta đồng dạng không phải là đối thủ, không cần để ý, tránh né mũi nhọn chính là. Nhưng là chúng ta kim rất bộ lạc, tại thần ma chủng vẫn tồn tại như cũ rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu như không cẩn thận chuẩn bị, sớm sưu tập tình báo, tận khả năng địa bộ thự, biết người biết ta, đến thần ma chủng loạn chiến một mạch, như thế nào khẳng định chúng ta liền có thể nhất định hoàn thành bộ lạc phó thác nhiệm vụ, là bộ lạc sáng tạo đầy đủ giá trị, không cô phụ thần ma chủng chi hành. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Thải Ngân, nói cho nên, kế hoạch của ta chính là lợi dụng 3 ngày này, tận khả năng thu thập tình báo, hiểu rõ trung du thế lực ở trong, có khả năng cùng chúng ta hình thành cạnh tranh quan hệ đối thủ. Sớm làm tốt bố trí. Lời nói này, nửa thật nửa giả. Sớm bố trí là không tệ. Nhưng là Lăng Tử Dương căn bản cũng không cần để ý những người mới này. Có thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp nơi tay, hắn hoàn toàn chắc chắn đối kháng thậm chí chấn áp hạo nhật cảnh cao thủ, trung du thế lực cũng sẽ không có rất nhiều cùng Thải Ngân một dạng tư chất, thiên phú, huyết mạch xuất sắc thiên tài. Thải Ngân cuối cùng là bị thuyết phục. Mặc dù không cho rằng Lăng Tử Dương kế hoạch có thể đối với thần ma chủng một nhóm mang đến đầy đủ chính diện trợ giúp, nhưng là nàng khắc sâu minh bạch Lăng Tử Dương nhu trí cũng không đơn giản, hẳn là bảo lưu lại một số bí mật chưa từng nói rõ đi ra, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lăng Tử Dương giải quyết Thải Ngân, xoay chuyển ánh mắt, đối với còn lại một đám thanh niên tài tuấn nói còn có ai muốn chủ động xuất chiến, cùng thế lực khác luật bàn, thay bộ lạc siêu tập tình báo. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó lần lượt có người đứng dậy. Lăng một trận chiến, Ngô Liệt, Ngô Phi nhao nhao ra khỏi hàng. Một đám cực đạo tông đệ tử, toàn bộ đứng dậy. Thuần một sắc tinh hạ cảnh, hết thảy 22 người. Còn lại 40 người, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Tử Dương uy vọng vẫn rất cao, ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ có hơn phân nửa người đều thuận theo. Lăng Tử Dương vung tay lên, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm thế lực khác đi khiêu chiến luận bàn, chú ý sưu tập tình báo, quay đầu sau, bản quan sẽ ở nhị vương tử cùng ba vị trước mặt trưởng lao thay các ngươi thành công, tranh thủ cho các ngươi tranh thủ một cái đại công, đúng không, Thải Ngân cô nương? Thải Ngân thuận theo gật đầu, chỉ cần tình báo hữu hiệu, chúng ta có thể cân nhắc để công văn tư đánh giá cùng ghi chép lưu đường. Một đám người mang theo lệnh bài thân phận rời đi. Còn lại là 40 vị thiên phú, tư chất, tu vi không sai thanh niên tài tuấn, là kim rất bộ lạc người của các phe thế lực viên. Trên mặt nổi mặc dù là nghe theo Lăng Tử Dương chỉ huy, nhưng là bụng trộm, bọn hắn đều đối với Lăng Tử Dương 10 phần không phục, nhất là những cái kia xuất từ các đại môn phiệt con em của gia tộc. Lăng Tử Dương xuất hiện, để kim rất bộ lạc thế lực khắp nơi ban sơ kế hoạch thất bại, bây giờ cô đơn chiếc bóng tiến vào thần ma chủng, hoàn toàn không phù hợp bọn hắn mong muốn, tự nhiên là sẽ không cho Lăng Tử Dương sắc mặt tốt nhìn, sẽ không hết sức phối hợp. Lăng Tử Dương cũng không kỳ quái. Cái này 40 người phía sau, hoặc là có gia tộc, có quan lớn bối cảnh, hoặc là một vị nào đó cường giả đệ tử, mỗi một cái đều là thực lực bối cảnh cùng tồn tại hảo thủ. Tiêu ngạo một chút, 10 phần bình thường. Lăng Tử Dương mặc dù không trông cậy vào bọn hắn những người này thay mình siêu tập thế lực khác tình báo, vì chính mình tìm cực đạo tông đệ tử, nhưng là đội ngũ của hắn chỉ có 100 người. Chương 1827 chờ chút. Các ngươi cùng tiến lên, 2, chương 1827 chờ chút. Các ngươi cùng tiến lên, 2, nếu như không thể đem cái này 40 vị cao thủ thu phục để bản thân sử dụng, tại thần ma chủng mở ra trong 100 ngày, sẽ tổn thất tương đương một bộ phận chiến lực, phi thường bị động. Lăng ti chủ, còn giữ lại nhóm người này, muốn thế nào an bài? Thải Ngân đã sớm nhìn ra vấn đề. Những này được an bài đi ra đều là người mới, hoặc là gia man nguyệt ti, hoặc là trực tiếp nhận qua Lăng Tử Dương ân huệ, bối cảnh đơn thuần một chút. Những người còn lại, từng cái đều là gai đầu, nàng nói bóng gió, là muốn trợ giúp Lăng Tử Dương cùng một chỗ thu phục nhóm người này, lợi dụng đại công chúa cùng nhị vương tử lực uy hiếp. Lăng Tử Dương khoát tay cự tuyệt nói, những người còn lại, mặc dù chưa từng chủ động xin đi giết giặc tiến về thu thập nhiệm vụ, chắc hẳn đều là có tự mình hiểu lấy, cùng cho bọn hắn bàn giao an bài không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không bằng từ bọn hắn thực lực bản thân vào tay, hiểu rõ bọn hắn cụ thể năng lực, bản quan cũng tốt làm đến biết người biết ta, biết người nào có thể dùng, người nào không thể dùng. Lời nói này rất không khách khí. Ở đây 40 người mặc dù không phục Lăng Tử Dương, nhưng là còn không có dự định từ thần ma chủng trong nhiệm vụ tức đoạn, bọn hắn chỗ nào nghe không hiểu Lăng Tử Dương đối bọn hắn bất mãn. Cầm đầu một vị treo ngày cảnh 9 tầng tu vi nam tử nói, nếu Lăng ti chủ có hứng thú ước lượng chỉ giáo, chúng ta đón lấy là được. Đại chiến sắp đến, vì bộ lạc, chúng ta thực sự phải làm đến biết người biết ta. Kỳ thật cá nhân ta cũng rất muốn biết, Lăng ti chủ một cái phi thăng thượng giới mới không đủ 2 năm người mới, là như thế nào đắp lên đến đại nhật cảnh tu vi, kẻ đến sau ở bên trên, đem chúng ta đè xuống. Nói chuyện nam tử tên là Quý Thông, 900 tuổi, chính là trước thẩm phán tư ti chủ hậu duệ. Lăng Tử Dương liếc mắt nhìn hắn, nói 900 tuổi, mới tu luyện đến treo ngày cảnh. Hoàn toàn chính xác rất mất mặt, bản quan cũng không biết các ngươi ngày bình thường có phải hay không hoàn khố vương tuần đã quen, hay là tư chất hoàn toàn chính xác không đủ ưu tú, dùng nhiều như vậy tài nguyên đắp lên, chỉ tới loại trình độ này người một đám người bị Lăng Tử Dương không khác biệt toàn bộ đầu đen rau muốn vũ nhục mấy lần, lòng đầy căm phẫn, ánh mắt trở nên hung ác sắc bén. Lăng Tử Dương triển khai tư thế, đến, bản quan cũng không cần cảnh giới khi dễ các ngươi. Bản quan ngay ở chỗ này bất động, không chủ động tiến công. Các ngươi ai có thể để bản quan thụ thương, hoặc là lui lại một bước, bản quan đều tán thành thực lực của các ngươi. 40 người nhìn nhau. Quý Thông cái thứ nhất ra khỏi hàng, tốt. Nếu Lăng Ti chủ tràn đầy tự tin, ta tới trước. Chờ chút, ta lời còn chưa nói hết. Lăng Tử Dương gọi lại chuẩn bị xuất thủ Quý Thông, nói vì thể hiện công bằng công chính, các ngươi 40 người cùng tiến lên, cho phép vận dụng hết thể pháp khí, cho phép vận dụng hết thể lực lượng pháp tắc màu và biến. Quý Thông bọn người triệt để bị chọc giận. Quá xem thường người. Lăng Tử Dương cho thấy thái độ sẽ không đánh trả, còn để 40 người liên thủ. Ngay trong bọn họ có 17 cái treo ngày cảnh tu vi, 23 tinh hạ cảnh. Lăng thị chủ, chuyện này là thật. Ngài muốn chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Ta tốt xấu cũng đã là đại nhật cảnh tu vi, lại là thượng quan, nói với các ngươi nói, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Lăng Tử Dương một bộ vênh váo hung hăng giọng điệu. 40 người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Tốt. Nếu Lăng thị chủ tự tin như vậy, chúng ta liền thắng mà không võ. Quý Thông câu nói này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra. Một giây sau, Quý Thông trên thân bắt đầu vờn quanh ra từng mai màu đen hình tròn vật thể, pháp tắc thần thông đã khởi động. Cái khác 39 người, không hẹn mà cùng bắt đầu vận dụng chính mình mạnh nhất pháp tắc thần thông, quả thật chuẩn bị muốn liên thủ đối phó Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương thần sắc thong dong. Chương 1828 Cựu Khư Kiếm Pháp, 1, chương 1828 Cựu Khư Kiếm Pháp, 1, tu luyện ngoài cung điện bên ngoài, bầu không khí đột chuyển. Thải Ngân lui thân lui qua bên ngoài, cho chuẩn bị xuất thủ ước lượng 39 người Lăng Tử Dương đưa ra không gian. Đối với Lăng Tử Dương, Thải Ngân là phi thường yên tâm. Mặc dù nàng không cho rằng Lăng Tử Dương thật có thể chấn áp cái này 39 vị tuổi trẻ tài tuấn, nhưng là Lăng Tử Dương siêu phàm nộ tính có thể dễ dàng đem buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết tinh hà mưa rơi quyền pháp các loại nhiều môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ai biết có phải hay không đã nắm giữ nhiều loại treo ngày cảnh võ kỹ, thậm chí là đại nhật cảnh võ kỹ, không thua, là rất dễ dàng. Huống chi có nàng cái này hạo nhật cảnh tự mình áp trận, không ra được đường rẽ. Nhưng là sau đó phát sinh một màn, để nàng có chút bất ngờ. Quý Thông tại khống chế ra từng mai màu đen hình cầu sau, cấp tốc huyễn hóa ra thâm trầm lương thực chín chuôi trường kiếm, giữa trời chật liệt, sau đó trên phi kiếm bốc lên không giống nhau kiếm khí quang mang. Gió, lửa, lôi, nước, đen, kim, ngân, ánh sáng, tím, chín loại màu sắc khác nhau phi kiếm, đông đem Quý Thông khí thế bay vụt một mảng lớn, sinh sôi khí thế cũng là từ treo ngày cảnh nhào vào đến đại nhật cảnh cấp độ. Đám người nhao nhao ghé mắt. Thật mạnh. Thải Ngân có chút biến sắc, nhịn không được bật thốt lên kinh hô, 10 loại pháp tắc dung hợp thần thông. Quý Thông ngươi trường nào thì luyện thành Cửu Khư Kiếm Pháp? Cửu Khư Kiếm Pháp là một loại thượng đẳng thuật pháp thần thông, bạo phát đi ra uy năng dễ dàng có thể tiến hành vượt cảnh tiêu chiến. Thải Ngân cảm giác được Lăng Tử Dương có uy hiếp. Trước đây không lâu, Quý Thông một bên trả lời, một bên hoàn thành thuật pháp thần thông cuối cùng ngưng kết, ánh mắt lãnh đạm cao ngạo đánh vào Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, có chút ít trào phúng địa nói, "Lăng thị chủ, hiện tại thu hồi trước đó nói lời, còn kịp. Ra chiêu đi." Lăng Tử Dương giống như quá khứ cao lãnh, Cửu Khư Kiếm Pháp vừa mới nhập môn, cũng chính là cái hàng mẫu, quá mức xem trọng chính mình. Đối với ngươi đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Tốt. Quý Thông đại cả giận nói, đã như vậy, xin mời Lăng Ti chủ hảo hảo chỉ điểm một chút. Thiết chiêu. Quý Thông thấp giọng quát, chín chuôi phi kiếm đồng thời nhảy lên hướng lên bầu trời, hóa thành chín đạo màu sắc khác nhau tinh thần, uy thế lại lần nữa tăng gọn. Thượng đẳng kiếm pháp, dẫn động tinh thần chi lực, giống như chín ngôi sao che kín bầu trời. Cửu Khư Kiếm Pháp tinh thần uy áp đột nhiên chợt tăng năm thành trở lên, che đậy qua bình thường đại nhật cảnh cao thủ, chín bộ tinh thần kiếm quang rủ xuống nổ bắn ra. Ầm ầm. Mặt đất rung mạnh. Trong tiếng oanh minh, khí lãng quay cuồng. Cùng lúc đó, cái khác hơn 30 người pháp tắc thần thông công kích toàn bộ lạc đến Lăng Tử Dương bị kiếm quang bao phủ vị trí. Ầm ầm. Kiếm khí cường đại quang mang hỗn hợp các loại pháp tắc thần thông sụp đổ sau khí lãng, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được híp mắt lại. Một hơi đằng sau, trên trận tình huống lần nữa khôi phục tới. Mặt đất vương bức như mới. Lăng Tử Dương bình yên đứng ở nguyên địa, trên quần áo sáng bóng mới tinh, không nhiễm bụi bặm. Đám người trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Lăng Tử Dương thế mà một chút việc đều không có. Quý Thông hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận kết quả này. Cửu Khư Kiếm Pháp vừa ra, đại nhật cảnh đều phải tốn phí tốt một phen tay chân hóa giải, thậm chí thụ thương, không có khả năng nhẹ nhàng như không có gì. Ngươi làm như thế nào? Quý Thông thốt ra. Một đám người sau lưng cũng đều ngộp. Bọn hắn đồng dạng không thể nào hiểu được. Vẹn vẹn đại nhật cảnh, liền có thể làm đến loại trình độ này. Chỉ có Thải Ngân, đứng ngoài quan sát mắt thấy toàn bộ quá trình, đáy mắt chớp động dị sắc, có chỗ linh ngộ. Chương 1828 Cửu Khư Kiếm Pháp 2, chương 1828 Cửu Khư Kiếm Pháp 2, các ngươi liền chút bản lĩnh này. Lăng Tử Dương tiếp cận Quý Thông, giễu cợt nói, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin yêu cầu bản quan thu hồi nói ra, hiện tại liền một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngay cả vòng thứ hai dũng khí xuất thủ đều không có. Liên loại này tâm trí, như thế nào tại thần ma mộ đặt chân? Ta nhìn các ngươi còn không bằng một đám kia vừa mới phi thăng lên tới người mới. Lại đến, đánh người không đánh mặt, Quý Thông bị đương chúng đánh mặt, mà lại là ngay trước Thải Ngân mặt bị gọn, lui ra phía sau một bước, chín mai hắc cầu lại lần nữa ngưng tụ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Lần này, những người khác cũng đều nhao nhao lấy ra cái nhìn của mình bản sự. Càng có người sớm xông Lăng Tử Dương bên này bày ra trọng lực pháp tắc, phong hệ giam cầm thủ đoạn, có thể bị chọn đến thần ma mộ người, cũng không ngu ngốc. Lăng Tử Dương mỉm cười, đối với bố trí tại quanh thân trọng lực pháp tắc chẳng thèm ngó tới. đơn trọng lực pháp tắc đối với hắn không dùng được. Lúc ở hạ giới, hắn liền đã tham phá pháp này. Phong hệ giam cầm thủ đoạn thoáng có chút tác dụng. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, những người này liền đã rơi vào tính toán của hắn, căn bản cũng không biết. Chính mình bản thể, căn bản cũng không tại vị trí này. Đây chỉ là hắn dùng ngũ hệ lực lượng pháp tắc ngưng trú một tôn phân thân, chỉ là tại bị phá hủy về sau, có thể trong nháy mắt lần nữa khôi phục tới một loại chướng nhãn pháp. Một trận điên cuồng công kích đã dẫn phát phân thân bạo liệt. Lôi bạo, gió lốc chế tạo ra động tĩnh khổng lồ, che giấu hai mắt người bên trong, cấp tốc hoàn thành phân thân một lần nữa ngưng trú. Phân thân hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, kinh ngã một đám người cái cảm. Quý Thông liên tục hai lần vận dụng Cửu Khư kiếm pháp sát chiêu, một thân tinh thần chi lực hao tổn đến sạch sẽ. Những người khác triệt để bất đắc dĩ, hai mặt nhìn nhau, cười khổ cùng quý. Bọn hắn căn bản cũng không biết mình là tại sao thua. Bọn hắn cũng không có nhìn thấu Lăng Tử Dương nội tình. Tóm lại, chính là thua không hiểu đấu. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Xem hiểu rồi sao? Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Quý Thông con mắt, một cỗ thái độ bề trên cùng trào phúng giọng điệu, để Quý Thông lồng ngực tràn ngập phức tạp lửa giận, hận không thể nổ tung. Biết mình thua ở cái nào? Tài nghệ không bằng người. Quý Thông nghiến răng nghiến lợi nói, cam bái hạ phòng. Còn có thể biết mình tài nghệ không bằng người, cuối cùng là một cái tốt bắt đầu, dù sao cũng so ngươi cho rằng bàn tay mình cầm một môn thượng đẳng thủ đoạn thần thông, liền tự cao tự đại đến cho là mình coi là thật có thể nghiền ép cùng giai, vượt cảnh khiêu chiến đại nhật cảnh, đến lúc đó tại thần ma trên chiến trường, chết cũng không biết chết như thế nào, mạnh hơn. Quý Thông cúi đầu, đỏ mặt lên đến phát tím. Trong vòng một ngày, bị Lăng Tử Dương trước mặt mọi người nhục nhã đánh mặt hai lần. Đây là hắn bình sinh đều chưa từng tao ngộ qua sỉ nhục. Các ngươi đâu? Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, từng cái từ nhỏ địa phương đi ra, đi tới Tham Lang Đế quốc, còn dám đối đầu quan cao cao tại thượng, các loại không phục. Thật cảm thấy mình tại Thần Ma mộ có thể nhẹ nhõm thu hoạch gặp gỡ. Một đám người mặc dù rất là không cam lòng, nhưng là hiện tại đã chịu phục rất nhiều. Lăng Tử Dương rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục thêm lửa, đừng nói Tham Lang Đế quốc tụ tập hơn vạn thế lực, chỉ riêng thập đại thế lực đỉnh cấp liền sẽ có đại lượng thất cảnh cường giả tiến vào chiếm giữ Thần Ma mộ, những cái kia thượng đẳng thế lực, lục cảnh, ngũ cảnh chỗ nào cũng có. Có người nào lại so với bất quá ta một cái mới phi thăng thượng giới không đến thời gian 2 năm người mới. Lời vừa nói ra, đám người dần dần biến sắc, tỉnh táo lại. Lăng Tử Dương tiểu nói này, tựa hồ bọn họ đích xác là có chút quá vô tri cùng tự đại. Chương 1829 câm như hến, 1, chương 1829 câm như hến, 1, hết ngồi đáy giếng. Vô tri vô ý. Nói chính là các ngươi những này từ nhỏ địa phương đi ra cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Lăng Tử Dương đứng tại ngoài cung điện trên quảng trường, quan sát một đám Kim Man bộ lạc thanh niên tuấn kiệt, không chút lưu tình răn dạy, nếu như trong bộ lạc đều là các ngươi loại người này, đi đến trọng yếu chức vị, đi gánh vác Kim Man bộ lạc tương lai, bản quan thật rất thay Kim Man bộ lạc tương lai cảm thấy lo lắng. Bản sự không lớn, không có tự mình hiểu lấy, không hiểu được chủ động sưu tập tình báo, không hiểu được chủ động làm việc, từng cái vì lưu tại tu luyện trong cung điện tranh thủ một chút xíu tinh thần chi lực, ở chỗ này đuổi theo quan lục đục với nhau. Thu một chút ngăn trở liền nương môn chít chít. Nói cho các ngươi biết, đừng nhìn các ngươi từng cái phía sau có chút hậu trường, bản quan tương lai đến bộ lạc cao vị, các ngươi đám người này, có một cái tính một cái, không bỏ trên người tật xấu, liền vĩnh viễn cho bản quan lưu tại tầng dưới chót nhất, chờ lấy giảm xuống tư chất của các ngươi đãi ngộ. Về nhà ăn đất. Lăng Tử Dương mượn chính mình nghiền ép tính ưu thế, không nể mặt mũi đả kích lấy bọn này thanh niên tuấn kiệt. Một đám người sắc mặt trắng bệnh. Tại Kim Man bộ lạc, từng có lúc có ai dám như thế mặt khiển trách bọn hắn? Chỉ có Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương chẳng những làm, hơn nữa còn thả ra ngoan thoại. Mấu chốt là Lăng Tử Dương tựa hồ thật là có loại năng lực này. Lần này thần ma mộ chi hành, danh sách nhân viên đã sớm xác lập tốt. Kết quả bởi vì Lăng Tử Dương chặn ngang một gậy che tiền đến, có hơn phân nửa gương mặt quen bị xoát rơi. Từ hướng này đến xem, đại công chúa, nhị vương tử cùng tinh thần điện ba vị trưởng lão, 10 phần coi trọng Lăng Tử Dương. Có thể tiến vào thần ma mộ người, tại Kim Man bộ lạc đều có không kém nhân mạch. Bọn hắn kỳ thật đều biết, lần này hủy diệt vạn ma quốc gia 9 tòa cứ điểm, Kim Man bộ lạc đạt được lợi ích cực kỳ lớn, kỳ thật có Lăng Tử Dương một phần công lao ở bên trong. Lăng Tử Dương thậm chí là công đầu. Kim Man bộ lạc là vì che giấu Lăng Tử Dương quá thịnh phong mang, mới lựa chọn phong tỏa tin tức, điệu thấp xử lý. Nhưng là Lăng Tử Dương sớm muộn có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Mặc kệ là đại công chúa tiếp nhận hoàng quyền, hay là nhị vương tử chấp trưởng bộ lạc thần kiếm, Lăng Tử Dương địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên, dưới một người, trên vạn vạn người. Cho nên, giờ này ngày này, đối mặt Lăng Tử Dương uy hiếp một đám người đều khó tránh khỏi địa tâm hoàng lên. Thải Ngân hợp thời đi ra hòa giải, Lăng thị chủ đây là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thần ma mộ chi hành, chư vị nhất định phải toàn lực ứng phó, hảo hảo phối hợp Lăng thị chủ an bài. Nếu ai dám trong lúc này bất tuân thượng mệnh, chẳng những Lăng Ti chủ sẽ không bỏ qua các ngươi, bản ti chủ cũng sẽ để đại công chúa hảo hảo mà chế tài trừng phạt đám các ngươi. Đám người nay đã chịu thua, tại Thải Ngân một phen bên dưới, nhao nhao đồng ý, là hai vị ti chủ yên tâm, chúng ta nhất định thống cải tiền phi, vứt bỏ thành kiến, toàn lực phối hợp. Xin mời Lăng Ti chủ bảo cho biết an bài nhiệm vụ. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, nói trong các ngươi, nắm giữ truy tinh tiếng người, ra khỏi hàng. Trong đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai ra khỏi hàng. Lăng Tử Dương cười lạnh, rất tốt, đều chưa từng nắm giữ. Bản quan dốc lòng nghiên cứu lĩnh hội truy tinh tiễn là vì hỗ trợ củng cố chúng ta bộ lạc tại cấp thấp thần ma chiến trường ưu thế. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, trợ giúp các ngươi nắm giữ một môn viên mãn cảnh võ học, các ngươi vậy mà đều trướng mắt. Bi bộ tập nói tiểu hài đều biết, ý nhiều không ép thân, không chừng lúc nào liền có phát huy được tác dụng thời điểm. Các ngươi không chỉ tự đại vô tri, hay là một đám ngu xuẩn. Thải Ngân nghe được mồ hôi lạnh đều đi ra. Chương 1829 câm như hến, 2, chương 1829 câm như hến, 2, những người này, tốt xấu tại Kim Man bộ lạc đều là có một ít nền móng bối cảnh con em quyền quý, có ít người thậm chí có không thấp quan chức. Lui 10, không không không bước. Rất nhiều người nếm qua muối so Lăng Tử Dương nếm qua cơm còn nhiều. Nàng thật lo lắng, những người này sẽ bị Lăng Tử Dương mắng lòng sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng tới phía sau nhiệm vụ. Sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Lăng Tử Dương uy hiếp đều uy hiếp qua, vũ nhục cũng không phải hai lần. 39 người đều đã thói quen. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem truy tinh tiến tu luyện tới biên mãn, đây là cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Kết thúc không thành nhiệm vụ này người, toàn bộ xéo đi. Từ thần ma mộ trong hoạt động xóa tên, chính mình chạy trở về bộ lạc. Bản quan đến lúc đó sẽ đích thân hướng bộ lạc đệ trình, cho các ngươi một cái trọng đại khuyết điểm ghi chép. Các ngươi có thể thử một chút đem các ngươi tự hào bối cảnh lấy ra, nhìn xem có tác dụng hay không. Lan. Lăng Tử Dương cuối cùng một chữ, cơ hồ là gầm thét đem một đám người mang chạy trối chết. Thải Ngân giật mình tại nguyên chỗ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tử Dương như vậy hung tàn một mặt. Kim Man bộ lạc các phương môn phiệt gia tộc cường giả hậu duệ, bị Lăng Tử Dương dọa thành chuột. Một lát sau, có âm thanh lặng lẽ truyền vào trong tai, "Thải Ngân cô nương, trong tay ngươi có hay không truy tình tiễn bí tịch cùng tu luyện bí quyết?" Là Quý Thông thanh âm, trong giọng nói xen lẫn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Thải Ngân trông đi qua, chỉ gặp Quý Thông cùng mấy người khác, đem đầu từ cung điện hành lang cuối cùng nô ra đến, một mặt chờ mong chờ đợi nhìn qua chính mình. Thấy cảnh này, Thải Ngân như chút được gánh nặng. Nàng biết, đám người này đã triệt để bị khuất phục. Lăng Tử Dương cao áp chính sách, khiến cái này trưởng kỳ kiệt ngạo bất tuần, tự cao tự đại tuổi trẻ tuấn kiệt, triệt để đối với Lăng Tử Dương sợ như sợ cọp. Bọn hắn đã bắt đầu chính thức chăm chú đối đãi Lăng Tử Dương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nếu không có như vậy, tuyệt đối sẽ không cùng với nàng xin vay công pháp bí tịch cùng tu luyện bí quyết. Có, nhưng là chỉ có một bộ. Thải Ngân trả lời. Quá tốt rồi. Một bộ là đủ rồi, chúng ta tất cả chép một phần. Quý Thông mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thải Ngân ấy lòng cười thầm, đem đồ vật đưa qua, sau đó đưa mắt nhìn một đám người hấp tấp chào hỏi nhân mã, vây thành một vòng sao chép bí tịch công pháp. Lăng Tử Dương lúc này đã trở về tới tu luyện trong cung điện tu luyện, ra không khách khí khởi động tu luyện cung điện pháp trận, bắt đầu tiếp nhận tinh thần chi lực tới tiêu. Thải Ngân đi tới nói người quản lý, ngươi vẫn rất có một bộ, liền không sợ những người này thật quật khởi đến. Cho nên bản quan ngay từ đầu liền để bọn hắn biết bọn hắn cùng ta ở giữa chênh lệch, đánh rất tự tin của bọn hắn. Nếu như bọn hắn dưới loại tình huống này tiếp tục đứng mình, không chịu cúi đầu, chính là EQ, trí thông minh đều có vấn đề, vậy còn cần quan tâm cái gì? Trực tiếp tước đoạt tư cách, trục xuất trở về. Ngươi thật đúng là dự định đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Đại công chúa cùng nhị vương tử rõ lý lẽ, đứng ở ta nơi này bên cạnh. Ta sợ cái gì? Kim Man bộ lạc đã nước sôi lửa bỏng, không cho phép chúng ta tại một chút người nhàm chán trên thân lãng phí thời gian, ai ngay tại lúc này tự hao tổn, tìm ra xử lý, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Tử Dương sát phạt quyết đoán lời nói, để Thải Ngân tâm lâm đồng thời, lại lần nữa thấy được hắn một mặt khác. Lần này không phải phổ thông giết gà dọa khỉ. Lăng Tử Dương thậm chí đã bắt đầu cân nhắc cùng bố cục thần ma mộ hành động đằng sau, quét sạch bộ lạc vương đỉnh trở ngại, là Kim Man bộ lạc phát triển sau này quét dọn đũa ác tính hạng mục công việc. Hôm nay cái này 39 người, có bất kỳ một người nhảy ra, đều sẽ trở thành Lăng Tử Dương săn giết mục tiêu. DS, hôm qua lễ vật vừa tới 1000, góp nhặt một trường, tiếp tục cầu thúc canh, lễ vật chương 1830-26 người, 1, chương 1830-26 người, 1, ngươi ở hạ giới, đến cùng là hạ người gì? Thải Ngân, nhịn không được hỏi ra một câu nói như vậy. Thật là đáng sợ. Dạng gì hoàn cảnh, mới có thể đem người bước đến loại trình độ này? Thải Ngân khó có thể tưởng tượng. Lăng Tử Dương mỉm cười, Thải Ngân sẽ có vấn đề như vậy, hắn nhưng thật ra là có thể lý giải. Kim Man bộ lạc có 9 triệu hạ giới vị diện, nhưng là rất nhiều hạ giới vị diện đều tại bọn hắn trong khống chế, hoặc là từ xưa tới nay chưa từng có ai có cơ hội phi thăng, giống như hắn lần thứ nhất giáng lâm đến hạ giới, đã bị vạn ma quốc gia triệt để khống chế, căn bản không tồn tại lật bản cơ hội. Hoặc là, chính là ca vũ thăng bình, trật tự danh mạch, vạn ma quốc gia không cách nào xâm lấn phá bỡ. Cho nên, Thải Ngân sẽ chỉ nhìn thấy những khí chất kia không tầm thường, thân phận địa vị không thấp phi thăng người mới. Hạo Thiên Vương Triều là một cái ngoài ý muốn, bởi vì dính đến bí mật của mình, dính đến ngàn vạn cực đạo tông đệ tử, Lăng Tử Dương không có trả lời Thải Ngân vấn đề, mà là cúi đầu, nhìn về phía Thải Ngân hai tay. Hai tay tinh tế sáng bóng, hết sức xinh đẹp, cuốn quanh giữa ngón tay hai bộ linh đan màu bạc xiển xích, 10 phần tinh xảo, phía trên vẽ huyền diệu pháp trận đường vân cùng luyện khí minh văn. Đây là pháp khí gì? Đại công chúa ban thưởng cho ta lục cảnh pháp khí, có thể truyền âm luật, để trấn nguyên thần thủ đoạn công kích. Thải Ngân nhìn ra, Lăng Tử Dương cũng không muốn nói với nàng lên hạ giới sự tình, thuận thế nói sang chuyện khác. Âm luật pháp tắc. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ hiểu rõ, không nghĩ tới Thải Ngân cô nương cũng tu luyện âm luật pháp tắc. Huyết mạch của ta đặc thù, nguyên thần tướng đối cường đại, đối với âm luật pháp tắc tương đối mẫn cảm, cũng vô cùng phù hợp, đây cũng là đại công chúa sẽ đặc biệt đem ta mang theo trên người bồi dưỡng nguyên nhân. Thải Ngân nói kỳ thật, lấy Lăng Ti chủ tư chất của ngươi cùng thiên phú, hẳn là muốn lựa chọn một môn thượng đẳng pháp tắc hảo hảo lĩnh hội, một môn tốt thượng đẳng pháp tắc, vượt qua 10 môn phổ thông pháp tắc mang tới chỗ tốt, tương lai tiến vào trung đẳng thần ma chiến trường cùng thượng đẳng thần ma chiến trường, cũng càng có thể mở ra cục diện. Đa tạ Thải Ngân cô nương nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc. Lăng Tử Dương thuận miệng qua loa. Thải Ngân nói Quý Thông bọn hắn đã triệt để bị ngươi thu phục, tại thần ma mộ trong lúc đó, hẳn là sẽ phi thường phối hợp. Đúng rồi, ngươi để bọn hắn tu luyện truy tinh tiễn là có tính toán gì? Không có. Lăng Tử Dương mỉm cười, ăn ngay nói thật, chỉ là bồi dưỡng bọn hắn thuận theo thói quen, chỉ có chờ đến bọn hắn thuận lợi nắm giữ truy tinh tiễn đồng thời tu luyện tới viên mãn, mục đích mới tính đạt thành. Ngươi thải ngân lắc đầu bật cười, khó trách đại công chúa để cho ngươi dẫn đội, ngươi thật sự là trời sinh thượng bị giả. Quá khen. Lăng Tử Dương thầm nghĩ, chờ ngươi về sau biết, ta chỉ là sinh ra ở một cái phi thường phổ thông địa phương nhỏ thôn dân, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Qua nửa ngày, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người lần lượt trở về. Đầu tiên trở về nhưng là kiểm kê thiên tài địa bảo, linh dược người. Ngay sau đó, Doãn Chính Thiên dẫn đội trở về. Bọn hắn 10 người từ tụ tập giao dịch thành ao mua một nhóm lớn thư tịch, đều là chút sơn hà chí, truyền kỳ cố sự loại hình phổ thông thư tịch, công pháp bí tịch đều không có tìm gặp một bản. Lăng Tử Dương mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng. Những vật này đủ để trợ giúp hắn đối với Tham Lang Đế quốc tiến hành hiểu rõ nhất định. Cuối cùng, Lâm Huy, Võ Nguyên các loại hơn 30 ra ngoài tìm kiếm thế lực khắp nơi đến nhà so tài Cực Đạo Tông đệ tử trở về. Trong đó mấy tên Cực Đạo Tông đệ tử mang đến tin tức tốt. Bọn hắn tại đến nhà bái phòng trong lúc đó, tìm được người quen. Chương 183026 người, 2, chương 183026 người, 2, trong đó có mấy cái hay là Cực Đạo Tông trưởng lão cấp tồn tại. Một vị là 12 áo bào đen một trong Ngọc Bình trưởng lão, thu nạp hơn 700 tên Cực Đạo Tông đệ tử, bây giờ đến Tham Lang Đế quốc trong đội ngũ, tới 7 vị Cực Đạo Tông đệ tử. Một vị là Bắc Kiếm Cung Ma Bố Y Y trưởng lão, hắn xuất từ một trong đó hạ du thế lực, lần này bên người đi theo 15 vị Cực Đạo Tông đệ tử. Một vị là Mãng Hoang Mây Mù vùng núi cắt, một vị là Trần Hạc trưởng lão. Bọn hắn đều là lẻ loi một mình. Trước mắt thăm dò đến người quen, 26 cái. Tại những người này giúp đỡ bên dưới, mấy người này trước mắt vị trí thế lực, cùng bọn hắn chỗ thế lực tình huống, đều bị bọn hắn nắm giữ tới. Khi mọi người biết được Kim Man bộ lạc người dẫn đội là tông chủ Lăng Tử Dương, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem trong tay công pháp bí tịch cùng một chút thư tịch đưa tới. Đi công. Lăng Tử Dương thập phần vui vẻ. Suy đoán của hắn không sai. Thần ma mộ hoạt động, yêu cầu các phương chỉ có thể để trong vòng nghìn tuổi người xuất chiến, cho nên đụng phải Cực Đạo Tông đệ tử sát suất hay là không thấp. Lúc này mới đi mấy chục cái thế lực, tìm đến 26 người. Các loại thần ma mộ hoạt động chính thức bắt đầu, khẳng định có thể tìm tới càng nhiều người. Lăng Tử Dương đối với Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người nói trong khoảng thời gian này, các người tiếp tục ra ngoài sưu tập tình báo, tìm càng nhiều thế lực trụ sở, đề nghị so tài yêu cầu, tranh thủ tại thần ma mộ hoạt động trước khi bắt đầu, tìm tới càng nhiều người một nhà. Là đám người nhiệt tình tăng gọn, ngựa không dừng vó bắt đầu vòng thứ hai hành động. Lăng Tử Dương thì nhân cơ hội này, bắt đầu hấp thu tiêu hóa bọn hắn mang về công pháp bí tịch. Mọi người tại thế lực khắp nơi đều thắng được không sai đãi ngộ, thực lực tại trăng sao cảnh đến tinh hà cảnh không đợi, Lam Thiết bởi vì trời sinh thần lực, thêm nữa võ kỹ nhục thân rèn luyện đến không sai, tại thượng giới thích ứng đến không sai, đã đạt tới treo ngày cảnh tu vi, tại trong đội ngũ địa vị rất cao, gần với người dẫn đội. Lam Thiết đưa tới công pháp bí tịch rất không tệ. Treo ngày cảnh phong thần đồ lục. Đây là một môn thượng đẳng võ kỹ, lấy tinh thần chi lực ngưng chú hình xăm tạo dựng pháp trận trận văn thủ đoạn, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, cưỡng ép trấn áp phong ấn địch nhân bộ phận thực lực. Lam Thiết tham hiểu một đoạn thời gian, đến bây giờ đều không có nhập môn. Lâm Huy tới cửa khiêu chiến thời điểm, Lam Thiết thuận thế liền đem môn công pháp này bí tịch để Lâm Huy mang theo trở về. Phần này tín nhiệm, Lăng Tử Dương cảm động hết sức. Hắn đương nhiên sẽ không để Lam Thiết thất vọng. Để truyền công hệ thống chỉ điểm tự mình tu luyện bí quyết về sau, quả quyết tại trái phải hai tay mu bàn tay vị trí tất cả ngưng trúc một đạo pháp trận hình xăm, tại mu bàn chân vị trí cũng rơi xuống hai tòa pháp trận hình xăm. Tinh thần chi lực đi qua hai tay hai chân một phát, tay trái phong ấn, tay phải giam cầm, chân trái trọng lực, đùi phải đóng băng. Đây là một môn không sai thượng đẳng chiến pháp. Nhập môn liền có thể đối với địch nhân sinh ra không tầm thường ảnh hưởng. Khi môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, phong ấn, giam cầm các loại ảnh hưởng đem tăng gấp bội, có thể đối với địch nhân mang đến tiếp tục mười hơi ảnh hưởng. Lam Thiết mang tới môn công pháp này, càng là người cường đại tu luyện, tăng lên thực lực càng mạnh. Mà lại, thích hợp truyền bá cho Cực Đạo Tông đệ tử. Lăng Tử Dương tại tìm hiểu ra đến sau, đặc biệt tỏ dịn huy đi một chuyến, đem công pháp và tu luyện bí quyết cho Lam Thiết đưa trở về, trợ giúp hắn tại thần ma mộ hoạt động mở ra trước đó, nắm giữ phong thần đồ lục trợ giúp hắn tăng thực lực lên, tại trong đội ngũ đề cao quyền nói chuyện. Đồng thời, Lăng Tử Dương để cho người ta lặng lẽ đem buôn lôi đao pháp tinh hà mưa rơi quyền pháp truy tinh tiễn bụng trộm chuyển cho các phương Cực Đạo Tông đệ tử. Chương 1831 thần ma mộ, nhiệm vụ 1, chương 1831 thần ma mộ, nhiệm vụ 1, 3 ngày chỉnh đốn, kỳ trôi qua rất nhanh. Phụ trách Kim Man bộ lạc tiếp dẫn cường giả Tiền Ngữ Tuệ lại lần nữa đến, mang trên mặt có chút vẻ quái dị, lần này, rõ ràng lực chú ý càng thêm khuynh hướng chỉ có đại nhật cảnh tu vi Lăng Tử Dương. Lần này mở ra thần ma mộ, chỉ tại từ linh giới liên minh hơn vạn thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt ở trong chọn lựa ra chân chính tiên tri tiêu tử. Tham Lang Đế quốc kỳ thật từ mỗi một cái thế lực giáng lâm rơi xuống đất, liền bắt đầu an bài người đặc biệt tiến hành theo dõi quan sát. Tiên Ngữ Tuệ đã là người dẫn đường, đồng thời cũng phụ trách quan sát chi này trăm người trong tiểu đội có tiềm lực người trẻ tuổi. Ngay từ đầu, nàng coi trọng nhất chính là Thải Ngân. Âm luật pháp khí, hạo nhật cảnh tu vi, cho dù phóng tới Tham Lang Đế quốc, cũng là nhân tài không tệ, có quan sát bồi dưỡng cùng lôi kéo giá trị. Nhưng là từ khi rời đi về sau, nàng mới thông qua tu luyện cung điện pháp trận quan sát phát hiện đến, Kim Man bộ lạc tiểu đội chân chính người nói chuyện, đúng là tu vi xếp hạng thứ hai, cốt linh trẻ tuổi nhất vị này Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương xem xét chính là mới phi thăng người mới, tiềm lực rất lớn, nhưng là hắn khống chế Kim Man bộ lạc một đám thanh niên tuấn kiệt thủ đoạn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một đạo chỉ là dung hợp hình thần thông phân thân, không hiện sơn không lộ thủy, liền đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh, cất cao cảm giác thần bí. Tiên Ngữ Tuệ đối với Lăng Tử Dương sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc này thông qua tham lang đế quốc tại Kim Man bộ là người, thu hoạch Lăng Tử Dương toàn bộ tình báo. Không nhìn không biết, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mới đang phi thăng thượng giới ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm, có thể liên tiếp lập xuống nhiều cái trọng đại quân công, một kiện kỳ công, một kiện chuyển thế kỳ công. Công văn không phải rất nhiều, nhưng là lập công dày đặc trình độ, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, đây có phải hay không là ngầm thao tác đi ra nào đó đại năng hậu duệ. Trong này, nhất là để Tiền Ngữ Tuệ để ý là, Lăng Tử Dương tại tinh thần cảnh đột phá trăng sao cảnh thời điểm, từ lục cảnh lục ma trong tay trở về từ cõi chết, hoàn thành tự cứu. Trời sinh chiến sĩ. Đây là Tiền Ngữ Tuệ đối với Lăng Tử Dương ấn tượng đầu tiên. Sau đó, Tiền Ngữ Tuệ cũng nhìn thấy một đầu cuối cùng liên quan tới Lăng Tử Dương tình báo. 9 tòa vạn ma quốc gia cứ điểm hủy diệt, Kim Man bộ lạc đại thắng, thư hư thực thực do Lăng Tử Dương đề nghị cùng tôi động, sau bị Kim Man bộ lạc phương diện tận lực phong tỏa tin tức, ẩn nấp nó cảm giác tồn tại. Nhìn đến đây, Tiền Ngữ Tuệ trong lòng rung động đã có thể nghĩ, nó chí gần giống yêu quái. Kim Man bộ lạc cách làm, nàng có thể lý giải. Rất nhiều nhỏ thế lực đều sẽ dùng loại phương pháp này đến bảo vệ mình bộ lạc tinh anh, một mặt là vì phòng ngừa bị vạn ma quốc gia để mắt tới, một phương diện cũng là lo lắng bị thế lực khác đào chân tường. Tiền Ngữ Tuệ đã không dám khinh thường người này. Tuy nói kẻ này chỉ có đại nhật cảnh tu vi, nhưng là thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn bát cảnh. Lần này thần ma mộ cơ hội, nếu như đối phương nắm chắc, là có cơ hội nhất cử đột phá đến lục cảnh, tiến một bước co nhỏ lại thành dài quật khởi chu kỳ, càng nhanh chóng hơn bước vào cường giả danh sách. Thần ma mộ sắp mở ra, chư vị mời đi theo ta. Tiền Ngữ Tuệ dù sao cũng là tham lang đế quốc cường giả, không có hiển lộ ra cái gì, ngựa khí bình thản tuyên bố đằng sau, liền dẫn chờ xuất phát toàn viên, một lần nữa trở về tinh thần đại điện. Trong lúc đó, cái khác can bài ở các nơi tiểu đội cũng đều tại khác biệt cường giả dẫn đầu xuống tiến về tinh thần đại điện. Từng đám nhân mã cách xa nhau không xa, lẫn nhau dò xét. Kim An bộ lạc nhận chú ý nhiều nhất. Chương 1831 thần ma mộ, nhiệm vụ 2, chương 1831 thần ma mộ, nhiệm vụ 2, trung quanh thế lực khắp nơi, cơ hồ đều hứng chịu tới Kim An bộ lạc quấy rối phương viên 10 vạn dặm, đáp lên cửa khiêu khích so tài thế lực nhiều đến hơn 300 cái. Một số người, mắt mang kinh thường, một số người, ánh mắt cực nóng, một số người, tràn ngập hiếu kỳ, đương nhiên, còn có ra vẻ lạnh lùng. Lăng Tử Dương lặng lẽ phát ra thần hồn chi lực của mình, đảo qua từng nhánh đội ngũ, mỉm cười, treo ở trên mặt, loáng thoáng có chút kích động. 799 người. Đây là trong 3 ngày, Lâm Huy, Võ Nguyên, Doãn Chính Thiên bọn người mang về thu hoạch. Tiền Ngữ Tuệ phát giác được Lăng Tử Dương cảm xúc có chút sóng nhỏ động, cho là hắn chỉ là đối với sắp mở ra thần ma mộ cảm thấy hưng phấn, mở ra máy hát nói thần ma mộ mở ra trong ngày, tất cả nhiệm vụ đồng đều đã ban bố đi ra. Đang khi nói chuyện, từ trong tay áo xuất ra một quyển vải bóc, khác biệt phẩm cấp nội dung nhiệm vụ cùng tương quan ban thưởng đều ghi chép trong đó, chính các ngươi xuyên biệt ký bên dưới, đến thần ma mộ, an bài thật kỹ bố trí, thì bọn ngươi, bọn họ, thuận buồm xuôi gió, đạt được ước muốn. Đa tạ tiền bối. Thái Ngân nói lời cảm tạ. Nàng còn không biết, Tiền Ngữ Tuệ đã nhìn ra nàng chỉ là trong đội ngũ trên danh nghĩa đội trưởng. Lăng Tử Dương là biết đến. Từ khi tiến vào tu luyện cung điện bắt đầu, hắn cũng cảm giác được ở khắp mọi nơi bị rình mò cảm giác. Tham Lang Đế quốc giám sát so Kim Man bộ lạc càng thêm ẩn nấp, nhưng là không thể gạt được hắn. Nhưng là không quan trọng. Tham Lang Đế quốc thần ma mộ là minh lưu. Mình coi như đang tu luyện cung điện không bại lộ, đến thần ma mộ cũng sẽ bại lộ, dứt khoát liền rất thẳng thắn. Thái Ngân đem vải vóc toàn bộ ghi lại sau, đồ vật liền rơi xuống trong tay hắn. Lăng Tử Dương nhìn lướt qua. A vải vóc bên trên cực nhỏ chữ nhỏ lưu loát có mấy trăm ngàn cái, ghi chép hơn ngàn đầu khác biệt nhiệm vụ, từ cấp thấp nhất nhất phẩm đến cao cấp nhất cửu phẩm nhiệm vụ. Lăng Tử Dương nhìn một chút, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thất phẩm nhiệm vụ đối ứng là thật thất cảnh tồn tại, một chút bị nhốt lại yêu thú, yêu ma, tà ma đều bị giam cầm ở nhận hạn chế khu vực trong, trấn thủ lấy thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này sắp thành thục. Thành thục đằng sau sẽ vì những này thất cảnh nhân vật đáng sợ cung cấp nhất định trợ lực, đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích phong tỏa, thu hoạch được rộng lớn hơn hoạt động không gian. Nói cách khác, thần ma mộ không phải một chỗ chơi qua mọi nhà địa phương. Trong này tồn tại chân chính nguy hiểm. Lại sau này nhìn, Tham Lang Đế quốc vậy mà cầm tù bắt sống có bát cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Tham Lang Đế quốc, dữ dội như vậy, lại lướt qua bát phẩm nhiệm vụ nhìn liền cựu phẩm nhiệm vụ. Còn tốt, chỉ là đem bát cảnh yêu ma số lượng từ một đầu gia tăng đến 3 đầu, chưa từng xuất hiện cầm tù cựu cảnh thần ma tình huống. Khó khăn bình phục lại, Lăng Tử Dương tìm từ hỏi, Tiền Tuân giả, vạn bối muốn hỏi một chút, bát cảnh yêu ma phải chăng thực lực hoàn hảo bát cảnh? Tiền Ngữ Tuệ quay đầu, kỳ quái nhìn hắn một chút, bát cảnh, không phải ngươi ngũ cảnh có thể nhúng chàm tồn tại, coi như ngươi ở bên trong thu hoạch được gặp gỡ đột phá đến hạo nhật cảnh, bản tọa khuyên ngươi đừng đi tới gần bát phẩm khu vực nhiệm vụ. Dừng một chút, Tiền Ngữ Tuệ chỉnh trọng việc giải thích nói, những bát phẩm này khu vực nhiệm vụ đều là cho những đại thế lực kia thất cảnh thiên tiêu chuẩn bị, các ngươi còn sự tình đem trọng tâm đặt ở thất cảnh yêu ma trên thân tương đối phù hợp. Trên thực tế, thất cảnh yêu ma đối với các ngươi tới nói liền đã 10 phần hung hiểm. Bát cảnh, thử, liền xem như bản tọa tự mình đi qua, cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Một đám người sợ hai mặt kinh. Lăng Tử Dương lập tức minh bạch đến hết thảy, chắp tay nói tạ ơn, đa tạ Tiền Tôn giả đề điểm. Tiền Ngữ Tuệ câu nói này, xác thực làm ra đề điểm hiệu quả. Chương 1832 Minh Chủ Bạch Mi, 1, chương 1832 Minh Chủ Bạch Mi, 1, Tiền Ngữ Tuệ hoàn toàn chính xác không có nghĩa vụ đề điểm bọn hắn quá nhiều. Nhưng là đối với Lăng Tử Dương cái thiên phú này tư chất kinh người người mới, nàng cũng không để ý lưu cái thiện duyên. Dù sao liền chuyện một câu nói, Lăng Tử Dương tỏ thái độ, cũng làm cho nàng phi thường hài lòng. đích thật là người thông minh. Đội ngũ bay lượn 10 vạn dặm, tiến vào tinh thần đại điện. Tinh thần bên ngoài đại điện trên quảng trường đã tụ tập hơn 100 vạn chi chúng, nhưng là lại đều phi thường chỉnh tề địa phân cắt thành từng khối tiểu phương trận, không thể không biết hỗn loạn, còn cho người dị thường nghiêm túc hợp quy tắc cảm giác. Kim Man bộ lạc đã coi như là tới tương đối chế, rất nhanh đứng vào hàng ngũ, ở cạnh sau vị trí rơi xuống. Càng nhiều đội ngũ lần lượt rơi đầy người sau. 10 hàng 10 hàng, như đồng hành quân phương trận. Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, nên đón phụ cận đội ngũ khác chú mục dò xét. Thải Ngân không hề nghi ngờ là vị đại mỹ nhân, tại nhan trị phổ biến cực cao nữ tính bên trong, vẫn như cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, khí chất thoát tục, dung mạo xuất chúng. Dạng này một vị đại mỹ nhân, hay là lục cảnh cao thủ, thật là không thấy nhiều, dò xét tới rất nhiều người. Nhưng là Thải Ngân cũng phát giác được, bên người phong thần tuấn lãng Lăng Tử Dương, vậy mà so với chính mình càng được hoan nghênh, đưa tới rất nhiều song tầm mắt chú ý, cái này rất kỳ quái. Vì cái gì có nhiều như vậy nam nhân lặng lẽ dò xét Lăng Tử Dương? Lúc này, người đã đến đông đủ. Tinh thần trong đại điện bắn ra ra một đạo bạch quang, trên không trung quanh người là một tên bạch mi phiêu đãng lão giả. Tất cả mọi người nhao nhao chú mục đi qua. Quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một loại cường đại đến không thể giải thích uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người im lặng. Trước mắt của tất cả mọi người, chỉ có vị này khí chất hòa ái lão giả lông bạch mi. Bởi vì, người này chính là ngay sau đó linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ, Bạch Mi, thần ma cảnh đại năng, chân chính linh giới liên minh cự phách. Bạch Mi từ không trung quan sát trên quảng trường gần 2 triệu tuổi trẻ tuấn kiệt, khẽ cười nói, hoan nên chư vị tới ta Tham Lang Đế quốc, tham gia do Tham Lang Đế quốc tổ chức lần thịnh hội này. Trong quảng trường bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong hai, chỉ có một cái như là thần ma giống như thanh âm, vì mở ra thần ma chủng, là linh giới liên minh chọn lựa anh tài, bổn minh chuẩn bị chọn vẹn 100 năm lâu, từ Tham Lang Đế quốc cùng mình trong túi eo lấy ra không ít đồ tốt, đưa lên tại thần ma chủng. Chư vị đã cầm tới nhiệm vụ tương quan nội dung cùng ban thưởng tình hình chung. Bổn minh cũng không nhiều lời nói nhảm. Chư vị, đi thần ma chủng hiện ra chính các ngươi thực lực, hiện ra trí tuệ của các ngươi, bộc phát tiềm năng của các ngươi. Lần này thần ma chủng hành động, các ngươi tất cả thế lực cùng cá nhân sáng tạo ra nhiệm vụ, đem đối ứng đạt được điểm tích lũy. Chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, tiến hành bình phán, cuối cùng công bố các ngươi xếp hạng tình huống, thu hoạch được top 100 tên cá nhân cùng thế lực, đều sẽ thu hoạch được một phần bổn minh cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ngoài định mức ban thưởng. Bạch Mi tại cuối cùng lại cho mọi người thừa nước đục thả câu. Không ít người nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nhưng là càng nhiều người thở dài. Rất nhiều giống Lâm Huy, Võ Nguyên dạng này tinh anh, nhìn quanh trên quảng trường cái khác người cạnh tranh, nhìn thấy lấy ngàn mà tính lục cảnh tu vi cùng tính ra hàng trăm thất cảnh cường giả, liền sẽ cảm thấy thật sâu vô lực. Tại thần ma chủng gặp nạn, có thể dùng trong tay các ngươi lệnh bài thân phận kêu cứu, kiên trì ba hơi, liền có thể được cứu vớt. Nếu như ngay cả ba hơi đều không kiên trì được, gãy tại thần ma chủng, bổn mình cũng bất lực. Bạch Mi nói tốt. Nói đến thế thôi. Truyền tống. Chương 1832 Minh chủ Bạch Mi 2. Chương 1832 Minh chủ Bạch Mi 2. Bạch Mi ra lệnh một tiếng, chói mắt bạch quang bao phủ cả tòa quảng trường. Tiếp cận 2 triệu người, đột nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả phụ trách tiếp dẫn đường thất cảnh cường giả, toàn bộ bị lưu lại. Tham Lang Đế quốc quy mô lớn truyền tống năng lực, cùng tinh chuẩn truyền tống năng lực, để cho người ta nhìn mà than thở. Mắt tối sầm lại. Lăng Tử Dương một lần nữa cước đạp thực địa mở mắt thời điểm, mẫn duệ phát giác được, trung quanh nhiệt độ rất thấp, Kim Man bộ lạc 100 người tiểu đội dáng lâm tại một tòa trắng ngần trên tuyết phong, dưới chân là một khối bằng phẳng trận pháp truyền tống. Túi đầu nhìn thoáng qua, Lăng Tử Dương liền thu hồi ánh mắt, đơn hướng truyền tống. Không có giá trị lợi dụng. Ngẩng đầu, lực lượng thần hồn nhanh chóng bao trùm ra ngoài. Bên hai nhau nhau truyền đến đội viên khác kêu rên, thật mạnh pháp tắc áp bách. Thần ma chủng pháp tắc áp bách đạt đến phổ thông tinh thần bị diện hơn gấp 10 lần, thần hồn của ta chiếu rõ phạm vi bị hạn chế đến 150 dặm. Ta cũng là, ta thảm hại hơn, ta chỉ có thể chiếu rõ 60 dặm. Treo ngày cảnh phổ biến là 200 dặm trong vòng, tinh hà cảnh, 60 dặm đã coi như là không sai. Lăng Tử Dương không hề thấy quái lạ. Phổ thông tinh hà cảnh tại bên ngoài có thể chiếu rõ lục bách lý dáng vẻ, bị hạn chế gấp 10 lần lực lượng thần hồn, chẳng khác nào bị phong ấn chín thành lực lượng thần hồn. Treo ngày cảnh giải phong năm thành, chiếu rõ đến hơn 100 dặm. Hắn sớm tại Kim Man bộ lạc siêu tập tình báo thời điểm liền đã biết được. Thượng đẳng thần ma chiến trường chính là như vậy, chỉ có cựu phẩm thần ma cảnh mới có thể tại thần ma chủng làm đến không đến áp chế. Lăng Tử Dương cực lực thả ra thần hồn chi lực của mình, phạm vi bao trùm là hơn 3100 dặm. Phần này thần hồn chiếu rõ chi lực, hẳn là so rất nhiều huyền sư tư chất lục cảnh cao thủ còn mạnh hơn ra rất nhiều, gần với thất cảnh tồn tại. Thải Ngân thanh âm vang lên, đây là chuyện tốt. Đến thượng đẳng thần ma chiến trường, tinh thần pháp tắc áp chế càng mạnh, đối với các ngươi những này tinh hà cảnh, treo ngày cảnh tu vi bảo hộ liền càng mạnh, nếu không thất cảnh cường giả tùy tiện một cái công kích dư ba cũng có thể đem các ngươi xé nát. Đám người nghiêm nghị. Thải Ngân nhìn về phía Lăng Tử Dương, ta chiếu do phạm vi là 1500 dặm, ta có thể xung làm đội ngũ con mắt. Không cần. Lăng Tử Dương lắc đầu, đến thần ma chủng, hắn không chuẩn bị lại ẩn giấu thực lực. Tiên Ngữ Tuệ tiết lộ một cái trọng yếu tin tức, tại thần ma chủng, ngũ cảnh là có cơ hội khai quật kỳ ngộ đột phá đến lục cảnh. Nếu như chính mình tiếp tục điệu thấp bảo tồn thực lực, liền sẽ dẫn đến đội ngũ thực lực bị hạn chế, làm việc phương diện lạc hậu hơn thế lực khác, mất đi cơ hội cạnh tranh. Lăng Tử Dương nói thần hồn của ta chiếu rõ phạm vi là 3.100 dặm, là của ngươi gấp 2. Thải Ngân mục lộ vẻ khó tin. Trong đội ngũ, những người khác trong mắt đều nhanh chóng đi ra. Quý Thông đã không biết nên nói cái gì. An ngay nói thật, hắn còn chuẩn bị các loại thần ma chủng hành động kết thúc về sau, vụ trộm hào hào mà cùng chính mình sư phụ cáo một trạng. Hiện tại, ý nghĩ này đã thành bụi. Tầm mắt càng rộng, càng là biết có ít người là hắn không treo chọc nổi. Lăng Tử Dương tại đại nhật cảnh, thân hồn chiếu rõ phạm vi vượt qua hạo nhật cảnh thải ngân, cái này nói rõ một vấn đề, Lăng Tử Dương thiên phú tư chất cùng nội tình vừa xa khỏi thải ngân. Từ phổ thông pháp tắc phương diện đến tính toán, 500 dặm tính một môn lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương ở hạ giới thần hồn chiếu rõ phạm vi khả năng đạt đến hơn 6 vạn dặm, khả năng nắm giữ vượt qua hơn 100 môn pháp thì còn có một loại khả năng. Lăng Tử Dương trong tay nắm giữ thượng đẳng pháp tắc. Một môn thượng đẳng pháp tắc mang tới thần hồn chiếu rõ phạm vi tại 5000 dặm đến khoảng 1 vạn dặm. Quý Thông đã không dám tưởng tượng, một người như vậy, tương lai sẽ đứng ở cái gì độ cao. Nhưng có thể xác định là chính hắn, khó nhìn theo bóng lưng.